Tuyệt thế cường giả như vậy, rất có thể là cựu phẩm đỉnh cao cường giả, thậm chí là chuẩn vương cảnh cường giả. Ngoài ra, hắn nhất định còn có tuyệt thế vô song ẩn nút ám sát sở kỳ hiệu. Nếu không có tự mình trải qua, Hổ Tam Thạch căn bản không dám tin tưởng, lại có thể có người có thể lẻn vào Thiên Ma giáo ám sát bọn họ hàng đầu sức chiến đấu. Sẽ là phương nào thế lực người đâu? Chẳng lẽ là tổ chức căn bài? Hẳn không phải là, mặc dù là tổ chức, cũng không có cường giả như vậy. Mặc kệ, lên trước báo lại nói. Hổ Tam Thạch vẻ mặt nhất định, liền muốn cất bước rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngã trên mặt đất nam tử cao lớn thăm thẳm tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Hổ Tam Thạch đã trở về, đúng một hồi liền đứng lên, run giọng nói, Tam Thạch bất hảo, lại có hai khối mệnh hồn bài vỡ vụn. Ngươi xác định là hai khối. Hổ Tam Thạch cao mày, chỉ về cung phục vị. Thân hình cao lớn đích sắc nam tử theo Hổ Tam Thạch chỉ phương hướng nhìn sang, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đang đang đang lui về phía sau vài bước, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đón lấy, cả người hắn sợ run ở tại chỗ, dường như hóa đá. Mấy giây qua đi, đúng đi một thanh âm vang lên, thân hình cao lớn nam tử lần thứ hai ngã xuống đất hôn mê đi. Thấy vậy, Hổ Tam Thạch vẻ mặt nhất định, cất bước đi ra cung phục lâu. Cơ hội ngàn năm một thở. Phải dùng tốc độ nhanh nhất đăng báo. Tháng trước đã lan truyền ra ngoài vị trí thông tin, thông điệp, nói vậy mặt trên đã sớm bắt đầu bố cục đi. Nắm lấy cơ hội lần này, ta liền giải phóng. 3 năm lại 3 năm, các ngươi biết ta đây chút năm là thế nào trôi qua sao? Chương 73, khởi xướng tổng tiến công. Chương 73, khởi xướng tổng tiến công. Các ngươi biết ta đây chút năm là thế nào trôi qua sao? Hổ Tam Thạch thần sắc kích động, bước nhanh hướng về một phương hướng mà đi. Có điều lần này, hắn đi phương hướng, cũng không phải là Thiên Ma Điện vị trí. Hắn kỳ thực là một nằm vùng 7. Sau mười mấy phút, khoảng cách Thiên Ma giáo tổng bộ bên ngoài 100 dặm, ngọn núi nào đó dưới chân không biết mệnh tiểu thôn Lạc Mộ thấp bé nhà trệt bên trong. Một râu tóc bạc trắng, nhìn qua nhưng tinh thần sáng láng ông lão ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng hấp thu linh năng tu luyện. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Dứt tiếng, một vị vóc người trung đẳng, hình dạng phổ thông, nhìn qua thường thường không có gì lạ trẻ tuổi nữ tử bước nhanh đến. Vừa vào cửa, nữ tử liền vội vã nói. Ra ra, xảy ra chuyện lớn. Tiếp nói, ngươi cũng trưởng thành, đừng lao trách trách vụ vụ, có việc từ từ nói. Lao nhân chừng Lưu Tích Nôn một chút. Lưu Tích Nôn mặc kệ hắn, nhanh chóng nói, ra ra, Thiên Ma giáo tổng bộ bên kia nằm vùng có tin tức. Có tin tức liền có tiêu. Nói được nửa câu, lão nhân chính là đằng địa một hồi đứng dậy, trợn tròn con mắt đạo, khó có thể tin nói. Thiên Ma giáo tổng bộ bên kia nằm vùng. Hồ Tam Thạch. Ừ. Lưu Tích Nôn dùng sức gật gật đầu. Nhanh, mau đưa bên kia đem tin tức nói cho lão phu. Lão nhân thần sắc kích động lên. Hồ Tam Thạch là bóng đen bố cục mười mấy năm, một người duy nhất xen lẫn vào Thiên Ma giáo tổng bộ nằm vùng. Trên thực tế, bóng đen có không ít nằm vùng. Bằng không lần này nổ hành động, cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng, bóng đen liền đem trải rộng làm tinh Thiên Ma giáo nổ phần lớn. Hiện nay ngoại trừ tổng bộ cùng số ít một ít cấp 1 cấp 2 phân bố vị trí cụ thể vẫn không có khống chế ở ngoài, ngoài hắn ra Thiên Ma giáo phân bố, cũng đã bị diệt đến gần đủ rồi. Càng là một tháng trước, bóng đen một vị át chủ bài nằm vùng, đột nhiên truyền đến tin tức, báo cho bóng đen, nói hắn xen lẫn vào Thiên Ma giáo tổng bộ, cũng truyền đến Thiên Ma giáo tổng bộ vị trí thông tin, thông điệp. Người này chính là Hổ Tam Thạch. Đáng tiếc chính là, Thiên Ma giáo tổng bộ thực lực cường hãn, lại có thiên nhiên bảo vệ bình phong. Càng có cao giai võ giả không cẩn thận thì sẽ trúng chiêu khủng bố độc trận. Nếu là muốn mạnh mẽ tấn công dưới Thiên Ma giáo tổng bộ, bóng đen chắc chắn tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể sớm bố cục, chờ cơ hội. Này nhất đẳng chính là một tháng. Một tháng qua, Hổ Tam Thạch không có lại truyền đến tin tức. Mà bây giờ, tin tức rốt cục truyền đến. Mau mau nhanh, đem tin tức báo cho lão phu. Ngắm nhìn thần sắc kích động ra ra, Lưu Tích Nôn nhanh chóng nói. Vừa mới Hổ Tam Thạch bên kia truyền đến tin tức, có cao thủ tuyệt thế lẻn vào Thiên Ma giáo tổng bộ, đang lấy tốc độ cực nhanh, ám sát Thiên Ma giáo hàng đầu sức chiến đấu. Không tốn thời gian dài, Thiên Ma giáo bên trong thì sẽ đại loạn. Đến thời điểm, Thiên Ma giáo cao tầng khẳng định vô hạ kiêng kỵ cái khác, đối với độc trận lực trưởng khống độ tất nhiên sẽ mức độ lớn giảm nhỏ. Vào lúc này, bóng đen ẩn nút đi vào, liền có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Lưu Tích Nôn càng nói càng kích động, trong con ngươi bắt đầu phát sáng. Mấy tháng này nàng vẫn bận Thiên Ma giáo chuyện, liền đi Mạc Vân nơi đó quỵt cơm thời gian cũng không có. Lần này nếu như có thể trực tiếp nổ Thiên Ma giáo tổng bộ, như vậy nhất định có thể trong thời gian cực ngắn, đem còn dư lại những kia phân bộ từng cái nổ. Cứ như vậy, nàng liền triệt để thanh nhàn, có thời gian đi tìm Mạc Vân quỵt cơm ăn. Nàng là thật sự yêu thích Mạc Vân hâm thức ăn. Vừa nghĩ tới Mạc Vân Hâm thức ăn, nàng thậm chí sẽ không nhịn được chảy nước miếng. Nhưng mà nghe được Lưu Tích Ngôn, lão nhân nhưng là cau mày véo ở cùng nhau. Ra ra, làm sao vậy? Lưu Tích Ngôn nghi hoặc. Rất nhanh, nàng chính là sững sờ, nói, là Hổ Tam Thạch không đáng tin sao. Lão nhân lắc đầu nói, Hổ Tam Thạch rất tin cậy, hắn là bóng đen từ trước tới nay xuất sắc nhất nằm vùng. Hắn nói thời cơ thành thủ, cái kia nhất định là thời cơ thành thủ. Cái kia vì sao sáu? Lưu Tích Ngôn càng ngày càng nghi ngờ. Nếu như thời cơ thành thủ, hiện tại trực tiếp giết tới không được sao? Lão nhân thở dài, bất đắc dĩ nói. Ma Thiên Giáo tổng bộ thực lực khủng bố, sở hữu 6 vị cửu phẩm cao thủ, đặc biệt là Thiên Ma Giáo giáo chủ, thực lực càng là đã vô hạn tiếp cận chuẩn vương cảnh. Lưu Tích Ngôn gật gật đầu, những thứ này đều là một tháng trước, Hổ Tam Thạch truyền ra ngoài tin tức, nàng cũng là biết đến. Lão nhân không quản Lưu Tích Ngôn, tiếp tục nói. Mấy ngày nay các căn cứ vừa vặn lại xảy ra chuyện, Trấn Ma Ti bên kia vừa vặn điều không ra cao thủ tuyệt đỉnh lại đây hỗ trợ. Thiên Ma Giáo vẫn luôn là bóng đen phụ trách. Trấn Ma Ti lại là quan trọng hơn nhiệm vụ. Bọn họ phải tùy thời thủ hộ căn cứ, đồng thời dưới tình huống thích đứng dưới, chủ động xuất kích đánh lén yêu ma. Nói đến đây, trên mặt lão nhân tràn ngập tiếc nuối. Thật là đúng dịp không khéo. Gần nhất ngoài căn cứ yêu tộc lại ra yêu thiêu thần, Trấn Ma Ti chỉ có thể toàn lực trấn áp, tạm thời không để ý tới bên này. Lần thứ hai lắc lắc đầu, lão nhân tiếp tục nói. Chỉ dựa vào bóng đen lực lượng, mặc dù hiện tại Thiên Ma Giáo tổng bộ đại loạn, chúng ta giết tới, cũng đồng dạng sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí toàn quân bị diệt sáu. Nghe nói như thế, Lưu Tích Ngôn sững sờ, sau đó nghiêm túc nói. Ra ra, Hổ Tam Thạch chát gọi nói Thiên Ma Giáo tổng bộ bên kia, đã chết gần như 30 chức cao phẩm võ giả. Hả? Lão nhân ngẩn ra, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. 30 vị. Này, chuyện này sáu. Sao có thể có chuyện đó? Lưu Tích Ngôn cười cợt, tiếp tục nói, ra ra, ta còn có một tin tức tốt. Hả? Còn không có phục hồi tinh thần lại lão nhân ngơ ngác nhìn chính mình tôn nữ. Lưu Tích Ngôn hì hì cười một tiếng nói. 2 giờ trước, Lý Tinh Hà tiền bối thông qua đặc thù tần số sóng có liên lạc chúng ta, ta tự ý làm chủ, đã đem vị trí nói cho hắn biết rồi. Nghe nói như thế, lão nhân cả người run lên, hô hấp không khỏi có chút dồn dập lên. Lưu Tích Ngôn tiếp tục nói, tính toán thời gian, nhiều nhất lại có thêm 10 phút, Lý Tinh Hà tiền bối liền muốn đến nơi này. Nói xong, Lưu Tích Ngôn một mặt nụ cười nhìn lão nhân, vì lẽ đó ra ra, chúng ta bây giờ 6. Bị mấy cái tin tức liên tục quanh tạc, lão nhân hút vào vài ngụm khí lạnh, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, trên mặt tức không có dừng ý cười, lớn tiếng phân phó nói. Truyền lệnh xuống, toàn quân đợi mệnh, chuẩn bị tác chiến. Chờ Lý Viện trưởng vừa đến, liền lập tức tấn công Thiên Ma Giáo tổng bộ, 6. Cùng lúc đó, Mạc Vân một đường chém giết Thiên Ma Giáo cao dài võ giả, không tới một canh giờ, liền từ phía ngoài xa nhất giết tới khu vực trung tâm. Xì một thanh âm vang lên. Mạc Vân một chiêu kiếm chém giết một vị bát phẩm võ giả, thuần thục nghiêng người sang đi, không cho máu tươi bắn tung tóe đến trên người mình. Sau đó, hắn ngước mắt, nhìn phía cách đó không xa nguy nga đại điện. Hắn nhận biết được, trong đại điện có mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Trong đó lục đạo khí tức, thậm chí giống như liệt nhật giống như vậy, bắn ra kinh khủng uy thế. Rất hiển nhiên, cái kia ba đạo khí tức đều là cửu phẩm võ giả. Hơi hơi nhận biết một hồi phương vị, Mạc Vân cười cợt, liền muốn nâng kiếm lẻn vào. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt tự đại trong điện bắn ra, một hồi khóa chặt lại Mạc Vân. Mạc Vân hơi nhướng mày. Rất hiển nhiên, hắn đã bại lộ. Bất quá hắn thật không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Một đường giết tới chủ yếu nhất khu vực, nếu là đối phương vẫn không có phát hiện. Thiên Ma Giáo những người này, sợ là cùng heo cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu rồi. Ngay ở Mạc Vân cái ý niệm này bay lên đồng thời, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Lớn mật cùng đồ, dám to gan lẻn vào Thiên Ma Giáo ám sát. Lời còn chưa dứt, chính là có một đạo thân ảnh già nua soạt một hồi loáng lại đây. Sau đó, càng là soạt soạt soạt vài tiếng, hơn 20 bóng người lắc mình mà đến, đem Mạc Vân bao quanh vây nốt. Những này bóng người khí tức mạnh mẽ, mặc dù người yếu nhất, đều có bát phẩm cao dài tu vi. Rất hiển nhiên, những người này chính là Ma Thiên Giáo đứng đầu nhất sức chiến đấu rồi. Có chút ý nghĩa. Nhìn vây quanh mình mọi người, Mạc Vân nở nụ cười. Chương 74, 3 ngày 3 đêm đều vẫn chưa tỉnh lại. Chương 74, 3 ngày 3 đêm đều vẫn chưa tỉnh lại. Có chút ý nghĩa. Mạc Vân cười cợt, quan sát tỉ mỉ suy nghĩ trước những người này. Tổng cộng 26 người. Trong đó 5 vị cựu phẩm tôn giả, 21 vị bát phẩm đại tông sư. Mạc Vân hơi hơi tính toán một chốc, phát hiện chỉ cần đem những người trước mắt này chém giết, Thiên Ma Điện cao giai võ giả cũng là miễn cưỡng toán chỉnh tề rồi. Sở dĩ nói miễn cưỡng toán, Là bởi vì Mạc Vân trước nhận biết được trong đại điện tổng cộng có 6 vị cửu phẩm tôn giả, mà bây giờ chỉ xuất hiện 5 vị. Rất nhanh, Mạc Vân phát hiện, còn có một vị cửu phẩm tôn giả, vẫn cất giấu đại điện nơi sâu xa, hơi thở dài lâu, dường như vương bắt giống như vậy, không nhúc nhích. Nhưng là từ khí tức thượng hán, vị kia cửu phẩm tôn giả, muốn so với ngoài hắn ra mấy vị cửu phẩm tôn giả đều mạnh hơn không ít. Không khó đoán ra, vị kia vẫn không có động tác cửu phẩm tôn giả, chính là Thiên Ma giáo giáo chủ. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không để ý. Không ra sẽ không đi ra. Trước tiên trước mắt đem những người này chém giết. Lại đi chém giết Thiên Ma giáo giáo chủ cũng không trễ. Hắn hiện tại đang suy nghĩ chính là, nên dùng thế nào phương thức giải quyết những người trước mắt này. Ném cái giết chết tất cả đi qua. Không có lời, quá lãng phí. Sử dụng giết chết tất cả sở kỳ thẻ đúng là đơn giản cấp tốc. Nhưng vấn đề là, một tấm giết chết tất cả sở kỳ hiệu thẻ, một lần nhiều nhất chỉ có thể công kích được 20 người. Muốn đem những người trước mắt này toàn bộ giết chết, phải hai tấm giết chết tất cả. Bệnh thiếu máu. Như vậy, phóng to chê ơ. Thì như 6. Ném cái như lai thần trưởng đi qua. Một cái tắt đem toàn bộ Thiên Ma giáo tổng bộ di, rời vì là bình địa. Vẫn là nói, vô hạn sử dụng nhất kiếm phá thiên một chiêu cuối cùng, tới tập trung đem những người này diệt sạch. Mạc Vân lông mày nhíu chặt, có chút xoắn xuýt. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn lâu như vậy không ra ngoài có quan hệ. Vừa ra tới đã nghĩ nhiều chơi biết, cũng không muốn nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Ngay ở Mạc Vân xoắn suýt thời điểm, Thiên Ma giáo mọi người đều là nhíu mày, ngơ ngác nhìn Mạc Vân. Bọn họ rất là kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới, sẽ có người ẩn nút tiến vào Thiên Ma giáo tổng bộ đến. Phải biết, Thiên Ma giáo tổng bộ thành lập đã tiếp cận 400 năm. Nhiều năm như vậy lại đây, bị kẻ địch lẻn vào tiến vào số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần trước bị người lẻn vào đến Thiên Ma giáo tổng bộ, vẫn là hơn 80 năm trước. Không nghĩ tới, ngày hôm nay lại bị người lẻn vào. Đặc biệt là đại trưởng lão, giờ khắc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng lên. Là hắn trước tiên phát hiện có người lẻn vào. Thiên Ma điện phụ cận có tinh diệu trận pháp, ở trong phạm vi nhất định, bọn họ mấy vị trưởng lão sức chiến đấu cùng năng lực nhận biết đều có thể được nhất định tăng cường. Nếu là không có như vậy tăng cường, đại trưởng lão có thể khẳng định, mặc dù là hắn, cũng rất khó phát hiện trước mắt người trẻ tuổi. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại nắm giữ đáng sợ như thế ẩn nặc thuật. Đại trưởng lão kinh ngạc trong lòng, trong lúc nhất thời trong lúc đó sợ run ở tại chỗ. Hắn không biết là, dọc theo đường đi qua ung dung, vì lẽ đó Mạc Vân sẽ không có hết sức đi ẩn nấp khí tức, chỉ là tính chất tượng trưng dùng một hồi tiềm hành thuật. Nếu là chăm chú ẩn nấp, mặc dù là có trận pháp tồn tại, cũng không thể có thể phát hiện đạt được hắn. Ngay ở đại trưởng lão suy nghĩ lung tung thời gian, một đạo hoang mang hoảng loạn thanh âm của từ đằng xa truyền tới. Giáo chủ, đại trưởng lão, việc lớn không tốt rồi. Âm thanh này, đem sợ run ở tại chỗ Thiên Ma giáo mọi người tỉnh lại đây, cùng nhau cao mày hướng về cách đó không xa nhìn đi qua. Rất nhanh, một bóng người cao lớn, liệt lào đạo thư, thở hổn hển chạy tới. Hắn một bên chạy, một bên lớn tiếng hô hoán. Giáo chủ, trưởng lão, việc lớn không tốt rồi. Chỉ chốc lát sau, đạo kia thân ảnh cao lớn chính là đi tới trước mắt mọi người. Tam trưởng lão cách hắn gần nhất. Trước tiên lấy lại tinh thần, mặt lạnh hướng về người kia nhìn sang, lên tiếng quát lên. Làm càn, Thiên Ma điện ở ngoài, dám to gan như vậy ồn ào. Nghe nói như thế, người kia lập tức ngẩn ra, bóng người lập tức ở tại chỗ, một bên thở hổn hển, một bên nơm nớp lo sợ nói. Trưởng lão 6. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Hả? Tam trưởng lão hơi nhướng mày. Các trưởng lão khác cũng hiếu kỳ, ở chú ý Mạc Vân đồng thời, cũng hướng về vị kia cao to nam tử nhìn sang. Giờ khắc này, bọn họ cũng nhận biết đi ra. Mạc Vân tu vi khí tức cũng không toán rất mạnh. Nếu là đối phương không có thủ đoạn khác, bọn họ ở trong bất cứ người nào, đều có thể dễ dàng đem giết chết. Thu được cái kết luận này sau, bọn họ đối với Mạc Vân, tự nhiên cũng không có nặng như vậy coi rồi. Mặc dù nắm giữ vô song tiềm hành thuật, tu vi không đủ, cũng là toi công, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, ẩn nút tiến vào Thiên Ma giáo tổng bộ, chỉ có một con đường chết một cái. Bất quá bọn hắn tạm thời không có manh động. Yên tĩnh chờ đợi đại trưởng lão dặn dò. Dù sao cũng là có thể lẻn vào đến Thiên Ma giáo tổng bộ người, nhất định sẽ ẩn giấu một ít thủ đoạn đặc thù. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng. Ở trên trời ma điện trận pháp ra chỉ dưới, bọn họ 5 vị trưởng lão, tu vi đều có thể đạt đến cửu phẩm đỉnh cao, đồng thời sức chiến đấu có thể vô hạn tiếp cận chuẩn vương cảnh. Đây là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Ngoài ra, bọn họ còn có một vị tu vi cái thế giáo chủ. Có sức mạnh như vậy ở, bọn họ không tin trước mắt này nhìn thường thường không có gì lạ trẻ tuổi người, có thể nhấc lên cái gì lăng đến. Hiện tại muốn suy tính là, người này rốt cuộc là thân phận như thế nào, lẻn vào đi vào có mục đích gì. Ngay ở mấy vị trưởng lão ngưng thần suy tư thời điểm, vị kia liệt lão đạo thư chạy tới nam tử cao lớn mở miệng. Về trưởng lão, mệnh hồn bài cung phụng lâu xảy ra vấn đề rồi. Nghe nói như thế, thiên ma giáo mọi người đều là ngẩn ra. Đại trưởng lão càng là biến sắc, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Hắn bóng người lóe lên, trong nháy mắt đi tới thân hình cao lớn nam tử trước mặt, một tay nắm lấy cổ áo, lạnh lùng nói. Mệnh hồn bài cung phụng lâu ra chuyện gì rồi hả? Về đại trưởng lão, mệnh hồn bài cung phụng trong lầu thờ phụng mệnh hồn bài, lớn, phần lớn đều nát sáu. Thân hình cao lớn nam tử vừa nói, một bên nuốt ngụm nước, trên mặt chất đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Từ khi mệnh hồn bài cung phụng lâu có chuyện sau, hắn liền bị dọa ngất đi qua hai lần. Một lần cuối cùng tỉnh lại, là ở 15 phút trước. Khi đó hắn, suýt chút nữa bị sợ chết. Bởi vì mới vừa tỉnh lại hắn phát hiện, cung phụng trong lầu mệnh hồn bài phần lớn đều nát. Đồng thời vẫn còn tiếp tục nát. Hắn liếc nhìn thời gian, biết mình đã ngất hơn nửa giờ. Đi qua thời gian lâu như vậy, chết rồi nhiều như vậy cao giai võ giả, thiên ma giáo vẫn như cũ bình tĩnh. Lúc này, coi như là kẻ ngu si cũng biết xảy ra chuyện lớn. Hắn cái thứ nhất nghĩ được Hổ Tam Thạch. Hắn suy đoán, cái tên này ở bẩm báo trên đường, khả năng bị người giết chết. Nghĩ tới đây, đầu hắn ra tóc tê tê, suýt chút nữa lại ngất đi. Thế nhưng rất nhanh, hắn ở cung phụng dưới đài thấy được một nén hương, một trụ đã đốt xong, màu vàng sẫm hương. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra cái kia hương có vấn đề. Trải qua hắn kiểm tra phát hiện, cái kia hương là độc tính kịch liệt phệ hồn hương. Một nén hương xuống, như hắn như vậy ngũ phẩm võ giả, sợ là 3 ngày 3 đêm đều vẫn chưa tỉnh lại. Chẳng trách như vậy dễ dàng liền ngất đi. Chương 75, liên tục cực kỳ chăm chú một chiêu kiếm. Chương 75, liên tục cực kỳ chăm chú một chiêu kiếm. Khó trách ta như vậy dễ dàng liền ngất đi. Thân hình cao lớn nam tử tê cả da đầu. Hắn có thể sớm tỉnh lại, hay là bởi vì từ nhỏ thể chất đặc thù, đối với các loại độc dược trời sinh có kháng tính duyên cớ. Đến lúc này, coi như là kẻ ngu si cũng biết vấn đề ở chỗ nào rồi. Hổ Tam Thạch 6. Có vấn đề. Hắn không có đi đăng báo. Hay hoặc là 6. Che giấu sự thực. Nghĩ tới đây, đầu hắn ra tóc tê tê, cả người run. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn đại khái dẫn là muốn bị xử tử. Vào lúc này, lựa chọn thoát đi ma thiên giáo, hay là mới phải lựa chọn chính xác. Thế nhưng hắn cũng không tính thoát đi. Vừa đến, trốn không thoát. Hộ Sơn trong trận pháp kinh khủng độc trận, đang không có được trưởng lao cho phép đích tình huống dưới, muốn lén lút trốn, hơi hơi không cẩn thận chính là tử vong. Thứ hai, mặc dù may mắn chạy trốn Hạ Sơn, thiên ma giáo cũng sẽ không buông tha người nhà của hắn. Chính hắn là nát người, những năm này vi thiên ma giáo đã làm nhiều lần thương thiên hại lý tàn hại đồng bào chuyện, hắn chết có thừa cô. Nhưng hắn cha mẹ, thê tử của hắn con gái là vô tội. Bọn họ ở tại xa xôi sơn thôn, cái gì cũng không biết. Bọn họ không biết hắn là thiên ma giáo giáo chúng, thậm chí cho là hắn ở trấn thủ biên cương, là một vị vĩ đại trấn ma ti chiến sĩ. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn đăng báo, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về thiên ma điện đổi tới. Tuy rằng hành động như vậy, cùng vội vã đi đầu thai không có bao nhiêu khác nhau. Ngươi nói cái gì? Mệnh hồn bài nát bao nhiêu? Ngay ở thân hình cao lớn nam tử suy nghĩ lung tung thời điểm, đại trưởng lão có chút run thanh âm của đem hắn kéo về hiện thực. Về trưởng lão, nát hơn một nửa. Tiểu nhân phát hiện thời điểm, đã vượt qua 60 khối 6. 6, 60 khối. Nát 60 khối. Vì sao hiện tại mới lên báo? Đại trưởng lao muốn rách cả mí mắt, cả người run. Những người khác cũng là sợ run ở tại chỗ, trực tiếp hóa đá rơi mất. Đúng, đúng, 6, 6, 6. Hổ Tam Thạch 6. Thân hình cao lớn nam tử bị đại trưởng lao sợ đến mặt tái mét, một câu đầy đủ ngữ đều nói không ra ngoài. Chất thải. Đại trưởng lao vẻ mặt lạnh lẽo. Đang khi nói chuyện chính là một chỉ điểm ra, hướng về thân hình cao lớn nam tử mà đi. Ngay sau đó, phù một tiếng nhẹ vang lên, thân hình cao lớn nam tử trên trán phá tan rồi một cái lỗ máu. Sau đó, trên người hắn trong nháy mắt bị quấn quanh lên từng đạo sương mù màu đen. Từng sợi không nhìn thấy, lại có thể nhận biết được sinh cơ, dọc theo sương mù màu đen, hướng về đại trưởng lão nhanh chóng hội tụ tới. Đúng đi. Mấy giây sau, thân hình cao lớn nam tử ngửa mặt ngã trên mặt đất. Nói chuẩn xác, là một bộ khô cốt ngựa mặt ngã trên mặt đất. Sau đó, đại trưởng lao hít sâu một hơi, trong con ngươi bắn ra khó có thể ức chế lửa giận, nhìn phía thiên ma giáo trong đó một vị bát phẩm cao giai võ giả, âm thanh trầm giọng nói. Đoạn ẩn, đem Hổ Tam Thạch mang tới. Đoạn ẩn, kỳ chủ yếu chức trách chính là phụ trách quản chế thiên ma giáo tổng bộ nhân viên ra vào. Nghe được đại trưởng lão, tên là Đoạn ẩn bát phẩm báo võ giả nhất thời sắc mặt đại biến, run giọng nói. Về đại trưởng lão, hổ tam thạch ở nửa giờ trước, đã xuống núi. Hả? Đại trưởng lão vẻ mặt biến đổi, trong nháy mắt đi tới đoạn ẩn thân trước, lạnh mặt nói. Lặp lại lần nữa. Đoạn ẩn cả người run lên, vội vã giải thích. Hổ tam thạch, đã xuống núi, hắn cầm tay của ngài dụ, ta nhận biết được khí tức, liền cho đi rồi sáu. Bởi vì, hắn là ngài thân tín, thuộc hạ liền. Ngu xuẩn. Phụ. Đoạn ẩn lời còn chưa nói hết, chính là phụ một tiếng vang trầm. Trên trán của hắn, đồng dạng xuất hiện một lỗ máu. Ngay sau đó, hắn bị sương mù màu đen gói hàng, huyết nhục cùng sinh cơ nhanh chóng tiêu tan. Mấy giây sau liền cùng trước nam tử cao lớn như thế, hóa thành khô cốt ngã trên mặt đất. Cách đó không xa Mạc Vân nhìn tình cảnh này, nhất thời nhíu mày lại. Lúc này, đại trưởng lão cũng hướng về Mạc Vân nhìn sang. Hắn trong tròng mắt bắn ra kinh khủng hàn mang, kinh khủng linh năng ầm ầm bạo phát, bao phủ bát phương. Chỉ một thoáng, thứ năm không khí dường như đọc lại. Mọi người sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, chỉ lo đem bạo tẩu đại trưởng lão thai vạ tới cá trong chậu. Những này, là ngươi làm. Đại trưởng lão thanh âm lạnh như băng truyền tới. Mạc Vân cười cợt, không nói gì. Ngươi ám sát ta Thiên Ma giáo bao nhiêu người? Đại trưởng lão lần nữa nói. Cũng không bao nhiêu, 180 cái đi, thêm vào các ngươi những này 20 mấy, gần như liền chỉnh tề rồi. Mạc Vân nói. Nghe nói như thế, đại trưởng lão tựa hồ trái lại bình tĩnh lại, dùng nghe không ra hỉ giận thanh âm của nói. Nói ra ngươi tới tự phương nào thế lực, cùng hổ tam thạch có quan hệ gì, lẻn vào ta Thiên Ma giáo ra sao mục đích, lão phu liền cho ngươi một thể diện cái chết. Bằng không, lão phu liền đưa ngươi lột ra chóc thịt, cũng tra ra ngươi hết thể huyết thân, giết ngươi cựu tộc. Ngoài ra, phàm là cùng ngươi có tí tẹo quan hệ người, Thiên Ma giáo cũng sẽ không buông tha. Đại trưởng lão nói những câu nói này thời điểm, ngữ khí rất chậm, như cùng ở tại theo người lao việc nhà. Thế nhưng lời nói ra, nhưng là khiến người ta sởn cả tóc gáy. Nghe đến mấy câu này, Mạc Vân hơi nhướng mày, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đem Trảm Tiên kiếm nâng lên. Nhìn tình cảnh này, đại trưởng lão sắc mặt chìm xuống. Bất quá hắn cũng không có bất cẩn, liền lập tức phân phó nói: "Hết thảy Thiên Ma giáo giáo chúng nghe lệnh, kết trận." Đại trưởng lão lời này vừa nói ra, ở đây hết thảy Thiên Ma giáo giáo chúng chính là vẻ mặt ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, cùng vận chuyển Thiên Ma đại pháp. Trong nháy mắt, trên người bọn họ chính là bắn ra nồng nặc khói đen. Cùng lúc đó, một tiếng vang ầm ầm vang trầm, nguy nga giống như núi Thiên Ma điện đột nhiên run lên, trong phút chốc chính là lóe ra đạo đạo kinh khủng hắc mang, tràn đầy trời đất, một hồi bao phủ tại Thiên Ma giáo trên người mọi người. Nhìn tình cảnh này, Mạc Vân không khỏi sững sờ. Hắn có thể nhận biết thu được đến, Thiên Ma điện trên bắn ra hắc mang bao phủ tới được trong nháy mắt, Thiên Ma giáo giáo chúng khí tức chính là dầm một hồi tăng lên một đoạn dài. Giờ khắc này, ở đây tu vi khí tức người yếu nhất đều có cửu phẩm mới đoạn, khủng bố phi thường. Đặc biệt là năm vị trưởng lão, giờ khắc này tu vi vô hạn tiếp cận chuẩn vương cảnh. Trận vực lực lượng sao? Mạc Vân phán đoán ra được, nếu nói cung điện trận pháp, nhưng thật ra là trận vực lực lượng. Vận chuyển một loại nào đó đặc biệt công pháp, tu vi đạt đến thất phẩm tông sư cảnh bên trên, cũng có thể điều động Thiên Ma điện bên trong trận vực lực lượng. Đồng thời thời điểm như thế này, tập kết cao giai võ giả càng nhiều, có thể điều động trận vực lực lượng liền càng thịnh. Thời khắc này, Mạc Vân vì chính mình cơ trí điểm cái khen. Cũng còn tốt chính mình sớm ám sát nhiều như vậy cao giai võ giả. Nếu như chờ bọn hắn toàn bộ tập kết lại đây, hơn 100 số cao giai võ giả điều động Thiên Ma điện bên trong trận vực lực lượng, cùng đánh lực lượng, sợ là chuẩn vương cảnh cũng phải ngã xuống. Bất quá bây giờ mà. Mạc Vân cười cợt, nâng kiếm, buôn lôi quyết vận chuyển lại. Xoát một hồi, Mạc Vân trong thời gian ngắn chính là đi tới một vị bát phẩm cao giai võ giả trước người. Phổ thông một chiêu kiếm, máu tươi tung tóe, bát phẩm cao giai võ giả ngã xuống. Bóng người lần thứ hai lóe lên. Chăm chú một chiêu kiếm, máu tươi tung tóe, bát phẩm đỉnh cao võ giả ngã xuống. Liên tục phổ thông một chiêu kiếm. Xoạt xoạt xoạt. Máu tươi tung tóe, mấy vị bát phẩm võ giả ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có sức phản kháng. Mạc Vân như vào chỗ không người, mỗi một lần vung kiếm thì sẽ có thân ảnh ngã xuống, trong nháy mắt tử vong, sinh cơ tiêu tan. Bọn họ thậm chí chưa kịp bùng nổ ra Thiên Ma giáo ban tặng lực lượng, chính là ngã xuống trong vũng máu. Nhìn tình cảnh này, Thiên Ma giáo giáo chúng một hồi hoảng rồi. Ma quỷ. Hắn là ma quỷ. A a a. Không nên tới. Ta còn tuổi trẻ. Ta không muốn chết. Ngươi không nên tới. Mạc Vân mặt không hề cảm xúc, tiếp tục vung kiếm, vô tình thu gặt. Cực kỳ chăm chú một chiêu kiếm. Phụ. Một vị trưởng lão bóng người bay ngược ra ngoài, còn đang không trung chính là cắt thành hai đoạn, sinh cơ trong nháy mắt tiêu tan, chết đến mức không thể chết thêm. Liên tục cực kỳ chăm chú một chiêu kiếm. Phù phù phù. Lại có ba vị trưởng lão đầu một nơi thân một nẻo. Gần như sau một phút, Mạc Vân ngừng lại, nhìn phía trên sân duy nhất còn sống đại trưởng lão. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Mạc Vân chậm rãi hướng đi đại trưởng lão. Ngươi sáu. Đại trưởng lão như là gặp ma, sợ đến mặt tái mét, lảo đảo ngã trên mặt đất, một câu nói cũng không nói được. Mạc Vân cau mày, không lãng phí thời gian nữa, chém xuống một kiếm, chấm dứt hắn. Làm xong những này, Mạc Vân ngưng thần một chút, nhấc theo Trảm Tiên kiếm, hướng về Thiên Ma Điện cất bước mà đi. Chỉ còn vị cuối cùng rồi. Đem hắn giải quyết đi, tiện tay thiêm, ký cái đến, ném cái như lai thần trưởng, còn kém không nhiều có thể đi trở về rồi. Chương 76, cảm ơn ngươi thật là tốt ý, thế nhưng ta từ chối. Chương 76, cảm ơn ngươi thật là tốt ý, thế nhưng ta từ chối. Mạc Vân từng bước hướng về Thiên Ma Điện đi đến. Đã không có Thiên Ma giáo những kia cao dài võ giả thôi thúc công pháp, giờ khắc này Ma Thiên Điện cũng ảm đạm xuống, không hề bắn ra hào quang màu đen. Mau mau nhanh. Ở nơi này. Là hắn, chính là hắn. Trên người hắn không có chúng ta Thiên Ma giáo dấu ấn, hắn là người ngoại lai. Lớn mật tạp nhân, dám xông ta Thiên Ma giáo trọng địa. Đang lúc này, mấy trăm Thiên Ma giáo trung phẩm võ giả, nghe được động tĩnh chạy tới. Bọn họ liếc mắt liền thấy được chính đang hướng Thiên Ma giáo bên trong đi đến Mạc Vân, không khỏi lớn tiếng quát lớn, theo bản năng liền muốn khởi xướng tiến công. Nhưng mà một giây sau, chạy tới tất cả mọi người sợ run ở tại chỗ, đồng tử, con ngươi co rụt lại, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy hoảng sợ. Ngũ trưởng lão, này, sao có thể có chuyện đó? Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, liền ngay cả lớn, đại trưởng lão đều sáu. Lá chấp sự sáu. Ẩn bộ ám bộ sở tình báo mạnh mẽ tấn công bộ các đại thống lĩnh sáu. Đều sáu. Đều chết hết. Chuyện này sáu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không, không thể, ta nhất định là tại nằm mơ, cái này không thể nào là thật sáu. Chạy tới Trung Thiên Ma Điện chúng võ giả, nhìn thấy ngã trên mặt đất Thiên Ma Điện cao tầng, lập tức bị dọa đến hồn vía lên mây. Bọn họ lại nhìn Mạc Vân lúc, tựa như cùng thấy được ma quỷ giống như vậy, ngơ ngác lùi về sau, một bước cũng không dám tới gần. Mạc Vân không nghĩ để ý tới những này tôm tép nhỏ bé. Hắn vận chuyển buôn lôi quyết, tăng nhanh tốc độ, hướng về Thiên Ma Điện nơi sâu xa lắc mình mà đi. Bởi vì này một khắc, hắn nhận biết được vị kia vẫn chưa từng xuất hiện vị kia cửu phẩm tôn giả. Giờ khắc này hơi thở của hắn, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Mạc Vân hơi nhúng mày, liền nâng kiếm muốn giết đi vào. Phải ra khỏi yêu thiêu thân rồi hả? Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Mạc Vân hơi biến sắc mặt, dừng lại bước chân. Cùng lúc đó, nguyên bản đã ảm đạm xuống Thiên Ma Điện, trong nháy mắt chính là lần thứ hai bắn ra chói mắt ánh sáng màu đen, dường như hắc động. Hay đau, cứu ta sáu. Tăng cường tiếp, đón, Mạc Vân phía sau truyền đến khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Mạc Vân cau mày, chạm đích nhìn đi qua, nhất thời đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại. Chỉ thấy trong tầm mắt, những kêu nghe tin chạy tới Thiên Ma Điện trung phẩm võ giả, vào đúng lúc này, trên người đều là bị quấn quanh lên nồng nặc sương mù màu đen. Những này sương mù màu đen, cùng trước đại trưởng lão giết người lúc tỏa ra sương mù màu đen, giống nhau như lúc. Những kia bị sương mù màu đen quấn quanh trên võ giả, vẹn vẹn mấy hơi thở, chính là toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình, huyết nhục tiêu tan, hóa thành từng bộ khô cốt. Cùng lúc đó, đạo đạo hào quang màu đen, từ nơi này chút võ giả trên người bắn ra, hướng về Thiên Ma Điện nơi sâu xa hội tụ mà đi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Có điều mười mấy giây, Thiên Ma Điện vị trí thứ mấy trăm trung phẩm võ giả toàn bộ bỏ mình, từng bộ khô cốt nằm trên đất, tản ra âm u khí tức kinh khủng. Không chỉ có như vậy, Mạc Vân rất nhanh liền nhận biết được, toàn bộ Thiên Ma Điện tổng bộ, các góc, đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từng đạo hóng ánh hát mang, nhanh chóng hướng về Thiên Ma Điện hội tụ đến. Chỉ chốc lát sau, đại khái là Thiên Ma giáo tổng bộ trong phạm vi tất cả võ giả đều mất đi sinh cơ, Thiên Ma Điện rốt cục lần thứ hai ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, Thiên Ma Điện nơi sâu xa đạo kia khí tức, lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Ầm. Kinh khủng linh năng gợn sóng bạo phát mà đi, mang theo kinh khủng uy thế, như sóng biển giống như hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới. Vành. Giống như núi nguy nga cao to Thiên Ma Điện, nhanh chóng đổ nát lên. Đại địa chân chiến. Bụi chân nổi lên bốn phía, ngói vụn bay ngang. Vẹn vẹn liền mấy hơi thở, cả tòa đại điện liền trở thành phế tích. Cùng lúc đó, một vị bị màu đen sương mù bao phủ, thân hình cao lớn, cả người tản ra âm tà hơi thở nam tử, chậm rãi từ phế tích bên trong đi ra. Một đạo tràn ngập muôn dân thanh âm của truyền gia. Đây cũng là chuẩn vương cảnh sao? Mạc Vân hơi nheo mắt lại. Rất hiển nhiên, người này chính là Thiên Ma giáo giáo chủ. Thiên Ma giáo giáo chủ sắc nhất định, khóa chặt lại Mạc Vân, cất bước đi tới. Hắn nhìn như rất chậm, nhưng mỗi bước ra một bước, bóng người liền xuất hiện tại 10 mét ở ngoài, dường như tệ lẹp hót. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn liền xuyên qua ngàn mét cự ly đi tới Mạc Vân trước người. Hắn lánh lánh nhìn Mạc Vân, trong miệng phát sinh thanh âm khàn khàn nói. Ngươi, rất mạnh. Cùng lúc đó, một luồng cực kỳ khủng bố mà quỷ dị ngưng thần gợn sóng bắn ra, hướng về Mạc Vân bao phủ mà đi. Dừng một chút, Thiên Ma giáo giáo chủ tiếp tục nói. Bản tọa có thể thấy, ngươi cùng người khác không giống nhau. Ngươi cũng không có bị thế giới này ràng buộc, ngươi có ý nghĩ của chính mình, ngươi đối với võ đạo có chính mình cùng người khác bất đồng nhận thức. Ngươi, là một đặc biệt người. Ngươi nên cũng nhận biết thu được đến, ngươi cùng bản tọa, là cùng một loại người. Nói đến đây, Thiên Ma giáo giáo chủ lần thứ hai phát sinh kỳ quái tiếng cười, đồng thời vẻ này quỷ dị lực lượng tinh thần không ngừng gồ lên. Ôi ôi, ngươi gia nhập vào bản tọa dưới trướng, bản tọa bảo đảm ngươi võ vận hưng thịnh. Đừng nóng vội từ chối, bản tọa biết ngươi muốn chính là cái gì. Chứng đạo đỉnh cao nhất. Ôi, vùng thế giới này đã không thể chứng đạo đỉnh cao nhất, nhưng ở bản tọa này, vẫn có thể. Chỉ cần ngươi gia nhập vào bản tọa dưới trướng, bản tọa bảo đảm, một ngày nào đó, có thể cho ngươi chứng đạo đỉnh cao nhất thành công. Nói xong, Thiên Ma giáo giáo chủ vẻ mặt nóng bỏng nhìn Mạc Vân, dùng thanh âm khàn khàn nói. Làm sao? Tiếng nói của hắn tựa hồ mang vào một loại ma lực, có thể làm cho người cảm thấy thân cận, cảm thấy tin cậy. Đây thật ra là một loại ảo cảnh. Âm thanh phối hợp với cường đại lực lượng tinh thần, có thể ở thần không biết quỷ không hay đích tình huống dưới, đem người điều khiển. Tìm người nghe thế dạng thanh âm của, mặc dù chuẩn vương cảnh tu vi cường giả, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Giờ khắc này Mạc Vân, cau mày ngưng thần suy tư. Nhìn tình cảnh này, Thiên Ma giáo giáo chủ vẻ mặt vui vẻ. Nội tâm trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Đây là hắn tu luyện Thiên Ma đại pháp lúc mang vào một loại sở kỳ hiệu đặc thủ, Thiên Ma ảo giác. Trước đây Thiên Ma ảo giác uy lực kỳ thực giống như vậy, đối mặt tâm trí kiên định một điểm người, liền không dùng được. Thế nhưng khi hắn dùng Thiên Ma điện trận vực, đem Thiên Ma giáo hết thể giáo chúng hiến tế, đem tu vi mạnh mẽ đột phá đến chuẩn vương cảnh sau, Thiên Ma ảo giác phát sinh ra biến hóa, uy lực tăng lên vô số lần. Đang không có bao nhiêu phòng bị đích tình huống dưới, mặc dù là đồng vị chuẩn vương cảnh cường giả cũng phải trúng chiêu. Mặc cho trước mắt người trẻ tuổi này mạnh hơn, chỉ cần nội tâm hắn hơi động đung đưa, thì sẽ mặc hắn điều khiển. Mà giờ khắc này, xem cái kia dáng dấp suy tư, hiển nhiên nội tâm đã bắt đầu dao động. Chỉ cần đợi thêm một lúc, liền có thể điều khiển người này. Nhưng mà rất nhanh, Thiên Ma giáo giáo chủ chính là sợ run ở tại chỗ, đầu ong ong vang. Chỉ thấy Mạc Vân chăm chú suy nghĩ một chút sau. Đột nhiên nết miệng nở nụ cười, nói, cảm ơn ngươi thật là tốt ý, thế nhưng ta từ chối. Thiên Ma giáo giáo chủ ngẩn ra, suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi nói cái gì? Chương 77, đặc thù địa điểm đánh dấu. Chương 77, đặc thù địa điểm đánh dấu. Ngươi nói cái gì? Thiên Ma giáo giáo chủ không nghĩ tới Mạc Vân sẽ cho ra như vậy trả lời. Hắn làm sao cũng muốn không thông, trước mắt tiểu tử này rõ ràng cũng đã trúng chiêu, vì sao còn có thể trong nháy mắt tỉnh lại. Càng kinh khủng chính là, giờ khắc này trước mắt tiểu tử này như sáng sớm giống như thâm thúy trong con ngươi, càng là run rẩy đầy hưng phấn. Đó là một loại khát vọng chiến đấu hưng phấn. Ngươi, muốn cùng bản tọa chiến đấu. Ôi, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng bản tọa bây giờ đột phá đến chuẩn vương cảnh, ngươi không có bao nhiêu phần thắng. Nghe nói như thế, Mạc Vân lườm một cái, nhíu lại lông mày tức giận nói. Thiếu tất tất lại, nhờ vả, thân là Thiên Ma giáo giáo chủ, làm Lam Tinh lớn nhất nhân vật phản diện một trong. Ngươi nói làm sao nhiều như vậy? Dừng một chút, Mạc Vân tiếp tục nói, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Nói cái gì? Thiên Ma giáo giáo chủ sững sờ, theo bản năng hỏi. Nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. Mạc Vân nói. Hả? Thiên Ma giáo giáo chủ ngẩn ra. Không nhìn tiểu thuyết không xem kịch hắn, xác thực chưa từng nghe qua câu nói này. Bất quá hắn cũng nhìn ra rồi, tiểu tử này căn buồn không có được hắn Thiên Ma ảo giác ảnh hưởng. Đồng thời nhìn điệu bộ này. Tiểu tử này tựa hồ là muốn cứng ngắc mới vừa rồi. Nghĩ tới đây, Thiên Ma giáo giáo chủ vẻ mặt chìm xuống, vận chuyển công pháp, lập tức lùi về sau. Nhưng mà đã muộn. Trong giây lát này, Mạc Vân đã đem trên tay Trảm Tiên kiếm thu nhập đến hệ thống không gian bên trong, quay một hồi đem Hỗn Độn Quyết vận chuyển. Xì. Kinh khủng linh năng gợn sóng bắn ra, dường như gió bao giống như hướng về bốn phía tuôn tới. Ở kinh khủng như thế linh năng tập kích dưới, Thiên Ma giáo giáo chủ trên người màu đen sương mù một hồi liền tiêu tan ra. Một tấm trắng xám bàng lộ đi ra. Mạc Vân không quản những này, giơ tay chính là nổ ra một đạo quyền ấn, thẳng hướng Thiên Ma giáo giáo chủ lồng ngực mà đi. Ầm. Đấm ra một quyền, không gian run rẩy. kinh khủng quyền kình dường như muốn đem không gian đè ép đến đổ nát. Thiên Ma giáo giáo chủ sắc mặt đại biến, điên cuồng vận chuyển Thiên Ma đại pháp, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng mà đã muộn. Quyền ấn nhanh chóng phóng to, trong nháy mắt chính là bao phủ lại Thiên Ma giáo giáo chủ. Khí tức một hồi khóa chặt lại hắn, để hắn không thể tránh khỏi, chỉ có thể mạnh mẽ đỡ lấy cú đấm này. Vành. Quyền ấn hạ xuống, giống như viên đạn hạt nhân nổ tung, bắn ra kinh khủng uy thế. Bùn đất lăn lộn, dung nham cuồn cuộn mà ra, mặt đất liền bị nổ ra một kinh khủng hố sâu. Mạc Vân cau mày, hướng về hố sâu nhìn tới. Thời khắc này, Thiên Ma giáo giáo chủ khí tức từ cảm nhận của hắn bên trong biến mất rồi. Nhưng mà đối với lần này, Mạc Vân nhưng là nở nụ cười. Không sai, không hổ là chuẩn vương cảnh. Vừa nay hắn cũng không có ra một kiếm phá kiếm một chiêu cuối cùng, càng không có sử dụng như Lai thần trưởng. Mà là lựa chọn thường thường không có gì lạ một quyền. Làm như vậy, hắn là muốn nghiệm chứng mình một chút thực lực. Thông qua trước chiến đấu, không khó suy đoán, mặc dù không dùng tới cái kia hai cái sát chiêu, hắn cũng đã có đối đầu chuẩn vương cảnh sức chiến đấu. Thế nhưng không có đánh quá, hắn cũng không biết sức chiến đấu của chính mình, cụ thể là cái gì trình độ. Hiện tại được rồi, một sẽ di động bia ngắm xuất hiện. Mạc Vân quyết định, phải cố gắng cùng vị này Thiên Ma giáo giáo chủ luyện một chút. Vì lẽ đó, không thể vừa bắt đầu để lại đại chiêu, đến từ từ đi. Ngay ở Mạc Vân nghĩ như vậy thời điểm, một đạo kinh khủng khí hướng về hắn bao phủ tới. Thiên Ma băng thiên trưởng. Buồn uống tiếng vang lên, đồng thời một đạo màu đen trường ấn, mang theo kinh khủng ý thế, dường như muốn đổ nát thiên địa giống như vậy, hướng về Mạc Vân vỗ mạnh hạ xuống. Thấy vậy, Mạc Vân không lùi mà tiến tới, ngưng thần đồng dạng đánh ra một trường tiến lên nên tiếp. Ẩm. Hai đạo trường ấn chạm vào nhau, năng lượng lan lộn, dường như đạn hạt nhân nổ tung. Một đóa đám mây hình nấm trong nháy mắt bay lên, không gian bị đè ép đến biến hình. Năng lượng chỗ đi qua, phòng ốc cây cối đều hóa thành bột mịn, mặt đất ao hãm xuống mấy trăm mét. Nếu không có Thiên Ma giáo pháp trận hộ sơn củng cố thôn tính cắn những này năng lượng cuồng bạo, riêng là đòn đánh này, liền có thể đem Thiên Ma giáo tổng bộ san thành bình địa. Cùng lúc đó, Mạc Vân cũng bị này cố năng lượng kinh khủng oanh kích bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ nện ở mặt đất, rơi vào lòng đất mấy trăm mét nơi sâu xa. Trên bầu trời, Thiên Ma giáo giáo chủ bưng bị nổ tung một nửa, máu tươi báo táp lồng ngực. Hắn một bên đi xuống, một bên cười gằn, không biết tự lượng sức mình. Mặc dù ngươi sức chiến đấu khủng bố, quá mức bình thường người tưởng tượng, nhưng thất phẩm cuối cùng là thất phẩm, mặc dù lại thần dị, lại có thể nào là chuẩn vương cảnh đối thủ. Nói đến đây, Thiên Ma giáo giáo chủ đã rơi xuống ở hố sâu bên cạnh. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, có chút thổn thức. Hắn không có nhận biết được Mạc Vân khí tức. Thế nhưng hắn biết, đối phương khẳng định đã hóa thành than cho. Mặc dù là hắn cái này chuẩn vương cảnh. Giờ khác này đều là lồng ngực nổ tung, một hồi làm mất đi nửa cái mạng. Làm sao hướng là cái kia tu vi khí tức chỉ có thất phẩm tiểu tử. Tiểu tử kia nếu không phải chết, thiên lý khó chứa. Ôi ôi, như hôm nay địa đại biến, đại đạo suy yếu, vừa vào chuẩn vương, chính là vô địch. Chỉ là thất phẩm, có điều lâu. Nhưng mà câu nói này vẫn chưa nói hết, hắn chính là giật mình, trong con ngươi lóe lên vẻ khó tin, ngơ ngác nhìn dưới đáy. Giờ khắc này, một đạo cả người tản ra hóng ánh ánh vàng bóng người, chậm rãi từ mặt đất thăng lên. Hắn cả người bị kim sắc quang mang bao bọc lấy. Chăm chú nhìn lại thì sẽ phát hiện, thời khắc này, liền ngay cả thân thể của hắn, đều trở nên hơi thông suốt lên, dường như lưu ly. Chuẩn vương cảnh sát thực mạnh, không dùng tới lưu ly kim thân, ta sợ là cũng phải bị thương. Nói, Mạc Vân rơi xuống đất, nhìn phía Thiên Ma giáo giáo chủ. Ngươi sáu. Thiên Ma giáo giáo chủ đầu góc gong ngong vang, một mặt khó có thể tin nhìn không mất một sợi tóc Mạc Vân. Này, chuyện này sáu. Sao có thể có chuyện đó? Mạc Vân không phản ứng hắn. Hoạt động một chút gân cốt, nói, vì để tránh cho bị thương, tiếp đó, ta sẽ vận dụng võ kỹ. Nghe nói như thế, Thiên Ma giáo giáo chủ cả người run lên, sau đó con ngươi trưởng lớn, khó có thể tin nói, ngươi sáu. Ngươi mới vừa rồi không có sử dụng võ kỹ. Ngươi vừa nãy kinh khủng kia một trường, càng không phải võ kỹ. Bình thường một trường thôi, nào có kém như vậy trường pháp. Mạc Vân nói, phụ. Thiên Ma giáo giáo chủ che ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn giờ phút này, đầy mặt khiếp sợ, muốn rách cả mí mắt. Tuy rằng hắn rất không đồng ý tin tưởng Mạc Vân nói, nhưng hắn cũng có thể nhận biết thu được đến, trước Mạc Vân, xác thực không giống như là dùng võ kỹ dáng vẻ. Mà bây giờ, Mạc Vân cả người tản ra kim mang chói mắt, hiển nhiên là vận dụng phòng ngự võ kỹ. Nếu không có như vậy, tiểu tử này cũng không thể có thể tại chính mình toàn lực đánh ra Thiên Ma băng thiên trưởng sau khi, còn có thể bình yên vô sự. Không có sử dụng võ kỹ, liền nắm giữ kinh khủng như thế sức chiến đấu, vận dụng võ kỹ sau. Cái kia đến khủng bố đến mức nào? Nghĩ tới đây, Thiên Ma giáo giáo chủ sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ, chính là thôi thúc nhiên huyết đại pháp, hướng về trên không tháo chạy mà đi. Quá mạnh mẽ. Đánh không lại. Không trốn chỉ có thể chờ đợi chết. Lấy tốc độ khủng khiếp bay lên trên không, thiên ma giáo giáo chủ mãnh liệt đến đánh ra một trường, đánh vào một mảnh quang ảnh bên trên. Nay quang ảnh là thiên ma giáo tổng bộ hộ sơn đại trận mép sách, lề sách. Chính là có hộ sơn đại trận ở, mới có thể làm cho thiên ma giáo tổng bộ sừng sững 300 năm không ngã. Thế nhưng hiện tại, hắn không quản được nhiều như vậy. Mạng sống quan trọng. Nhìn thiên ma giáo giáo chủ hướng về trên không chạy thục mạng, Mạc Vân nhún nhún vai, vẻ mặt nhất định, chính là một đạo ấn quyết bấm ra. Đón lấy, hư không mãnh liệt đến run lên, vô cùng vô tận linh năng bắn ra, nhanh chóng hội tụ ở Mạc Vân trên đỉnh đầu. Trong thời gian ngắn, một đạo mấy trượng rộng, bắn ra khí thế khủng bố màu vàng trưởng ấn ngưng tụ mà thành, hướng về trên bầu trời thiên ma giáo giáo chủ vô tới. Á á á, thiên ma giải thể. Cảm nhận được hướng về chính mình bay tới khủng bố trọng yếu trưởng ấn, thiên ma giáo giáo chủ sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ liền vận dụng thiêu đốt tuổi thọ bí thuật cấm kỵ. Trong thời gian ngắn, hắn cả người thấm phát ra máu đỏ tươi, một hồi đã biến thành huyết nhân. Cùng lúc đó, tu vi của hắn khí tức lần thứ hai tăng lên một đoạn dài, nhưng mà không có tác dụng. Vành, trường ấn đập trúng thiên ma giáo giáo chủ, cuồng bạo linh năng trong nháy mắt bạo phát, kim sắc quang mang soi sáng tứ phương, như cùng ở tại thả khói hoa tỏa ra giống như vậy, sán lạn vô cùng. Mạc Vân lắc lắc đầu, không hề nhìn phía trên không, ngưng thần ở trong lòng đọc thầm đánh dấu hai chữ. Sau đó, Mạc Vân vui vẻ. Quả nhiên là đặc thù địa điểm sao. Chương 78, tan xương nát thịt, sẽ không tiếc. Chương 78, tan xương nát thịt, sẽ không tiếc. Thục Nam Sơn Mạch. Một đám ăn mặc màu đen đồng phục tác chiến võ giả, nhanh chóng đi xuyên qua giữa núi rừng, hướng về thiên ma giáo tổng bộ vị trí chô ở xuất phát. Lý Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, trong con ngươi hàn mang như ẩn như hiện. Hắn bước tiến trầm ổn, khắp toàn thân mang theo một loại lạnh lẽo khí thế, giống như trôi sắp sửa lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng mà, chăm chú quan sát thì sẽ phát hiện, hắn cái kia che kín tang thương trên mặt, thỉnh thoảng né qua một vệt lo lắng. Lưu Kỳ An nhìn thấu Lý Tinh Hà trong lòng cất giấu sầu lo, không khỏi bước nhanh, lắc mình đi tới Lý Tinh Hà bên cạnh người. Lão Lý, ngươi đừng lo lắng, lần này chuẩn bị đến như thế sung túc, định có thể một lần tiêu diệt thiên ma giáo, năm đó ngươi cùng cố đại ca thủ, nhất định có thể đến báo. Ừ. Lý Tinh Hà dùng sức gật gật đầu, nhưng mà trên mặt vẻ lo âu càng đậm. Thấy vậy, Lưu Kỳ An ngẩn người, có chút ngộng. Rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, một hồi liền hiểu rõ ra, vội vàng nói. Lão Lý, thật đừng lo lắng, ta người này mặc dù có một chút độc ngãi, nhưng lần này khẳng định không có vấn đề. Không đúng, căn buồn không có cái gì độc ngãi, chuyện trước kia cũng chỉ là trùng hợp A. Lý Tinh Hà lắc đầu một cái, không có nhiều lời. Lúc này, Lưu Tích Ngôn cũng hướng về bên này nhích lại gần. Nghe được hai vị lão nhân trò chuyện, Lưu Tích Ngôn cười cười nói. Lý tiền bối ngài đừng lo lắng, Gia Gia nói không sai, lần này tiến công thiên ma giáo thời cơ quá tốt rồi, phe ta mới cũng cùng ngài nói rồi, có vị tuyệt thế cao nhân lẻn vào đến thiên ma giáo bên trong ám sát cao dài võ giả. Dừng một chút, Lưu Tích Ngôn tiếp tục nói, trước bóng đen ẩn nút tại thiên ma giáo nằm vùng truyền đến tin tức, thiên ma giáo bị ám sát cao dài võ giả, đã vượt qua 30 số lượng. Đồng thời, con số này còn đang tăng thêm. Chúng ta bây giờ chạy tới, cùng vị tiền bối kia liên thủ, nhất định có thể một lần tiêu diệt thiên ma giáo. Ừ. Nghe được Lưu Tích Ngôn lời này, Lý Tinh Hà trên mặt vẻ lo âu rốt cục phai nhạt mấy phần. Ngạch 6. Lưu Kỳ An mặt đều đen. Cái tên này 6. Quả nhiên hay là chê chính mình độc mãi. Hơi quá đáng. Lúc này, Lý Tinh Hà ngưng thần một chút mở miệng nói. Lão Lưu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, phe ta mới chỉ là ở suy nghĩ một ít chuyện. Ngạch. Lưu Kỳ An nhìn về phía Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà giải thích, những năm này chính ta cũng tra xét đến không ít thiên ma giáo đích tình báo, các ngươi cũng có thể biết, thiên ma giáo tổng bộ có thể sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, nhất định là có nguyên nhân. Nghe nói như thế, Lưu Kỳ An thần sắc một hồi ngưng trọng lên, trầm giọng nói, ngươi là nói thiên ma điện. Đối với thiên ma điện, bóng đen ít nhiều gì cũng hiểu rõ một ít. Không sai, thiên ma điện. Lý Tinh Hà một bên nhanh hơn một ít tốc độ, một lần tiếp tục nói. Theo ta được biết, thiên ma điện giam ở một thượng cổ trận vực, thiên ma giáo chiếm cứ trận vực nhiều năm như vậy, nói vậy đã có thể điều động một ít trận vực lực lượng. Tuy rằng tình báo biểu hiện thiên ma giáo giáo chủ tu vi võ đạo chưa đột phá đến chuẩn vương cảnh, thế nhưng có thiên ma điện bên trong trận vực ở, sức chiến đấu của hắn rất có thể tăng cường đến chuẩn vương cảnh. Trận vực rất là thần bí, linh khí thức tỉnh nhiều năm như vậy, cũng không có ai dám nói thực sự hiểu rõ trận vực. Lý Tinh Hà tiếp tục nói, ngoài ra, thiên ma giáo mấy vị trưởng lão chỉ sợ cũng có thể được đến như vậy tăng cường, mặc dù sức chiến đấu của bọn họ không có cách nào đột phá đến chuẩn vương cảnh, nhưng chỉ sợ cũng có thể đạt đến cựu phẩm đỉnh cao cảnh. Nói đến đây, Lý Tinh Hà vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, trầm giọng nói: "Ta hiện nay ỷ vào nhất kiếm phá thiên, quả thật có thể bùng nổ ra chuẩn vương cảnh sức chiến đấu, thế nhưng mặc dù là hiện tại, ta cũng nhiều nhất chỉ có thể bùng nổ ra hai kiếm, thì sẽ lực kiệt, rơi vào ngất. Mà lần này, trấn thủ các căn cứ chuẩn vương cảnh cường giả, trùng hợp không đi được, mà các ngươi bóng đen lại là am hiểu tập kích giám sát bộ ngành, cao cấp sức chiến đấu cũng không sung túc. Nhưng giờ khắc này đúng là thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ qua, sau đó lại nghĩ tiêu diệt thiên ma giáo, liền khó khăn. Có điều vô luận như thế nào, ta Lý Tinh Hà đều sẽ liều mạng này mạng giả, chém giết thiên ma giáo giáo chủ." Cuối cùng, Lý Tinh Hà trịnh trọng nói: "Thế nhưng trận chiến này, nhất định gian nan, đến thời điểm bóng đen chỉ sợ sẽ có thương vong không nhỏ, lão Lưu ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt." Nghe vậy, Lưu Kỳ An nhưng là nở nụ cười. Lý Tinh Hà nghi hoặc nhìn phía hắn. Lưu Kỳ An lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Bóng đen lệ thuộc trấn Ma Ti, mỗi một vị bóng đen thành viên đều là thiết huyết chiến sĩ, sinh là người hoa, chết là hoa hạ hồn, vì là thủ hoa hạ an bình, diệt trừ thiên ma điện, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tan xương nát thịt, sẽ không tiếc." Ở Lưu Kỳ An phụ cận bóng đen thành viên, nghe được hắn câu nói, không khỏi đồng cảm thấy phân chấn, đồng dạng thấp giọng nói: "Sinh là người hoa, chết là hoa hạ hồn, tan xương nát thịt, sẽ không tiếc." Trong khi tiến lên, bước tiến của bọn họ càng ngày càng kiên định lên. Thấy vậy, Lý Tinh Hà không khỏi vẻ mặt ngẩn ra, vì thế mà chấn động. Tuy rằng hắn không có ở trong quân chờ quá, nhưng giờ khắc này vẫn có thể cùng bọn họ sản sinh tinh thần cộng hưởng. Linh khí thức tỉnh sau, nhân tộc vẫn nằm ở nhược thế. Phía trước cái kia 1-200 năm, trực tiếp đánh mất đại lượng sinh tồn không gian, vô số thành trấn bị yêu ma công chiếm, hóa thành phế tích. Cuối cùng nhân loại chỉ có thể thành lập từng cái căn cứ, xây lên cao cao phòng ngự tường thành, rùa rụt cổ ở một chỗ. Nhưng mặc dù như vậy, cũng đồng dạng muốn mỗi ngày lo lắng sợ hãi, sợ sệt yêu ma ngày nào đó công phá căn cứ, xâm chiếm nhân tộc cuối cùng sinh tồn không gian. Cũng may, người phía sau tộc đỉnh cao nhất cường giả chậm rãi bắt đầu tăng lên, dần dần có cùng yêu ma hai tộc hò hét tư cách. Lại sau khi, tình thế ổn định, nhân tộc tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, thành lập võ đạo đại học, khởi đầu xã hội tính võ đạo quán, nhân tộc thực lực tổng hợp nhanh chóng nâng lên. Nếu là hình thức bất biến, lại có thêm cái 1-200 năm, nhân tộc thực lực tổng hợp liền có thể ung dung vượt qua yêu ma hai tộc, đến thời điểm yêu ma hai tộc không đáng sợ. Đáng tiếc, không như mong muốn. 20 năm trước, hết thể đỉnh cao nhất biến mất. Nhân tộc uy hiếp yêu ma hai tộc lực lượng một hồi biến mất không còn tăm hơi. Yêu ma hai tộc lần thứ hai náo loạn lên, nhiều lần xâm phạm nhân tộc căn cứ. Nhân tộc lần thứ hai rơi vào nguy cơ. Ngoài ra, thiên ma giáo cũng càng ngày càng hung hăng ngang ngược, nhiều lần phá hoại nhân tộc ổn định. Thậm chí nhiều lần dụ dỗ nhân tộc đứa bé, tiến hành hiến tế. So với yêu ma hai tộc, thiên ma giáo không thể nghi ngờ càng đáng hận, nhược thế có thể đem triệt để diệt trừ, bóng đen tự nhiên sẽ không tiếc. Nghĩ tới những thứ này, Lý Tinh Hà càng ngày càng kiên định lên. Về công về tư, hắn ngày hôm nay đều phải triệt để diệt trừ thiên ma giáo. Một hồi tất nhiên muốn liều mạng giết địch, tốt nhất là ngoại trừ thiên ma giáo giáo chủ ở ngoài, kể cả mấy vị trưởng lão khác cũng cùng nhau chém giết. Cho tới quá độ sử dụng nhất kiếm phá thiên mang đến hậu quả, cũng không phải là hắn hiện tại có thể suy tính. Bóng đen tiềm hành tốc độ rất nhanh, nửa giờ sau liền tới đến thiên ma giáo tổng bộ chô ở dưới chân núi. Rất nhanh, An mặc thiên ma giáo trang phục hổ tam thạch từ trong rừng xông ra. Giao thiệp một phen sau, hổ tam thạch hướng về Lưu Kỳ An bên này đi tới. Hổ tam thạch không nói nhảm, trực tiếp quay về Lưu Kỳ An nhanh chóng nói: "Thống lĩnh, các ngươi hiện tại tùy tùng ta đi qua, trải qua 2 tháng này nghiên cứu, ta phát hiện một cái đi về thiên ma giáo con đường." Chương 80. Nhìn đã biến thành phế tích thiên ma điện, cùng với ngã vào trước điện khô cốt cùng sát chết, mọi người thật lâu không thể nói, chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Ta sáu. Chúng ta đây là tới chậm. Này, đây là vị tiền bối kia gây nên sao? Rất nhanh, mọi người càng là phát hiện cách đó không xa đạo kia sâu không thấy đáy, mơ hồ có dung nham lăn lộn hố sâu. Chuyện này sáu. Thế này thì quá mức rồi. Xem này hình dáng, hình như là bị quyền ấn đập ra tới sáu. Khe nằm. Sao có thể có chuyện đó? Này sao có thể có chuyện đó? Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây thực sự là nhân lực có thể đạt tới trình độ sao? Lưu Kỳ An đồng dạng đầy mặt chấn động nhìn trước mắt tất cả những thứ này, có chút khó có thể tin. Ngày 6. Thiên ma giáo bị diệt sạch. Giờ khắc này, Lý Tinh Hà lông mày véo thành một đoàn, chậm rãi hướng về đại điện trước quảng trường đi đến. Đã tàn tạ không thể tả trên quảng trường, nằm một ít không trọn vẹn xác chết. Những thi thể này, không phải là bị hiến tế mà chết, mà là bị người dùng kiếm chém giết. Đồng thời, từ nơi này chút vết kiếm trên, Lý Tinh Hà nhận biết được hơi thở quen thuộc. Hắn hít sâu một hơi, ngồi xổm người xuống đi chăm chú kiểm tra những thi thể này. Rất nhanh, hắn sắc mặt đại biến, con ngươi trừng lớn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Không ngờ là thật sự nhất kiếm phá thiên sáu. Này, chuyện này sáu. Như thế khả năng, sáu. Giang Nam Võ Đạo Đại học. Nhân viên phòng đào tạo ký túc xá. Đêm khuya, tiếp cận rạng sáng. Mạc Vân cau mày nhìn đầy trời sao. Gần nhất thật giống có chút xui xẻo a. Cách hắn từ Thiên Ma giáo trở về, đã qua 10 ngày. Có thể là tại Thiên Ma Điện đánh dấu đặc thù thưởng duyên cớ. 10 ngày này đến, Mạc Vân đều không có lại đánh dấu ra đặc thù thưởng. Liên sát suất lớn nhất đan dược, đều không có đánh dấu ra một viên đến. Đây cũng quá xui xẻo rồi chứ. Liếc nhìn thời gian, phát hiện đã tới gần linh điểm. Mạc Vân ngưng thần, chuẩn bị đánh dấu. Ngày hôm nay nếu như còn đánh dấu không ra đặc thù thưởng đến, ta liền ngày mai lại thiêm, ký. Hơi hơi nhổ nước bọt một hồi, Mạc Vân ở trong lòng đọc thầm đánh dấu. Rất nhanh, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 400, lực lượng tinh thần 400, thể chất 400, nộ tính 40, căn cơ 40, khí vận 406. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đan dược, hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan đánh. Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Rốt cục lại đánh dấu ra đặc thù phần thưởng sao. Thế nhưng rất nhanh, Mạc Vân liền nhíu mày. Hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan. Quả nhiên lại là cái này hệ thống bài võ, bắt đầu lượng lớn thưởng đan dược sao. Mạc Vân có chút không nói gì. Hệ thống không gian bên trong đến bây giờ cũng còn đống một đống hoàn mỹ phẩm chất trúc cơ đan, căn bản dùng mãi không hết. Đồng thời, tu vi đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh sau, trúc cơ đan đối với Mạc Vân tới nói, đã hoàn toàn không có hiệu quả. Nói cách khác, còn dư lại cái kia một đống hoàn mỹ phẩm chất trúc cơ đan, đã không có cơ hội dùng. Hiện tại ngược lại tốt, lại bắt đầu thưởng hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan rồi. Cùng trúc cơ đan như thế. Phẩm chất cao phá hư đan, vô hạ phẩm chất, có thể đang đột phá thất phẩm cảnh lúc, cung cấp một ít trợ giúp. Phổ thông phẩm chất phá hư đan, nhưng là cao giai võ giả phụ trợ tu luyện tốt nhất đan dược. Đương nhiên, cùng trúc cơ đan không đồng dạng như vậy phải. Phá hư đan là thất phẩm đan dược. Thất phẩm đan dược luyện chế quá mức khó khăn, cần vật liệu cực kỳ đắt giá. Hơn nữa Lam Tinh cũng chẳng có bao nhiêu có thể luyện chế ra phá hư đan luyện đan sư. Vì lẽ đó, phá hư đan giá cả hết sức đắt giá, mặc dù là cao giai võ giả, cũng không có mấy người dùng đến lên. Điều này cũng đưa đến. Đột phá đến cao phẩm sau, phần lớn võ giả, đều chỉ có thể thông qua tự thân nỗ lực tiến hành tăng cao tu vi, không có cách nào lại dựa vào ngoại vật. Cái này cũng là cao giai võ giả tu vi khó nâng lên một trong những nguyên nhân. Thế nhưng Mạc Vân có thể đoán trước đến chính là, đón lấy tháng ngày, hắn sẽ thỉnh thoảng đánh dấu ra đánh hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan, đến thời điểm nhất định là dùng mãi không hết, chỉ có thể để chúng nó chất đống ở bên trong góc ngốc nghèo. Quên đi, chờ ngày nào đó không có tiền dùng, liền đem những này dùng mãi không hết đan dược bán đi đi. Mạc Vân ngáp một cái, đơn giản rửa mặt một chút liền đi ngủ. Ngày hôm sau, Mạc Vân mới vừa làm tốt bữa sáng, liền nhận biết đánh nhầm rồi một đạo hơi thở quen thuộc. Mấy phút sau, chuông cửa vang lên. Đón lấy, Lý Tinh Hà thanh âm của truyền bảo. Ai vậy? Mạc Vân biết rõ còn hỏi. Là ta, Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà hồi đáp. Nha, chờ một chút. Mạc Vân kéo cửa ra, liền lập tức thấy được phong trần mệt mỏi Lý Tinh Hà. Giờ khắc này Lý Tinh Hà hôi đầu thổ kiểm, trên y phục còn tràn đầy cái lỗ. Không biết, còn tưởng rằng hắn là nơi nào tới ăn mày. Tiền bối đây là tiêu diệt Thiên Ma giáo thành công trở về. Mạc Vân nói. Đúng, đi vào nói. Ừ, mời vào trong. Mạc Vân nghiêng người, để Lý Tinh Hà vào cửa. Vừa vào cửa, Lý Tinh Hà liền thấy được Mạc Vân trên bàn ăn bữa sáng. Bánh mì nướng. Tiểu Ngưu đứng hàng. Tay bắt bánh. Sữa bò trứng gà bánh quẹ trứng trần. Ngoài ra, còn có một bát tô cháo. Nhìn sắc hương vị đầy đủ đồ ăn, Lý Tinh Hà không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Những ngày qua hắn ở bên ngoài bôn ba, căn buồn không có cơ hội ăn thật ngon một bữa cơm. Bây giờ nhìn đến những này mỹ vị đồ ăn, tự nhiên có chút không chịu nổi. Lý Tinh Hà lấy lại bình tĩnh, gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía Mạc Vân, sững sờ hỏi. Ngươi làm sao ăn nhiều như vậy? Đối mặt cái này không giải thích được vấn đề, Mạc Vân gãi gãi đầu, cười nói. Không cẩn thận nhiều nấu điểm, tiền bối có muốn hay không cũng tới điểm. Ngạch, không cần, lão phu không đói bụng. Lý Tinh Hà lắc đầu. Sau đó thừa dịp Mạc Vân không chú ý, nhanh chóng quay đầu liếc trộm mắt bàn ăn, lần thứ hai nuốt một ngụm nước bọt. Mạc Vân, 6. Ông lão này, điển hình trong lòng bất nhất ta. Cho rằng người khác không nhìn thấy hắn động tác. Mạc Vân cố nén cười nói, không có chuyện gì, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc, đồ ăn luộc nhiều lắm ta cũng ăn không hết, một hồi chỉ có thể ném xuống. Nghe được Mạc Vân lời này, Lý Tinh Hà giả bộ dễ dụa một hồi, sau đó điểm thuận thế gật đầu nói. Vậy cũng tốt, lão phu đi trước tắm cái tay, một hồi liền đến giúp ngươi tiêu diệt một phần đồ ăn, bất kể nói thế nào, cũng không thể lãng phí lương thực. Mạc Vân bị ngạch, căng thẳng mặt, gật gật đầu bảy. Ăn uống no đủ, Lý Tinh Hà thở phào một cái, lười biếng nằm trên ghế salon. Hắn đã lâu không có như thế nhàn nhã rồi. Mạc Vân cười cợt, cho hắn rót chén trà. Đến, uống chén trà. Cảm tạ. Lý Tinh Hà tiếp nhận cốc uống trà, trực tiếp hướng về trong miệng đổ một ngụm trà. Ung ục một tiếng đem trà uống vào bụng sau, Lý Tinh Hà thư thư phục phục gói ra ngụm trọc khí, hài lòng nở nụ cười. Trà này không sai, rất thơm thuần, chắc là ngươi bỏ ra giá cao mua tên trà, ngươi đứa nhỏ này hữu tâm, cùng phụ thân ngươi như thế, đều là yêu trà người, đa tạ. A này, ho khan một cái. Mạc Vân ho khan hai lần, có chút do dự có muốn hay không nói cho ông lão này, này nếu nói tên trà, nhưng thật ra là internet mua 9 khối 9 túi bưu mua. Uống xong trà, Lý Tinh Hà lúc này mới lên tiếng nói chính sự. Mạc Vân, lần này lão phu ra ngoài diệt trừ thiên ma giáo kế hoạch tiến hành đến mức rất thành công. Đang cùng bóng đen hợp tác giới, ngăn ngắn chừng 10 ngày thời gian, liền đem trải rộng toàn bộ làm tinh thiên ma giáo căn cứ điểm toàn bộ nhổ. Lý Tinh Hà càng nói càng hưng phấn, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Ngoài ra, liền ngay cả thiên ma giáo tổng bộ, đều bị chúng ta thuận lợi nhổ. Cũng chính bởi vì nhổ thiên ma giáo tổng bộ, tìm được rồi không ít quý giá tư liệu, chúng ta mới có thể nhanh như vậy tìm tới ngoài hắn ra thiên ma giáo phân bộ, chỉ bỏ ra chừng 10 ngày thời gian, liền đem toàn bộ nhổ. Từ đây, toàn bộ Lam Tinh, không còn thiên ma giáo. Nói đến đây, Lý Tinh Hà chăm chú nhìn về phía Mạc Vân. Ở tiêu diệt thiên ma giáo tổng bộ thời điểm, chúng ta nhưng thật ra là toàn bộ hành trình lượm lậu. Bởi vì có một vị tiền bối, một người một chiêu kiếm một mình lẻn vào thiên ma giáo. Chỉ dựa vào hắn một người liền đem thiên ma giáo diệt rồi. Cỡ này anh tư, giống như tuyệt thế kiếm tiên. Lý Tinh Hà hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Càng làm cho người ta bất ngờ chính là, vị tiền bối này thi triển kiếm pháp, càng là nhất kiếm phá thiên. Nói đến đây, Lý Tinh Hà tựa như cười mà không phải cười lên. Mạc Vân, ngươi cảm thấy vị tiền bối này. Lý Tinh Hà lời còn chưa nói hết, Mạc Vân liền cắt đứt hắn. Được rồi, ta than bài, chính là ta ngươi nói tuyệt thế kiếm tiên. Chương 81. Ta than bài, chính là ta tuyệt thế kiếm tiên. Đối với lời này, Lý Tinh Hà căn bản sẽ không tin, cười híp mắt nói. Đùa gì thế? 19 tuổi đỉnh cao nhất. Trong ngộng cái gì đều có. Kha kha, lão phu hiểu, lão phu đều hiểu. Sư phụ ngươi lão nhân gia người yêu thích biết điều, ngươi yên tâm, lão phu sẽ bảo mật. Mạc Vân, 6. Ôi, sư phụ ngươi lão nhân gia người thật sự rất vĩ đại, hoa hạ có sư phụ ngươi người như vậy ở. Thật sự rất may mắn. Mạc Vân, 3. Lý Tinh Hà một mình nói. Lần trước, yêu ma hai tộc mạnh mẽ tấn công Giang Nam căn cứ, chấn ma quân trên dưới rơi vào tuyệt vọng. Nếu không phải là có sư phụ ngươi, Giang Nam căn cứ tất nhiên sẽ bị công phá. Nghe nói như thế, Mạc Vân mọi người choáng váng, ngày đó bước lui yêu ma đại quân, không phải chính ngươi sao? Đừng nói như vậy, những người khác nói là công lao của ta còn chưa tính, ngươi thân là tiền bối đệ tử, chẳng lẽ còn xem không hiểu? Nếu là không có tiền bối luyện chế cái viên này kim ô đan, nếu là không có tiền bối đính chính hoàn thiện nhất kiếm phá thiên, lão phu làm sao có thể có thực lực bức lui yêu ma đại quân. Mạc Vân, 6. Lý Tinh Hà tiếp tục nói. Lần này cũng là, tất cả mọi người đau đầu muốn làm sao mới có thể triệt để diệt trừ thiên ma giáo. Tại thiên ma giáo tổng bộ phía trước, bóng đen toàn thể trên dưới thậm chí đều đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Nhưng mà lúc này, tiền bối bất chấp nguy hiểm, một người một chiêu kiếm. Một mình đi tới thiên ma giáo tổng bộ, liều mạng đem thiên ma giáo diệt trừ, liều mạng đem tu vi tăng nhiều thiên ma giáo giáo chủ chém giết. Mạc Vân cao mày, ta nhạt giọng nói mệnh. Lý Tinh Hà lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi đừng xen mồm. Đón lấy, Lý Tinh Hà lệ nóng doanh trọng, nắm Mạc Vân tay, một mặt ân cần nói. Lúc đó tình hình trận chiến kịch liệt như vậy, địa đều sụp đổ, sơn cũng băng, tiền bối lao nhân ra người không có bị thương chớ. Ta không bị thương, rất khỏe mạnh. Mạc Vân nói. Nghe vậy, Lý Tinh Hà cười vui vẻ, ha ha ha, lão phu cũng cảm thấy tiền bối không thể bị thương, tiền bối cỡ nào phong thái, chỉ là thiên ma giáo giáo chủ mà thôi, một ngón tay liền có thể nghiền ép, lại sao bị thương. Mạc Vân một mặt lúng túng, có thể hay không không phải làm người trong cuộc như vậy giới thổi. Mạc Vân lắc đầu, xoa xoa mi tâm, hắn cũng lười giải thích, ngược lại sẽ không tin. yêu sao thế đi. Lý Tinh Hà tỉnh táo lại, tiếp tục nói, có chút tiếc nuối chính là, đang đại chiến thiên ma điện trận vực cũng bị phá hoại, không phải vậy có thể nghiên cứu một chút, nói không chắc có thể phát hiện điểm vật có giá trị. Dừng một chút, Lý Tinh Hà tiếp tục nói, hiện nay nhân tộc đối với trận vực tri thức nắm giữ còn rất yếu. Thiên ma điện trận vực dù sao cũng là thượng cổ di lưu xuống trận vực, rất có giá trị nghiên cứu. Nếu như có thể nghiên cứu phân tích một hồi, nói không chắc sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nghe nói như thế, Mạc Vân lắc đầu nói, cái kia trận vực kỳ thực không có giá trị nghiên cứu, chỉ có tu luyện thiên ma đại pháp, hoặc là ma tộc bản thân, mới có thể nhận biết được một vài thứ, những người khác mạnh mẽ nghiên cứu, chỉ có thể phát động công kích cấm chế. Lý Tinh Hà sững sờ, nhanh chóng nói, tiền bối nói cho ngươi biết sao. Mạc Vân, 6. Lý Tinh Hà hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nói, tiền bối ở đây vực lĩnh vực, lại đều có như vậy trình độ, coi là thật khủng bố. Mạc Vân, 6. Nói, Lý Tinh Hà lại nhìn phía Mạc Vân, ngươi là không phải cũng hiểu trận vực. Mạc Vân gật đầu, hiểu một chút nhỏ. Lý Tinh Hà thụ cái ngón tay cái, thở dài nói, lợi hại à, không hổ là tiền bối đệ tử, phức tạp như thế gì đó đều có thể học được. Mạc Vân, ngạch, một chút nhỏ 6. Lý Tinh Hà đi rồi. Mạc Vân có chút thương tâm. Ông lão này không tin hắn. Hơi quá đáng. Thu thập một hồi bàn, cầm chén đũa rửa sạch sẽ, Mạc Vân tựa ở trên ghế xạ lồng uống trà, có chút thổn thức lên. Ông lão này, ăn liền đi, cũng không biết hỗ trợ thu thập một hồi. Vẫn là Lưu cô nương tốt. Mạc Vân lắc lắc đầu, nhìn mấy chương tiểu thuyết sau liền bắt đầu ngồi xếp bằng xuống hấp thu trong hư không linh năng tu luyện. Cũng còn tốt hắn hiện tại có thể liên tiếp hư không hấp thu linh năng. Nếu không thì... Lấy hắn hiện tại hoàng phẩm võ đạo thiên phú khủng bố hấp thu hiệu suất, sợ là một hồi phải đem phương viên trăm dặm linh năng hấp thu đến đứt gãy. Đáng tiếc chính là, đột phá đến thất phẩm sau khi, tốc độ tu luyện rơi xuống một loại trình độ khủng bố. Mặc dù hiện tại hắn có vô cùng vô tận linh năng có thể hấp thu, có dị thường kinh khủng hấp thu hiệu suất, tu luyện vẫn chậm chậm. Hắn tính toán, theo, để bây giờ hấp thu hiệu suất, hơn nữa hệ thống đánh dấu cơ sở thưởng, lại hơn nữa hoàn mỹ phá hư đan phụ trợ, cũng rất có thể cần tiêu hao nửa năm trở lên thời gian. Mới có thể đột phá đến bát phẩm đại tông sư cảnh. Quá chậm. Thế nhưng không có cách nào. Chỉ có thể chờ tính tình, hảo hảo tu luyện. Mạc Vân biết, nhất định phải chịu được nhàm chán, mới có thể trở thành chân chính cường giả. Vừa trưa. Vừa đến giờ cơm, Mạc Vân đình chỉ tu luyện, đứng dậy hướng đi nhà bếp. Lâm Phàm đi rồi sau đó, hắn rất ít lại điểm thức ăn ngoài. Không biết tại sao, không phải Lâm Phàm đưa thức ăn ngoài, ăn thật giống đều không có như vậy hương. Đương nhiên. Cũng có khả năng chỉ là chính hắn khẩu vị biến xảo quyệt mà thôi. Vừa đi vào nhà bếp chuẩn bị gạo, Mạc Vân chính là chân mày cau lại. Vô địch lĩnh vực bên trong lại xuất hiện một đạo hơi thở quen thuộc. Mạc Vân thả xuống nồi cơm điện, đi tới phòng khách lặng lặng nhìn ban công. Chỉ chốc lát, hai con ô nước sơn mà đèn tay bới ra ở ban công mép sách, lề sách. Đón lấy, một tấm thường thường không có gì lạ mặt lộ đi ra. Ồ, làm sao ngươi biết ta muốn đến? Nhìn chừng chừng nhìn mình chằm chằm Mạc Vân, Lưu Tích ngôn hơi kinh ngạc. Mạc Vân liếc nàng một cái, nói, ngươi tại sao lại bỏ ban công? Ngạch, làm đến quá gấp, một hồi không chú ý. Lưu Tích nôn cúi đầu, ngượng ngùng nói. Sắc thực tới quá gấp, nàng thậm chí quên rời đi dịch dung thuật. Được rồi, vào đi. Mạc Vân bất đắc dĩ. Lưu Tích nôn. Lưu Tích nôn từ trên ban công nhảy xuống, Mạc Vân mới phát hiện sau lưng nàng cong lấy một cao bằng nửa người đại bao phục. Đây là cái gì? Mạc Vân hiếu kỳ. Lưu Tích nôn cười đem đại bao phục cởi xuống đến. Bắt đầu đi vào trong rút đồ vật. Nặc, cái này là huyền xương thỏ, không sai, ta lại tới quy cơm, ha ha ha. Một con đang yêu thuần trắng con thỏ nhỏ bị ôm đi ra. Nhìn thấy huyền xương thỏ, Mạc Vân cũng cười. Không nói những cái khác. Đồ chơi này là thật ăn ngon. Làm sao ăn cũng sẽ không chán. Nặc, còn có cái này cùng với cái này. Đón lấy, Lưu Tích nôn lại từ bên trong bọc quần áo móc ra một quyển lại một buồn vốn cổ điện thư tịch. Mạc Vân hiếu kỳ. Đi tới vừa nhìn, nhất thời một mặt mộng bức. Liệt thiên trảo, vô địch khai thiên đao, cực hạn phong ma chỉ, đại tự tại quyết, đồ ma kiếm quyết, cứu cực liệt không quyền vô thượng diệt yêu chẳng sáu. Một đống nhìn qua điếu tạc thiên công pháp cùng võ kỹ. Mạc Vân một mặt mộng bức, ngươi đây là đi đánh cướp khó khăn. Chương 82, cao như vậy khoa học kỹ thuật sao? Chương 82, cao như vậy khoa học kỹ thuật sao? Lưu Tích nôn không lên tiếng, tiếp tục hướng về trong gói hàng rút đồ vật. Rất nhanh. Một đống bình bình lon lon xuất hiện ở Mạc Vân trước mắt. Ngưng huyết đan, bồi nguyên đan, thối cốt đan, thông mạch đan, trúc cơ đan, cực tính đan 6. Lâm lâm các loại, hoa cả mắt, ở trên bàn chất thành một góc. Nhưng mà, này vẫn chưa xong. Lưu Tích Nôn tiếp tục rút đồ vật. Rất nhanh, một túi lại một túi trái cây bị nàng ôm đi ra. Đem chừng 10 túi trái cây xách sau khi ra ngoài, cái kia cao bằng nửa người gói hàng rốt cục hết rồi. Trái cây đủ mọi màu sắc, có lớn có nhỏ, hình dáng bất nhất. Có điều, những này trái cây mặt trên, đều lưu chuyển nhàn nhạt linh năng gợn sóng. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là linh quả. Còn nước không? Mạc Vân nhìn nàng. Đã không có. Lưu Tích luôn nói. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Mạc Vân hiếu kỳ. Đưa cho ngươi. Lưu Tích luôn nói. Cho ta. Mạc Vân có chút ngượng. Ừ. Lưu Tích luôn dùng sức gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, nàng giải thích. Những thứ đồ này, đều là ta đây đoạn thời gian tiêu diệt thiên ma giáo căn cứ điểm cướp đoạt tới, cũng không biết ngươi thích hợp cái gì, là hơn chọn mấy quyển. Mạc Vân há hốc mồm. Nguyên lai những vật này là đưa cho chính mình. Ngươi nhận lấy đi, bao nhiêu đối với ngươi tu luyện sẽ có chút trợ giúp. Đúng rồi, ngươi tuyệt đối đừng khách khí với ta, ta lão chạy tới ngươi này quỷ cơm, quái xin lỗi sáu. Lưu Tích nôn túi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi những thứ đồ này, không dùng tới nộp sao? Mạc Vân hiếu kỳ hỏi. Ngạch, nói như vậy là mớn, nhưng là mình nắm một ít, cũng không ai sẽ nói cái gì sáu. Lưu Tích nôn càng nói âm thanh càng thấp, cuối cùng trực tiếp nghe không được. Mạc Vân ngẩn người, sau đó cười nói, cảm tạ. Tuy rằng những thứ đồ này, đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ tác dụng gì rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, đều là ô khí cô nương một phen tâm ý. Mạc Vân chăm chú đem những thứ đồ này thu lại, phóng tới chứa đồ thất. Khi hắn lúc đi ra, phát hiện Lưu Tích Nôn chính đang nhà bếp xử lý huyền xương thỏ. Mạc Vân đi tới, lặng lẽ nói, ngươi khoảng cách nhận biết được đạo huyền, đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh, còn kém bao nhiêu? Lưu Tích Nôn ngưng thần suy nghĩ một chút, nói, ta hiện tại đã có thể bắt lấy một ít huyền diệu, nếu như tiến triển thuận lợi, lại có thêm cái thời gian hơn 2 năm, còn kém không nhiều có thể rõ ràng nhận biết được đạo huyền, đến thời điểm là có thể thuận thế đột phá đến thất phẩm cảnh rồi. Mạc Vân gật gật đầu, không thể không nói, Lưu Tích Nôn võ đạo thiên phú kinh người. Mặc dù 2 năm sau, nàng cũng bất quá mới 27 tuổi. 27 tuổi võ đạo tông sư, toàn bộ Lam Tinh trong lịch sử tìm khắp không ra mấy cái đến. Lưu Tích Nôn không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Đương nhiên, ta nói chính là thuận lợi đích tình huống, nếu không phải làm sao thuận lợi, thời gian này liền muốn vô hạn kéo dài. Lưu Tích Nôn một bên thanh lý huyền xương thỏ nội tạng, một bên lắc đầu nói. Dù sao võ đạo một đường ai cũng không nói chắc được. Đến thời điểm ta vẫn kẹt ở bước đi này, trung thân đều không thể đột phá đến tông sư cảnh cũng có khả năng. Nghe nói như thế, Mạc Vân gật gật đầu, từ hệ thống không gian lấy ra một bình hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan đưa cho Lưu Tích Nôn. Cái này đưa cái ngươi, ngươi trở lại lúc tu luyện ăn một hạt, đối với ngươi đột phá tu vi nên có chút trợ giúp. Lưu Tích Nôn thả xuống huyền xương thỏ, cọ rửa một hồi tay, sững sờ tiếp nhận Mạc Vân đưa tới bình ngọc. Nhìn bên trong tròn trịa không thiếu sót bóng ánh long lanh mơ hồ hiện ra hào quang đan dược. Lưu Tích Nôn có chút mừng rỡ, hai nói tỏa ánh sáng. Cái này đan dược xem thật kỹ a. Cái này không phải dùng để nhìn, chỉ dùng để đến ăn. Mạc Vân có chút bất đắc dĩ. Nữ hải tử quan tâm điểm, đều như thế kỷ quái sao. Hoàn mỹ cấp bậc đan dược, đều sẽ mang vào trên nhất định thần dị. Mạc Vân cảm thấy, Lưu Tích Nôn đang tu luyện thời điểm dùng trên một hạt hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan, nên rất nhanh sẽ có thể nhận biết được đạo huyền, đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh. Ừ, ta biết rồi. Lưu Tích Nôn gật đầu. Nói, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, giơ lên bình ngọc quay về từ trước cửa sổ bắn tới sáng rỡ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bình ngọc, ở đi qua hóng ánh long lanh hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan khúc xạ, nhất thời chính là xuất hiện một đạo thất sắc cầu vồng. Nhìn chiếu vào trắng như tuyết trên vách tường cầu vồng, Lưu Tích mắt hai mắt tỏa ánh sáng, cao hứng không được. Đây là Mạc Vân đưa cho nàng cái thứ nhất lễ vật. Nàng quyết định hảo hảo cất giấu, lưu làm kỷ niệm. Cho tới Mạc Vân vừa nói, nàng đã quên ở sau đầu. Đẹp mắt như vậy đan dược, vẫn là Mạc Vân đưa, làm sao có thể ăn đây? Cho tới Mạc Vân nói, đối với đột phá tu vi có trợ giúp, Lưu Tích Nôn cũng không hề để ý. Ở nàng cố hữu nhận thức bên trong, Mạc Vân chính là Giang Nam Võ Đạo Đại học Thiên Phú tốt một chút sinh viên đại học năm nhất. Mặc kệ như thế nào, nàng đều liên tưởng không tới Mạc Vân sẽ đưa phá hư đan cho nàng. Cẩn thận từng ly từng tí một đem bình ngọc thu cẩn thận. Lưu Tích Nôn một bên thanh lý huyền xương thỏ. Lệnh đi đầu quay về Mạc Vân nói. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, lần trước là ngươi hâm thức ăn, lần này đến lượt ta đến. Mạc Vân cũng không khách khí, gật gù về phòng khách xem ả nỉm đi tới. Một bên nhìn ả nỉm, Mạc Vân một bên tự hỏi đánh dấu chuyện. Một năm qua, hắn tổng kết một chút kinh nghiệm. Nói như vậy, ở hâu khí cô nương rời đi trước một khắc đánh dấu, đại khái dẫn có thể thu được tốt hơn đặc thủ thưởng. Mà ở những thời gian khác đánh dấu, thì lại khả năng chỉ có thể thu được đan dược thưởng. Được. lần này cũng là chờ nàng trước khi rời đi một khắc đánh dấu đi, chính là không biết có thể thu được tưởng thưởng gì. Mạc Vân làm ra quyết định, vui vẻ nở nụ cười bảy. Sau một tiếng, một bàn lớn phong phú mỹ vị thức ăn bị Lưu Tích Nôn đã bưng lên. Hai người đều là cơm khô vương, phong quyển vân tàn, không tới 20 chính là chén bàn tàn tạ, chỉ còn dư lại một đống xương đầu. Hai đại nồi cơm kẻ cũng bị ăn được sạch xanh xanh. Ở Lưu Tích Nôn một mặt thỏa mãn đánh cái ợ, dùng tay xoa xoa bụng nhỏ. Ăn quá ngon vịt, ta phát hiện được ta tay nghề càng ngày càng tốt rồi. Quả thật có tiến bộ, ăn thật ngon. Mạc Vân gật gù, đứng dậy đi tới tủ lạnh bên cạnh lấy ra hai bình nhịp đập, đưa cho Lưu Tích Nôn một bình. Cảm tạ. Lưu Tích Nôn sáng mắt lên, tiếp nhận nhịp đập tấn tấn tấn uống. Nàng thích nhất uống nhịp đập rồi. Thấy vậy, Mạc Vân nở nụ cười, cũng mở ra nhịp đập uống. Ăn uống no đủ, Lưu Tích Nôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã từ trong lòng móc ra một to bằng bàn tay, đen kịt cổ điển, tản ra ánh kim loại kiếm hình lệnh bài. Cái này suýt chút nữa quên cho ngươi rồi. Lưu Tích Nôn đem lệnh bài đưa cho Mạc Vân. Đây là cái gì? Mạc Vân hiếu kỳ tiếp nhận lệnh bài, hơi hơi nhìn một chút, phát hiện mặt trên dùng chữ tiểu triện có khắc bóng đen hai chữ. Lưu Tích Nôn tấn tấn tấn lại uống vào mấy ngụm nhịp đập, lúc này mới giải thích. Đây là bóng đen lệnh bài, mặt trên khắc lại bóng đen bên trong website địa chỉ, ngươi nếu như gặp phải phiền toái gì, có thể đăng ký website tìm kiếm trợ giúp. Ở phụ cận bóng đen thành viên nhìn thấy ngươi tuyên bố trợ giúp thông tin, thông điệp, thì sẽ lập tức chạy tới giúp cho ngươi. Dừng một chút, Lưu Tích Nôn tiếp tục nói. Đúng rồi, lệnh bài bên trong có một khối tiểu tâm ảnh. Chú ý xem mặt trái, kỳ thực nó còn khảm nạm một khối vi hình hiển kỳ bình mạc, có thể dùng đến lên mạng cùng liên lạc, mặc kệ ở làm tinh cái góc nào, nó đều sẽ có tín hiệu. Còn có, nó còn có hình chiếu công năng, chức năng, hàm, thẻ nhặt thời điểm có thể dùng tới xem một chút ạ niềm phim truyền hình điện ảnh cái gì, đồng thời hình chiếu hiệu quả cực kỳ tốt, làm cho người ta một loại xem chân nhân ảo giác, quan ảnh trải nghiệm rất tốt. Lưu Tích Nôn cười nói, cao như vậy khoa học kỹ thuật sao? Mạc Vân sững sờ, kinh ngạc phi thường. Chương 83, đợi đến bản tọa bế quan trở về, chắc chắn vô địch hậu thế. Chương 83, đợi đến bản tọa bế quan trở về, chắc chắn vô địch hậu thế. Cao như vậy khoa học kỹ thuật sao? Mạc Vân có chút bất ngờ, Lam Tinh khoa học kỹ thuật, hẳn là không như thế phát đạt mới đúng. Ừ, đây là khoa học kỹ thuật cùng phù văn kết hợp sản phẩm. Lưu Tích Nôn giải thích. Thì ra là như vậy. Mạc Vân gật gù, hiểu rõ ra. Lưu Tích Nôn cười nói, ngươi thu đi, sau đó dùng đến trên cũng khó nói. Mạc Vân gật gù, đem lệnh bài cất đi. Giải lao đến gần đủ rồi, Lưu Tích Nôn bắt đầu thu thập tàn cục, cọ rửa bát đũa làm vệ sinh. Thấy vậy, Mạc Vân đi vào chứa đồ thất, lục tung tùng phèo tìm ra một khối vương vức trắng bạc mảnh kim loại đến. Linh năng vận chuyển, ánh kiếm long lánh, Mạc Vân đem mảnh kim loại cắt kim loại thành đẹp đẽ lệnh bài hình dáng. Ngưng thần một chút, hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu lên phía trên diện khắc vẽ trận vực. Nửa giờ sau, Lưu Tích Nôn thanh âm của truyền vào. Mạc Vân, ngươi đang ở đây bên trong làm cái gì? Có chút việc. Mạc Vân nói. Lưu Tích Nôn sững sờ, nói, ta gần như phải đi về rồi sáu. Chấp hành xong nhiệm vụ, chạy về Giang Nam cầm chỉ huyền xương thỏ, nàng bỏ chạy Mạc Vân nơi này, thậm chí còn chưa có trở về tổ chức phục mệnh. Trễ nữa một ít, nàng hoài nghi ra ra liền muốn tự mình giết tới rồi. Đừng nóng vội trở lại, ngươi đợi thêm ta 10 phút. Mạc Vân nói. Ừ, được. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Lưu Tích Nôn hơi nghi hoặc một chút. Nàng có chút hiếu kỳ. Mạc Vân trốn ở tiểu hắc ốc làm cái gì? Sau 10 phút, Mạc Vân đi ra. Cái này cho ngươi, mặc kệ đi đâu, đều nhớ mang theo bên người. Mạc Vân đem đã trở nên khéo léo tinh xảo mảnh kim loại đưa cho Lưu Tích Nôn. A, đưa cho ta sao? Lưu Tích Nôn sững sờ, rất là bất ngờ. Nàng tiếp nhận mảnh kim loại vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ lên. Hoa! Cái này tiểu lệnh bài tinh xảo vừa đáng yêu. Cảm ơn ngươi, ta sẽ vẫn mang theo bên người. Mạc Vân gật gật đầu nói, yêu thích là tốt rồi. Mặc dù nói cô nương này là tới quý cơm, nhưng người mỗi lần đều là mang theo cao cấp nguyên liệu nấu ăn tới. Dù sao huyền xương thỏ đồ chơi này không chỉ có đắt, còn rất khó mua được. Mạc Vân cũng coi như dính nàng quang, ăn xong vài lần huyền xương thỏ rồi. Lần này càng là cho mình dẫn theo nhiều như vậy đối với tu vi có trợ giúp công pháp đan dược cùng với linh quả lại đây. Mạc Vân cảm thấy, về tình về lý, chính mình cũng nên về điểm lễ cái gì. Trước cái kia bình phá hư đan, chính là báo lại. Hiện tại khối này có khắc trận vực lệnh bài, cũng tương tự là báo lại. Khối này nhìn như bình thường lệnh bài trên, bị Mạc Vân khắc lên huyền diệu trận vực. Chỉ cần Lưu Tích Nôn đem mang theo bên người. Khi nàng gặp phải nguy hiểm chí mạng lúc, trận vực thì sẽ tự động khởi động, rút lấy thiên địa chi lực, cấu trúc ra Mạc Vân một máy chiếu giả lập đi ra. cái này máy chiếu giả lập, có thể phát huy ra Mạc Vân 100% thực lực đến. Đương nhiên, nó có thời gian hạn chế, chỉ có thể tồn tại 1 phút. Đồng thời trận vực có hiệu lực sau, lệnh bài sẽ đổ nát, lại không cách nào sử dụng. Lưu Tích Nôn quanh năm lại ở ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cái này trận vực lệnh bài, hay là có thể đủ được với. Tiếp nhận lệnh bài, Lưu Tích Nôn liền rời đi. Lần này, nàng vẫn là nhảy cửa. Đối với lần này, Mạc Vân đã không muốn nói thêm cái gì. Thật liên xuống lần nhất định. Có điều, ở Lưu Tích Nôn trước khi đi, Mạc Vân chưa quên đánh dấu 1 lần. Quả nhiên, lần này đánh dấu, đồng dạng xuất hiện đặc thù thưởng. Chỉ là cái này đặc thù thưởng, ít nhiều gì để Mạc Vân có chút một bước. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 400, lực lượng tinh thần 400, thể chất 400, nộ tính 40, căn cơ 40, khí vận 406. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được năng lực đặc thù, tay xé thần linh. Tay xé thần linh. Thứ đồ gì nhi? Mạc Vân có chút há hốc mồm. Chính mình có vẻ như đánh dấu ra một kỳ kỳ quái quái gì đó. Ngưng thần một chút, Mạc Vân mở ra bảng sở kỳ hiệu, tìm tới năng lực đặc thù cái kia một hạng, quay về tay xé thần linh 4 chữ này nhìn sang. Nhất thời, cái này năng lực đặc thù giới thiệu hiện ra. Tay xé thần linh, tăng cường hình năng lực đặc thù, sử dụng chiêu này giết chết thần bí sinh vật, có thể thu được kết sủ thuộc tính bổ trợ. Tiếp theo một ít kỳ kỳ quái quái thủ thế truyền vào đến Mạc Vân trong đầu. Những này thủ thế chính là nếu nói tay xé thần linh. Dùng những này thủ thế giết chết thần bí sinh vật là có thể thu được kết sủ thuộc tính thưởng. Cho tới cao bao nhiêu ngạch, Mạc Vân cũng không biết. Hắn tò mò là, nếu nói thần bí sinh vật là vật gì? Ma tộc? Yêu tộc? Vẫn là nói yêu ma hai tộc đều là? Thật giống cũng không đúng, đồ chơi này gọi tay xé thần linh, yêu ma hai tộc cùng thần linh này hai chữ cũng không dính dáng. Mạc Vân ngưng thần, chỉ có thể hỏi do hệ thống. Hệ thống, thần bí sinh vật rốt cuộc là cái gì? Ken, xin mời ký chủ tự mình thăm dò. Mạc Vân, 6. Mạc Vân chẳng muốn nổ nước bọt rồi. Có điều giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi một cái vấn đề khác. Vì sao mỗi lần đều có thể từ Lưu Tích Nôn trên người đánh dấu ra đặc thủ thường? Mạc Vân thậm chí hoài nghi cô nương này có phải là trên người có cái gì đặc thủ từ trường. Vừa bắt đầu Lưu Tích Nôn bị trọng thương, không có cách nào chạy về bóng đen phục mệnh, ở Mạc Vân này ngủ ở mấy ngày đó, tình huống vẫn tính bình thường. Tuy rằng mấy ngày đó, hắn đánh dấu ra đặc thủ thưởng xác suất xác thực lớn hơn không ít. Nhưng là có hay không đánh dấu ra đặc thủ thưởng thời điểm. Hiện tại ngược lại tốt. Chỉ cần Lưu Tích Nôn vừa xuất hiện, liền có thể đánh dấu ra đặc thủ thưởng. Mặc kệ như thế nào, chí ít đều có thể đánh dấu ra đan dược thưởng. Đồng thời, Mạc Vân không ít lợi hại sở kỳ hiệu, đều là ở Lưu Tích Nôn trên người đánh dấu ra tới. Nghĩ tới đây, Mạc Vân trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Hơn 1 năm, cô nương này cũng đã tới không ít lần, không thể mỗi lần đều là trùng hợp chứ. Rất nhanh, Mạc Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hít vào một ngụm khí lạnh nói. Nàng sẽ không phải chính là trong truyền thuyết khí vận chi tử chứ. Cuối cùng, Mạc Vân xoa cằm sát có việc gật gật đầu. Khả năng này rất lớn. Chơi sẽ game thả lỏng tâm tình, Mạc Vân tiếp tục tu luyện 7. Cũng trong lúc đó, ma huyên dưới đáy. Đen kịt một mảnh bên trong, đột nhiên có 2 đạo hào quang màu xanh lục sáng lên. Chim ở ma huyên dưới đáy Trúc Thiên mở 2 con mắt. Cảm thụ lấy về mặt thực lực trướng, Trúc Thiên đại hỉ. Quả nhiên hữu hiệu. Hiến tế cao phẩm tu vi ma tộc, thật sự tỉnh lại cái này đặc thù thiên nhiên trận vực. Đáng tiếc chính là, hiến tế ma tộc tựa hồ có hơi không đủ, trận vực bên trong lưu chuyển năng lượng có chút chậm chậm. Trúc Thiên khẽ to mày. Dựa theo loại này dòng năng lượng vận tốc quay độ, có thể sẽ vượt qua hắn nguyên bản dự tính 1 năm này. Có điều rất nhanh, Trúc Thiên cả cười lên. Không đáng kể, đơn giản thật lãng phí một ít thời gian mà thôi. Tiếp tục dùng năng lượng truy luyện nhục thân. Chờ bản tọa bế quan đi ra, nhất định có thể vô địch hậu thế, để thế giới này run rẩy. Trúc Thiên đã có thể xác định, hấp thu xong trận vực bên trong năng lượng sau, cơ thể hắn thì sẽ lên cấp đến vương cảnh. Thân thể vương cảnh tuy rằng không phải chân chính vương cảnh, nhưng là so với chuẩn vương cảnh mạnh hơn quá to lớn nhiều. Đợi hắn xuất quan sau, coi như Cố Thanh Sơn khôi phục được đỉnh cao, cũng bất quá là run rế. Đến thời điểm, hắn liền có thể dẫn dắt ma tộc cùng yêu tộc, công phá Giang Nam căn cứ, đến Giang Nam võ đạo đại học, đem bộ kia thượng cổ ma thi khai quật ra. Đến lúc đó, thậm chí cũng không cần đi chỗ đó đủ đoạt xá thượng cổ ma thi, chỉ cần hấp thu xong ma thi bên trong đạo vận, tinh thần của hắn liền cũng có thể lên cấp đến vương cảnh. Đến lúc đó, hắn chính là chân chính vương cảnh, là thế gian này duy nhất vương cảnh. Cuối cùng, hắn lại liên lạc Thiên Ma giáo, đi tới Thiên Ma điện, mượn cái kia thượng cổ di lưu trận vực tu luyện, để tinh thần cùng thân thể hợp nhất. Cứ như vậy, tu vi của hắn thì sẽ lần thứ hai tăng vọt, trực tiếp nghiền ép phổ thông vương cảnh. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều phải nằm dạp ở dưới chân của hắn. Đến lúc đó, hắn thì có thực lực hiến tế nhân tộc cùng yêu tộc, đem phía thế giới này biến thành thích hợp nhất ma tộc người tu luyện luyện ngục. Chương 84, ta tình huống đặc thù. Chương 84, ta tình huống đặc thù. Đầu tháng 11, Giang Nam Võ Đạo Đại học mỗi năm một lần trung kỳ tu vi khảo hạch tháng ngày. Mạc Vân tu luyện hoàn tất, trong lúc vô tình thấy được trên tường lịch ngày, không khỏi trở nên trầm tư. Còn có mấy ngày chính là trung kỳ tu vi khảo hạch cuộc sống. Hắn nhớ tới năm ngoái trung kỳ tu vi sát hạch. Năm ngoái hắn, vẫn là năm nhất manh mới. Bây giờ một năm qua đi, hắn đã biến thành năm hai kẻ già đời. Thật kẻ già đời loại kia. Dù sao hắn từ nhập học đến bây giờ, cho tới bây giờ không có đi trải qua khóa. Tình huống như thế, không có bị trường học khai trừ cũng coi như là kỳ tích. Đương nhiên, cái này cũng là Lý Tinh Hà hỗ trợ chuẩn bị trôi qua kết quả. Thay đổi những người khác, sợ là sớm đã bị khuyên thôi học. Nghĩ tới đây, Mạc Vân ngưng thần tự hỏi. Năm nay Lý Tinh Hà sẽ không tới tìm ta nữa đi tham gia trung kỳ tu vi khảo hạch chứ. Sau đó, Mạc Vân lắc lắc đầu. Ừ, hẳn là sẽ không, hắn tuy rằng không biết ta bây giờ cụ thể tu vi võ đạo, nhưng ít nhiều biết việc tu luyện của ta thiên phú là cái tình huống thế nào. Dưới tình huống này, ta còn đi tham gia trung kỳ sát hạch, đi cùng giới đồng học đi tranh xếp hạng, quá bắt nạt người. Đến thời điểm đem một vài thiên tài cho đả kích đến thất bại hoàn toàn, sẽ không quá tốt rồi. Mạc Vân lắc đầu cười cợt, đứng dậy chậm rãi xoay người, chuẩn bị đánh mấy cục game buông lỏng một chút. Lao giật kết hợp đạo lý, hắn vẫn là hiểu. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Ai? Mạc Vân nghi hoặc. Hắn nhận biết được, bên ngoài có một cỗ xa lạ lại hơi thở quen thuộc. Kỳ thực từ lúc đạo này khí tức tiến vào vô địch lĩnh vực thời điểm, Mạc Vân liền chú ý tới. Chỉ là hắn cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là trước đây ở trường học những nơi khác gặp được, khí tức hơi có chút đặc biệt người qua đường, vừa vặn đi tới nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, người này lại là tìm đến mình. Ngay ở Mạc Vân ngưng thần suy tư thời điểm, ngoài cửa truyền đến một đạo khá là dễ nghe âm thanh. Mạc Vân học trưởng, là ta sáu. Trần Tư Nhu. Nghe thế cái tên, Mạc Vân hơi ngẩn ngơ, một luồng ký ức nổi lên trong lòng. Trần Tư Nhu là hắn đồng hương, cũng là hắn học muội. So với hắn nhỏ hơn một lớp. Đối với cái này học muội, Mạc Vân tuy rằng nhận thức, nhưng cũng không quen thuộc. Bất quá hắn nhớ mang máng, Trần Tư Nhu võ đạo thiên phú xuất chúng, là Đàm Thành nhất trung công nhận đệ nhất thiên tài. Lấy nàng thực lực, bất kể là thi kinh đô võ đạo đại học vẫn là ma đô võ đạo đại học, đều hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Mạc Vân không nghĩ tới, cô nương này lại chạy đến Giang Nam võ đạo đại học đến rồi. Tuy rằng Giang Nam võ đạo đại học cũng không kém. Nhưng so với kinh đô võ đạo đại học cùng ma đô võ đạo đại học đến, vẫn là chênh lệch một ít. Mạc Vân nhớ lại, mình và cô nương này nhận thức, hay là bởi vì lớp 11 năm ấy, Trần Tư Nhu một nhà vừa vặn đem đến hắn chỗ ở tiểu khu ngụ ở. Ngụ ở đồng nhất cái tiểu khu, tuy rằng không bao nhiêu gặp nhau, nhưng nhất lai nhị khứ cũng coi như nhận thức. Mạc Vân nghi hoặc chính là, Trần Tư Nhu vào lúc này vì sao lại tìm đến hắn. Mạc Vân thậm chí cảm thấy, Trần Tư Nhu không nên biết hắn ở Giang Nam võ đạo đại học đi học mới đúng. Rất nhanh, Mạc Vân nghĩ được một loại nào đó khả năng, không khỏi cả người dùng mình một cái. Chẳng lẽ cô nương này xấu? Một mực thầm mến ta. Vì ta cố ý dự thi Giang Nam võ đạo đại học. Mạc Vân hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá đáng sợ. Ta trước đây làm sao không nhìn ra đây? Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Trần Tư Nhu thanh âm của lần thứ hai vang lên. Mạc Vân học trưởng, TT, phiền phức mở cửa dùm, ta có việc tìm người xấu. Thấy Mạc Vân chậm chạp không có lên tiếng. Trần Tư Nhu ở bên ngoài hô một câu. Nghe nói như thế, Mạc Vân hít vào một ngụm khí lạnh, càng ngày càng cảm giác mình suy đoán là chính xác rồi. Ôi, lớn lên đẹp trai quả nhiên phiền phức A6. Có điều Mạc Vân vẫn là mở cửa. Cửa sắt len ken một hồi bị kéo dài, một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện tại Mạc Vân trước mắt. Áo sơ mi trắng, cao đuôi ngựa, vóc người kiều tiểu, khuôn mặt tinh xảo. Còn xinh đẹp quá. Mạc Vân học trưởng, hay đã lâu không gặp A6. Trần Tư Nhu đi vào nhà, có chút sốt sáng nói. Đã lâu không gặp. Mạc Vân lúng túng cười nói. Vừa vào cửa, Trần Tư Nhu thấy được trong phòng khách cũ kỹ gia cụ, không khỏi sững sờ. Những gia cụ này, đã rất cũ kỹ, thậm chí có một ít căn bản là không có cách sử dụng nữa rồi. Nhìn thấy tình huống như thế, không biết người, ấn tượng đầu tiên nhất định sẽ cảm thấy Mạc Vân nghèo, đổi không lập nghiệp đủ. Nhưng Trần Tư Nhu lại biết. Mạc Vân kỳ thực cũng không thiếu tiền. Phụ thân hắn đều là rất lợi hại võ giả. Khi còn sống cho hắn để lại một số tiền lớn. Võ giả kiếm tiền năng lực là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, Mạc Vân không chỉ có không thiếu tiền, thậm chí còn là một cường hào. Cái khác võ đạo đại học sinh, vì tài nguyên tu luyện, hay là còn cần đi đón nhiệm vụ, đi ngoài căn cứ mạo hiểm. Thế nhưng Mạc Vân, hắn mỗi ngày trạch trong nhà, cả đời này cũng sẽ không thiếu tiền dùng. Vì lẽ đó, Trần Tư Nhu biết, Mạc Vân không đổi đem những kia cũ kỹ ra cụ đổi đi, nhưng thật ra là bởi vì nhớ nhung. Bởi vì này ít thứ, rất hiển nhiên đều là cha mẹ hắn lưu lại. Đến, uống chai nước chanh. Mạc Vân từ tủ lạnh lấy ra một bình nước chanh đưa cho suy nghĩ lung tung Trần Tư Nhu. Tạ ơn, cảm tạ học trưởng. Ngồi đi. Tốt 6. Uống một hớp lớn nước chanh, Mạc Vân hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Như chỉ là đến ôn chuyện, vậy cũng không có gì. Nếu thật là đến biểu lộ, cái kia Mạc Vân cũng chỉ có thể vô tình cự tuyệt. Vẫn là câu nói kia. Nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Liên đỉnh cao nhất cũng không phải, ngươi có tư cách gì đàm luyến ái? Đối mặt Mạc Vân câu hỏi, Trần Tư Nhu hít sâu một hơi, tận lực khắc chế chính mình, không để cho mình sốt sáng như vậy, túi đầu nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Mạc Vân học trưởng, là như vậy, ta bây giờ là võ đạo xã mới trêu trợ lý, con mắt, hiện nay phụ trách tu vi võ đạo sát hoạch này một khối 6. Cái kia, ta hôm nay tới, chính là thông báo học trưởng một hồi, hết thứ ba chính là trung kỳ sát hoạch, phiền phức học trưởng đến thời điểm đi qua thử một chút 6. Nghe nói như thế, Mạc Vân trợn tròn mắt. Hóa ra là mình cả nghĩ quá rồi. Nay muội giấy chỉ là đến làm công chuyện. Có điều đồng thời, Mạc Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Tư Nhu không biết Mạc Vân lại nghĩ cái gì, tiếp tục nói. Học trưởng, ta từ trong hồ sơ nhìn thấy, người đi năm hai cái học kỳ, đều không có tham gia trung kỳ tu vi sát hạch 6. Cái kia, năm nay không đi nữa, đối với tốt nghiệp sẽ có ảnh hưởng. Vì lẽ đó, ngươi năm nay nhất định phải nhớ tới đi 6. Liền những thứ này. Nói xong, Trần Tư Nhu hít sâu một hơi, tim đập nhanh hơn lên. Nàng tính cách từ nhỏ hướng nội, một loại khác phái nói chuyện sẽ lắp ba lắp bắp, căng thẳng đến không được. Tuy rằng võ đạo thiên phú rất tốt, nhưng tâm thái rất dễ dàng chịu ảnh hưởng, vừa đến loại cỡ lớn thi liền căng thẳng, vừa căng thẳng liền phát huy thất thường. Cũng đang bởi vì này dạng, nàng tài cao thi sai lầm, chỉ có thể đi tới Giang Nam võ đạo đại học. Đến lớn học sau, nàng quyết định thay đổi tính cách của chính mình, liền xin gia nhập võ đạo xã, nghĩ nhiều cùng người khác tiếp xúc một chút, nên chậm rãi tốt lên. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất công tác nhiệm vụ, lại là cùng mình biết Mạc Vân học trưởng câu thông, để hắn tham gia trung kỳ tu vi sát hoạch. Mạc Vân không biết Trần Tư Nhu đang suy nghĩ gì, hắn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ta tình huống đặc thù, cũng không dùng đi tham khảo trung kỳ võ đạo khảo hạch. A, vì là, tại sao? Chương 85, tu vi đột phá. Chương 85, tu vi đột phá. Vì là, tại sao? Trần Tư Nhu một mặt vô tội nhìn Mạc Vân. Ạch, Mạc Vân ngửa đầu suy nghĩ một chút, đứng dậy đến ban công cho Lý Tinh Hà gọi điện thoại. Nói rõ tình huống sau, Lý Tinh Hà biểu thị việc này từ hắn đến xử lý. Cuối cùng, Mạc Vân mỉm cười nhìn Trần Tư Nhu, nói, sự tình giải quyết, ngươi có thể đi trở về rồi. Trần Tư Nhu sững sờ, cúi đầu, đỏ nói, ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành 6. Nhìn đỏ cả mặt Trần Tư Nhu, Mạc Vân kinh ngạc không ngớt. Trước đây sao không phát hiện cô nương này như thế thẹn thùng đây? Mạc Vân lắc đầu cười cười nói, vậy ngươi chờ một chút đi, một hồi các ngươi xã trưởng nên gọi điện thoại cho ngươi. A. Trần Tư Nhu có chút ngộng, một hồi không phản ứng lại. Thế nhưng không mấy giây, điện thoại di động của nàng liền chấn động lên. Trần Tư Nhu chuyển được điện thoại, một đạo lệnh trung tính giọng nữ vang lên. Tư Nhu ngươi trở về đi, tên kia là đơn vị liên quan, năm nay mới vừa thăng làm phó hiệu trưởng Lý hiệu trưởng tự mình gọi điện thoại lại đây võ đạo xa rồi. A chuyện này xấu. Trần Tư Nhu nhìn ngó điện thoại di động, lại hơi liếc nhìn Mạc Vân, một mặt mộng bức. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì là... Tại sao hiệu trưởng sẽ đồng ý Mạc Vân học trưởng không tham gia sát hoạch? Cuối cùng, Mạc Vân đưa đi Trần Tư Nhu. Chuyện này chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Giang Nam võ đạo đại học trung kỳ tu vi sát hoạch lặng lẽ trôi qua. Mạc Vân vẫn giản dị tự nhiên tu luyện. Tuy rằng hắn bây giờ nhìn đi tới có vẻ như rất mạnh. Thế nhưng hắn biết, đang không có chứng đạo đỉnh cao nhất đột phá đến vương cảnh trước, chính mình vẫn chẳng là cái thá gì. Mặc dù lợi hại nhất chuẩn vương cảnh. Ở chân chính vương cảnh trước mặt cũng không đủ xem. Đánh so sánh. Như vương cảnh sức chiến đấu là 10. Chuẩn như vậy vương cảnh, khả năng sức chiến đấu khả năng chỉ có linh điểm ấy. Nhiều hơn nữa chuẩn vương cảnh cũng không uy hiếp được vương cảnh. Bởi vì hai người căn bản không ở một cái chiều không gian. Mặc dù nói toàn bộ làm tinh đều không có vương cảnh cường giả rồi. Nhưng những người này kỳ thực cũng không có ngã xuống. nói không chắc ngày nào đó sẽ trở lại rồi. Dựa theo Lưu Tích Nôn trước miêu tả, nếu là những người này trở về, nói không chắc đã đột phá đến vương cảnh bên trên cấp độ. Đến lúc đó, Mạc Vân vẫn cái gì cũng không phải. Vì lẽ đó, vẫn là đàng hoàng ở vô địch lĩnh vực nội tu luyện đi. Làm sao cũng phải trước tiên chứng đạo đỉnh cao nhất lại nói. Huống chi, Mạc Vân cảm thấy 20 năm trước, không hẳn thật sự hết thảy vương cảnh võ giả đều tiến vào cánh cửa ánh sáng kia bên trong. Nói không chắc có như vậy mấy cái lạc đàn vương cảnh cường giả núp trong bóng tối. Vì lẽ đó, vẫn là đàng hoàng tu luyện đi, không thể phiêu bẩy. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt liền lại qua nửa năm. Bây giờ Mạc Vân đã tiến vào năm 2 học kỳ sau. Cùng hắn dự liệu gần như. Nửa năm trôi qua, tu vi của hắn vẫn không có đột phá đến bát phẩm cảnh. Đương nhiên, khoảng cách đột phá cảnh giới cũng không xa, bởi vì hắn các hạng thuộc tính đều không khác mấy đạt đến cực hạn. Mạc Vân tính toán, 2 ngày nay gần như là có thể đột phá. Cùng trước như thế, nửa năm hạ xuống, hắn tích lũy, gộp lại đánh dấu ra một đống hoàn mỹ phá hư đan. Đồ chơi này ngược lại cũng dùng tốt, vì hắn tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Nếu là không có sung túc hoàn mỹ phá hư đan, Mạc Vân tu vi tốc độ tiến triển chậm hơn trên một ít. Ngoại trừ phá hư đan ở ngoài, Mạc Vân cũng bất ngờ đánh dấu ra vài tờ sở kỳ hiệu cạn, thẻ. Đương nhiên, những này cơ hồ đều là Lưu Tích Nôn công lao. Đại khái là bởi vì Thiên Ma giáo bị diệt duyên cớ. Nửa năm qua, Lưu Tích Nôn tựa hồ nhàn rỗi, thường thường chạy tới quý cơm. Có lúc một tháng muốn tới 2-3 lần. Đối với Âu Khí cô nương, Mạc Vân tự nhiên là hoan nghênh. Chỉ là để hắn có chút bất ngờ chính là, hắn cho Lưu Tích Nôn nghiêm chỉnh bình hoàn mỹ phá hư đan. Mà cô nương này tu vi vẫn không có đột phá đến, nửa năm qua vẫn kẹt ở lục phẩm đỉnh cao. Này ít nhiều khiến Mạc Vân hơi kinh ngạc. Nói như vậy, vô hạ phẩm chất phá hư đan là có thể nâng lên lục phẩm đỉnh cao võ giả, đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh sát xuất. Mà Mạc Vân trên tay chính là hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan, hiệu quả càng là được rồi không chỉ gấp 10 lần. Dù sao hoàn mỹ cực phẩm phá hư đan đã ẩn chứa thần dị. Nếu là bản thân võ giả không có vấn đề, một viên phá hư đan liền đủ để đột phá. Dầu gì 2 viên 3 viên xuống, làm sao cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng mà Mạc Vân cho Lưu Tích Nôn dòng dã một bình hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan. Nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan xuống đều không có đột phá tu vi, Mạc Vân có chút hoài nghi cô nương này có phải là chỗ đó có vấn đề. Đương nhiên, nếu là dùng vượt qua 3 viên hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan, cũng còn không có đột phá tu vi nói. Cái kia cơ bản cũng là bằng, sau đó ăn nhiều hơn nữa hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan cũng sẽ không có hiệu quả. Có điều Mạc Vân cũng không có suy nghĩ nhiều. Mỗi người đều có chính mình cơ duyên. Vào lúc này đột phá không được. Sau đó không hẳn không thể đột phá. Hay là thuộc về Lưu Tích Nôn cơ duyên còn chưa tới. Còn trẻ như vậy đã đột phá đến lục phẩm đỉnh cao thiên tài võ giả, không có lý do gì sẽ kẹt ở lục phẩm cảnh cả đời. Buổi tối, tiếp cận linh điểm thời điểm, Mạc Vân theo thường lệ đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 400, lực lượng tinh thần 400, thể chất 400, nộ tính 40, căn cơ 40, khí vận 406. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đan dược, hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan đánh. Nghe được hệ thống thưởng, Mạc Vân đầu tiên là vẻ mặt vui vẻ, sau đó sắc mặt kéo dưới khổ đến. Lại là phá hư đan 6. Thì không thể ra điểm thứ hữu dụng. Phá hư đan đồ chơi này, tuy rằng có thể phụ trợ tu luyện, nhưng tiêu hao cũng không lớn. Mạc Vân đại khái tính toán một chốc. Trên tay hắn phá hư đan, có thể đủ cái 1-2 năm rồi. Nhổ nước bọt một câu, Mạc Vân ngáp một cái, rửa mặt một hồi về phòng ngủ đi ngủ. Ngày hôm sau buổi chiều, đang đứng ở trạng thái tu luyện dưới Mạc Vân đột nhiên sững sờ. Một hồi chính là kinh ngạc lên. Lúc này, trong đầu của hắn vang lên gợi ý của hệ thống âm. Ken, ký chủ các hạng thuộc tính đều đạt đến võ đạo thất phẩm đỉnh cao cảnh cực hạn, kiến nghị ký chủ đột phá tu vi. Không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể đột phá 6. Mạc Vân ngưng thần, hít sâu một hơi, trong nháy mắt đem hỗn độn quyết vận chuyển lại. Chỉ một thoáng, vô tận linh năng tự hư không dâng trào ra, hướng về Mạc Vân hội tụ lại đây. Nửa giờ sau, Mạc Vân cả người dâng lên chói mắt hào quang, nhìn qua thần thánh cực kỳ. Dường như trong truyền thuyết thần thoại cửu thiên chiến thần. Cùng lúc đó, tu vi của hắn khí tức cũng nhanh chóng cất cao, không gian run rẩy, hư không nổ vang, từng luồng khí tức kinh khủng bắn ra. Hô! Một lát sau, Mạc Vân tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí, trên người hào quang chậm rãi biến mất. Hắn chậm rãi mở như ngôi sao thâm thúy con ngươi, trên mặt lộ ra ý cười. Cuối cùng là đột phá. Thất phẩm tông sư cảnh đến bát phẩm đại tông sư cảnh, lại tìm dòng dã thời gian nửa năm, có chút chậm. Đương nhiên, Mạc Vân cũng biết, thất phẩm cảnh đến bát phẩm cảnh, coi như là thiên tài chân chính, cũng cần mười mấy thời gian 20 năm mới có thể đột phá. Thế nhưng hắn không giống nhau. Chỉ cần kiên trì đánh dấu, mỗi ngày sẽ thu được không ít kinh nghiệm thưởng. Hơn nữa hoàn mỹ phá hư đan, hoàng phẩm võ đạo thiên phú, đột phá đến tầng thứ 3 hôn độn quyết. Các loại hiệu quả bổ trợ lên. Nửa năm xác thực không tính nhanh. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân mở ra bảng sở kỳ hiệu nhìn lại. Chương 86, lần này không có lần sau nhất định. Chương 86, lần này không có lần sau nhất định. Mạc Vân mở ra bảng sở kỳ hiệu nhìn lại. Hắn đã có một quãng thời gian rất dài chưa hề mở ra bảng sở kỳ hiệu rồi. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, bát phẩm sơ giai. Võ đạo thiên phú, hoàng phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, tiến giai bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông, tay xé thần linh. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 4, phòng ngự tuyệt đối 6, thiên địa lao lung 5, vô địch kim thân 4, giết chết tất cả 4. Đặc thù hải thèm, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1, ngũ sát thạch. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, tầng thứ 3, như lai thần trưởng, đệ tứ tầng, lưu ly kim thân, đệ tứ tầng, buôn lôi quyết, đệ tứ tầng, nhất kiếm phá thiên, đệ tứ tầng. Tu vi đột phá đến bát phẩm sau, cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Bất kể là võ đạo thiên phú, vẫn là công pháp võ kỹ đẳng cấp, đều không có bất kỳ nâng lên. Tiếp theo hắn ngưng thần, nhìn về phía đặc thù cổ tải thèm, khóa chặt lại rồi. Ngũ sát thạch 3 chữ. Đón lấy, hắn ý thức liên tiếp đến hệ thống không gian, thấy được bên trong nổi lơ lửng tảng đá kia. Cuối cùng, hắn khởi động chân thực chi nhãn quét nhìn đi qua. Vẫn biểu hiện là một vô cùng thần bí cục đá, thông tin, thông điệp mở rộng không có bất kỳ tác dụng gì. Mạc Vân lắc lắc đầu, tiện tay đóng lại bảng sở kỳ hiệu, ý thức lui ra hệ thống không gian. Mỗi một lần mở ra bảng sở kỳ hiệu, nhìn thấy đặc thù trong hòm kèm ngũ sát thạch, hắn cũng có như vậy thử một chút. Nhưng mà, mỗi lần đều không hữu dụng. Mạc Vân rất tò mò đồ chơi này chỉ dùng để tới làm cái gì. Hệ thống trước có nhắc nhở quá, đây là quan trọng đạo cụ, kiến nghị hảo hảo bảo tồn. Đáng tiếc chính là, hiện tại nửa năm trôi qua, Mạc Vân vẫn không biết đồ chơi này có ích lợi gì. Cuối cùng, Mạc Vân không nghĩ nhiều nữa. Liếc nhìn thời gian, gần như lại muốn đến giờ cơm. Mạc Vân đứng dậy, chuẩn bị luộc cơm. Đang lúc này, Mạc Vân sững sờ. Hắn biết Lưu Tích Nôn bước vào đến vô địch lĩnh vực bên trong. Cùng phía trước mấy lần như thế, Lưu Tích Nôn lần này cũng cho Mạc Vân mang đến không ít đồ vật. Công pháp võ kỹ đan dược linh quả không thiếu gì cả. Mạc Vân nói với nàng quá rất nhiều lần, không để cho nàng phải cho hắn mang những thứ đồ này. Thế nhưng cô nương này chính là không nghe, vẫn kiên trì. Chỉ là để Mạc Vân có chút bất ngờ chính là, lần này Lưu Tích Nôn tâm tình tựa hồ có hơi hạ, mất tập trung. Nay không, cô nương này liền ban công đều quên bỏ, trực tiếp đi cầu thang. Qua vài phút, Mạc Vân mới nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa, Mạc Vân liền thấy được trên mặt tràn đầy nụ cười, nhìn qua ánh mặt trời sáng lạn Lưu Tích Nôn. Mạc Vân, 6. Không hổ là ám ảnh thích khách. Này ngụy trang năng lực. Nếu không Mạc Vân sớm nhận biết được nàng, sợ là cũng bị nàng cho đã lừa gạt rồi. Có điều Mạc Vân cũng có chút tò mò lên. Cô nương này đến cùng làm sao vậy? Ha ha, ta lại tới quỵt cơm rồi. Nhận thức lâu như vậy, hai người đã sống đến mức rất quen. Lưu Tích Nôn cũng không khách khí, trực tiếp vào cửa, đem mang đến gì đó giao cho Mạc Vân, tiếp theo lấy ra huyền xương thỏ cùng với ngoài hắn ra nguyên liệu nấu ăn, đi vào nhà bếp chuẩn bị mở làm. Mạc Vân cũng khinh xa thục lộ từ trong cái bọc lấy ra một túi linh quả, hơi hơi tắm một cái, liền răng rắc địa bắt đầu gặm. Khoan hãy nói, Lưu Tích Nôn mỗi lần mang linh quả mùi vị đều rất tốt. Nhìn nhà bếp bắt đầu chặt thịt thỏ Lưu Tích Nôn, Mạc Vân suy nghĩ một chút, không nhịn được nói. Ngươi tháng này dẫn theo ba con huyền xương thỏ đã tới, ra ra ngươi sẽ không có ý kiến sao. Có một lần Lưu Tích Nôn nói lỡ miệng, Mạc Vân mới biết, nguyên lai cô nương này huyền xương thỏ là từ ra ra nàng cái kia nắm. Nghe thế Mạc Vân lời này, Lưu Tích Nôn không khỏi sững sờ. Sau một chốc, nàng mới nói, không có chuyện gì, ta nắm huyền xương thỏ là ra ra đồng ý trôi qua. Nàng cũng không hề nói dối. Nay bắt đầu cái kia mấy lần, nàng là lén lút nắm. Sau đó bị phát hiện sau, nàng liền thẳng thắn. Nàng nói cho Lưu Kỳ An, chính mình nhận thức một bạn rất thân. Đồng thời người bạn này còn đã cứu mạng của nàng. Lưu Kỳ An tại chỗ hỏi, người bằng hữu này, là đứa con trai vẫn là nữ hoa. Lưu Tích Nôn thành thật trả lời, là nam sáu. Nàng vốn tưởng rằng Gia Gia sẽ tức giận. Lại không nghĩ rằng, Gia Gia cười híp mắt nói với nàng. Sau đó huyền xương thỏ muốn nắm bao nhiêu, không đủ hắn lại đi nắm bắt. Còn làm cho nàng nhiều cùng bằng hữu đi vòng một chút. Không có nhiệm vụ thời điểm, Gia Gia thậm chí vội vàng nàng lại đây. Việc này để Lưu Tích Nôn đầu góc mơ hồ, đầu có chút không xoay chuyển được đến. Chỉ là muốn đến Lưu Kỳ An, Lưu Tích Nôn tâm tình không tự chủ được có chút hạ lên. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lên tinh thần nhanh chóng xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thì ra là như vậy. Mạc Vân gật gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Hắn mở ra cũ kỹ TV, tùy ý các kênh, có một dưới không một hồi nhìn lại. Hắn nhận biết nhạy cảm. Tuy rằng đưa lưng về phía Lưu Tích Nôn, nhưng là vẫn bắt được trên người nàng sinh ra dị dạng tâm tình. Vừa mới nhắc tới Lưu Tích Nôn ra ra nàng lúc. Trên người nàng tràn ngập ra một hết sức cố khí tức bi thương. Chỉ là Lưu Tích Nôn không nói. Mạc Vân cũng không tiện hỏi nhiều. Rất nhanh, một bàn phong phú cơm nước bưng lên bàn. Hai vị đều là cơm khô vương, quá nhanh cắn ăn, không tới 20 liền đem hết thảy đồ ăn ăn hết tất cả. Sau khi ăn xong uống một chén nước trái cây, Mạc Vân nhận biết được Lưu Tích Nôn tu vi vẫn dừng lại ở lục phẩm đỉnh cao, không khỏi cau mày hỏi. Ta trước đưa cho ngươi đan dược, ngươi là không phải không ăn. Nghe nói như thế, Lưu Tích Nôn sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nói, ăn ăn, toàn bộ đều ăn xong rồi sáu. Như vậy a sáu. Mạc Vân cũng không nghĩ nhiều, có chút tiếc nuối nói, xem ra là cơ duyên không tới rồi. Dù sao coi như là hoàn mỹ phá hư đan cũng chỉ có thể đưa đến phụ trợ đột phá tác dụng, không thể thật sự có 100% đột phá xác suất. Đồng thời lần kia Lưu Tích Nôn sau khi trở về, nàng tới nữa lúc, Mạc Vân sẽ không ở trên người nàng nhận biết được hoàn mỹ phá hư đan hơi thở. Vì lẽ đó Mạc Vân chỉ làm Lưu Tích Nôn đã đem hết thể phá hư đan đều dùng hết rồi. Lưu Tích Nôn lén lút nhìn Mạc Vân một hồi. Nàng không biết Mạc Vân nói cơ duyên không tới là có ý gì. Cũng không đi suy nghĩ nhiều. Nàng không chút biến sắc địa đưa tay sờ một hồi đeo trên cổ màu vàng tiểu lệnh bài. Cái kia bình đẹp đẽ đan dược nàng không cam lòng ăn. Quanh năm ở bên ngoài, bên người mang theo lại sợ làm mất đi. Cũng chỉ thật thả trong nhà hảo hảo bảo tồn lại rồi. Cho tới màu bạc tiểu lệnh bài. Mạc Vân đã phân phó muốn tiếp thân mang theo. Nàng liền đem nó làm thành một treo rơi, đeo trên cổ. Cũng may màu bạc tiểu lệnh bài khéo léo tinh xảo, làm thành treo rơi đeo trên cổ ngược lại cũng không có vẻ kỳ quái. Nghỉ ngơi một lúc, Lưu Tích Nôn bắt đầu thanh lý mặt bàn, quét tước vệ sinh. Một bên quét tước vệ sinh, Lưu Tích Nôn một bên tự hỏi. Mạc Vân ở một bên nhìn, bất đắc dĩ cười cợt. Giống như vậy sống, Lưu Tích Nôn đều là cướp làm ra, Mạc Vân muốn giúp đỡ nàng đều không cho. Hết thể đều dọn dẹp sạch sẽ sau, Lưu Tích Nôn lau trên trán giọt mồ hôi nhỏ. Nàng hai tay chống nạnh, như chút được gánh nặng giống như ói ra ngụm trọc khí, trên mặt phóng ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Ở Mạc Vân này đợi một hồi, nàng cảm giác cả người đều đã thả lỏng một chút. Có điều nàng đến rời đi. Nàng còn có nhiệm vụ trọng yếu muốn làm. Tối hôm nay liền muốn xuất phát. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Nôn có chút không muốn nói cáo biệt. Mạc Vân, ta muốn trở về. Đúng rồi. Lần này ta muốn tới so sánh địa phương xa chấp hành nhiệm vụ, không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về sáu. Ừ, ngươi đi đi, chú ý an toàn. Mạc Vân gật đầu nói. Ừ, ta sẽ, gặp lại. Lưu Tích Nôn lún đồng tiền như hoa, chăm chú nhìn Mạc Vân. Vừa mới, nàng có một câu nói chưa nói hết. Không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về. Hay là khả năng mãi mãi cũng không về được. Thế nhưng chuyện này nàng phải đi làm bậy. Lưu Tích Nôn đi rồi. Lần này không có lần sau nhất định. Nàng đi là cửa chính. Mạc Vân dựa ở trên cửa sổ, nhìn Lưu Tích Nôn tâm sự nặng nề bóng lưng, đăm chiêu. Chờ Lưu Tích Nôn đi xa, rời đi vô địch lĩnh vực bên trong sau, Mạc Vân đột nhiên sững sờ. Quên đánh dấu rồi sáu. Suy nghĩ một chút, hắn ở trong lòng đọc thầm đánh dấu. Quả nhiên, không có thứ gì. Lưu Tích Nôn rời đi vô địch lĩnh vực sau, loại kia thần bí từ trường phòng trừng cũng là biến mất không thấy. Chương 87, ngươi cho rằng mình là tu tiên. Chương 87, ngươi cho rằng mình là tu tiên. Đêm khuya, Giang Nam căn cứ. Mây đen che đậy tinh không, đưa tay không thấy được năm ngón. Lưu Tích Nôn cầm ra ra Lưu Kỳ An lệnh bài, thông qua trận pháp đường cái, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ lẻn vào trong rừng hoang. Căn cứ trên tường thành trận pháp đường cái, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã cùng khoa học kỹ thuật kết hợp ở cùng nhau, có độ chính xác cao phân biệt công năng, chức năng, hàm. Chỉ có nắm giữ đặc thù lệnh bài, hoặc là được mặt trên mở ra quyền hạn võ giả mới có thể thông qua. Ngoài ra, nó còn có thể tinh chuẩn phân biệt nhân tộc cùng yêu ma. Yêu ma mặc dù cầm nắm giữ quyền hạn lệnh bài, ngụy trang thành nhân loại, cũng không thể có thể thông qua trận pháp đường cái. Đương nhiên, bởi vì yêu tộc không am hiểu ngụy trang. Vì lẽ đó, chỉ có ma tộc đã nếm thử cái phương pháp này, ý đồ xuyên qua tường thành, lẫn vào nhân tộc trong căn cứ. Nhưng qua nhiều năm như vậy, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị nhìn thấu. Trận pháp tại chỗ có hiệu lực, khởi động công kích khuôn khối, đem ý đồ lẫn vào ma tộc giết chết. Lưu Tích Nôn xuyên qua hoang lâm, một đường hướng về bắc bay nhanh mà đi. Nàng vận chuyển linh năng, triển khai thân pháp, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Hơn 2 giờ sau, Lưu Tích Nôn ở một chỗ phế tích trước ngừng lại. Nếu nói phế tích, nhưng thật ra là trước đây nhân loại ở lại thành thị. Bây giờ thành thị bị yêu thú chiếm lĩnh, tàn tạ không thể tả, bị trở thành phế tích. Trên đỉnh núi, Lưu Tích Nôn ẩn nấp thân hình, chăm chú nhìn đã bị bỏ hoang đi thành thị, vẻ mặt hơi bị lạnh. Nơi này vốn là nhân tộc nơi ở. Bây giờ nhưng bị trở thành yêu tộc lãnh địa. Nhân loại xuất hiện tại yêu tộc lãnh địa là một cái vấn đề rất nguy hiểm. Mặc dù là cao giai võ giả ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ cố ý tránh khỏi yêu tộc lãnh địa. Thế nhưng ngày hôm nay, Lưu Tích Ngôn nhất định phải xuyên qua trước mắt này yêu tộc lãnh địa. Bởi vì nàng không có thời gian đi đi vòng. Nàng hít sâu một hơi, tinh thần lập tức căng thẳng lên. Mặc dù là nàng, lúc này cũng không khỏi tự chủ hơi khẩn trương lên. Tòa này yêu tộc lĩnh khoảng cách Giang Nam Cơ cũng không toán xa, lại có thể hoàn hảo tồn tại. Thực lực đó, có thể thấy được chút ít. Lưu Tích Ngôn biết, loại này lãnh địa, bình thường đều có mấy con cựu phẩm yêu thú tòa chấn. Thậm chí có khả năng có chuẩn vương cảnh yêu thú tồn tại. Chuẩn vương cảnh yêu thú đã có bộ phận hóa hình năng lực, đối với thân thể khống chế đạt đến trình độ khủng bố. Ở tình huống bình thường, một loại chuẩn vương cảnh yêu tộc, muốn so với một loại chuẩn vương cảnh nhân tộc mạnh hơn một ít. Lưu Tích Ngôn trong đầu nhanh chóng né qua những tin tức này, không khỏi hơi khẩn trương lên. Sau đó, nàng đưa tay sờ mò treo ở trước ngực màu bạc tiểu lệnh bài, lại sờ sờ bên người mang theo đẹp đẽ đến mức tận cùng đang ăn dược, một hồi liền bình tĩnh lại. Hai thứ đồ này đều là Mạc Vân đưa. Vốn là cái kia bình đẹp đẽ đến kỳ cục đan dược, Lưu Tích Ngôn vẫn giấu ở nhà. Nhưng lần này nàng chuyện cần làm quá mức hung hiểm. Nàng sợ chính mình không trở về được nữa rồi. Vì lẽ đó liền đem cái kia bình đan dược mang ở trên người. Sau khi bình tĩnh lại, Lưu Tích Ngôn hít sâu một hơi, trong nháy mắt đem linh năng vận chuyển tới cực hạn. Đón lấy, nàng bóng người hơi động, cả người phảng phất dung nhập vào trong đêm tối. Ẩn nấp, tiềm hành. Tuy rằng Lưu Tích Ngôn chỉ là lục phẩm võ giả, nhưng bàn về ẩn nặc thuật cùng tiềm hành thuật, nàng ở toàn bộ bóng đen tổ chức bên trong đều là số 1 số 2. Ẩn nặc thuật vừa mở ra, hơi thở của nàng hoàn toàn biến mất, cả người một hồi dung nhập vào trong đêm tối. Xoạt xoạt xoạt. Lưu Tích Ngôn hướng về yêu tộc lãnh địa mà đi. Nàng phải xuyên qua trước mắt lãnh địa, đến gần như hơn 8000 km ở ngoài Thiên Huyền Sơn đi. Thiên Huyền Sơn là một tòa tràn ngập thần dị sơn. Lưu Tích Ngôn mục đích lần này chính là đi tới Thiên Huyền Sơn, tìm kiếm một cây tên là Bay Hồng Vân Chỉ thất phẩm linh dược. Bội cây này linh dược chỉ dùng để tới cứu ra nàng mệnh. Trước đây không lâu, Lưu Kỳ An ở một lần ám sát cao gia yêu tộc trong nhiệm vụ, bất ngờ bị thương. Bóng đen mời tới đương đại công nhận đệ nhất đan đạo đại tông sư Diệp Vô Ngân vì là Lưu Kỳ An chữa thương. Diệp Vô Ngân không hổ là đan đạo tối cường giả. Hắn vừa nhìn Lưu Kỳ An, liền biết cần luyện chế ra sao đan dược mới có thể đem chữa khỏi. Đáng tiếc chính là có một cây linh dược rất không thông thường. Bọn họ mặc dù vận dụng chấn ma ti cùng luyện đan sư công hội lực lượng, cũng không thể tìm tới cái kia cây linh dược. Mà có đồn đại. 30, 40 năm trước, có võ giả ở trên trời Huyền Sơn tìm tới quá loại linh dược này. Vì lẽ đó, Lưu Tích Ngôn xuất phát. Trên thực tế, ở ngày hôm qua thời điểm, bóng đen cũng đã phái người đi tới Thiên Huyền Sơn tìm kiếm linh dược rồi. Nhưng Lưu Tích Ngôn không yên lòng, liền không để ý tổ chức phản đối, lén lút chạy ra ngoài. Trong đầu thỉnh thoảng né qua một ít ý nghĩ. Lưu Tích Ngôn tốc độ nhưng nhanh đến mức cực hạn, rất nhanh liền lẹn vào đến thành thị phế tích bên trong. Nàng ẩn nấp thân hình, năng lực nhận biết nâng lên đại to lớn nhất, nhanh chóng ngang qua. Có thể là một năm trước yêu ma hai tộc bại, lượng lớn yêu ma triệt để nhân tộc căn cứ phụ cận duyên cớ. Trước mắt tòa này yêu tộc lãnh địa, phòng giữ lực lượng đem Lưu Tích Ngôn tưởng tượng nhỏ yếu rất nhiều. Hữu kinh vô hiểm. Lưu Tích Ngôn thành công xuyên qua thành phố này phế tích, hướng về mặt phía bắc đi vội vã. Hơn 8000 km. Nếu là lấy đỉnh cao tốc độ toàn lực tiến lên, lấy Lưu Tích Ngôn tốc độ, chỉ cần 12 cái khoảng chừng thời gian. Nhưng thể lực của con người, lực lượng tinh thần cùng với linh năng chi số đều cũng có hạn. Đỉnh cao tốc độ chỉ có thể duy trì một quãng thời gian rất ngắn. Lưu Tích Ngôn tính toán, chính mình chân chính đạt đến Thiên Huyền Sơn, chí ít cần 30 giờ. 30 giờ 6. Không ngủ không nớt, vừa đến một hồi chính là 2 ngày nữa. Thời gian không phải rất được rồi 6. Nghĩ đến nằm trên giường bệnh ra, Lưu Tích Ngôn hít một hơi thật sâu, nhanh hơn tốc độ. Thời gian không đủ. Cái này cũng là nàng mạo hiểm xuyên qua yêu tộc lãnh địa nguyên nhân 7. Ngày mới sáng, Mạc Vân liền tỉnh lại. Hắn nhanh chóng rửa mặt một chút, nhảy lên ban công lan can, ngồi vào mặt trên, đón mặt trời thổ nạp tu luyện. Hỗn độn quyết có chút thần dị. Sáng sớm đón mặt trời tu luyện, buổi tối đón ánh trăng tu luyện, hiệu suất đều sẽ nâng lên không ít. Vì lẽ đó Mạc Vân mỗi ngày đều sẽ dậy sớm, nâng lên tu luyện hiệu suất. Ngay ở Mạc Vân mê muội tu luyện, một mặt quên mình thời điểm. Phía dưới quét tước đường phố thanh khiết A-di, đột nhiên ngửa đầu, một hồi liền thấy được hắn. A-di sợ hết hồn, vội vã la lớn, tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ không ra à, mặc kệ gặp phải chuyện gì, cũng không thể coi thường mạng sống bản thân a. Nghe thế đạo âm thanh, Mạc Vân một hồi tỉnh lại, có chút ngộng ép nhìn phía dưới. A-di tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi còn trẻ, ngươi có vô hạn hy vọng, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, rất ưỡn một cái đều có thể tới, tuyệt đối đừng nghĩ không ra a. Mạc Vân, ba. Tiểu tử, người lớn nhà ngươi đây. Thanh khiết A-di nói. Thấy Mạc Vân tuổi trẻ, nàng tự nhiên cho rằng Mạc Vân là Giang Nam Võ Đạo Đại học vị nào giáo viên nhi tử. Vào lúc này, nhất định là bị cái gì trọng đại đả kích, muốn nhảy lầu coi thường mạng sống bản thân đây. Cái tuổi này, tu vi võ đạo cũng không làm sao mạnh, nhiều nhất nhị phẩm tam phẩm, từ nơi này sao cao địa phương nhảy xuống, không chết cũng phải tàn phế. Mạc Vân bối rối một trận, lập tức phản ứng lại, bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương nói. A Di, ta không nghĩ không ra, ngài đừng suy nghĩ nhiều, ta đây là đang hấp thu thái dương tinh hỏa tu luyện đây. Nói bậy, ngươi cũng đừng muốn lừa gạt A Di tuy rằng không phải võ giả, nhưng hiểu được có thể nhiều lạc, các ngươi sửa chính là võ đạo, cũng không phải tu tiên, nào có thể hấp thu thái dương tinh hỏa công pháp A. Thanh khiết A Di mặt đen lại nói. Chương 88, ngươi có lộc ăn. Chương 88, ngươi có lộc ăn. Coi như chân tu luyện, cũng đừng bỏ trên lan can A, nhiều nguy hiểm. A Di lớn tiếng nói. Ảch. Mạc Vân không có gì để nói. Tiểu tử, mau xuống đây đi, có chuyện gì cùng A Di nói một chút, tuyệt đối đừng muốn không. Được, ta đây sẽ xuống ngay, ngài nói đúng, nơi này xác thực không an toàn. Mạc Vân đánh gãy nàng, từ trên lan can đứng lên. Liếc nhìn dưới lầu A Di. Lại nhìn mắt chậm rãi bay lên mặt trời. Cuối cùng, hắn ngửa đầu hướng lên trên xem, nhất thời sáng mắt lên. Mạc Vân cười cợt, bàn chân hơi điểm nhẹ, toàn bộ vèo một cái, hóa thành một vệt bóng đen, hướng về trên lầu chót mới mà đi. Trong chớp mắt, Mạc Vân phóng qua hơn 20 tầng lầu, đến thẳng thiên thai. Ừ, nơi này không sai. Mạc Vân thỏa mãn cười cợt, ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện. Này này chuyện này sáu. Hắn là thần tiên. Hắn sáu. Hắn đến cùng tu vi gì? Phản lão hoàn đồng tuyệt thế võ giả. Dưới lầu thanh khiết A-di nhìn tình cảnh này. Mọi người choáng váng bảy. Buổi chiều, tu luyện hoàn tất, Mạc Vân mở ra chim cánh cụt video xem phim. Nhìn một hồi, hắn cảm thấy màn hình điện thoại di động quá nhỏ, quan ảnh trải nghiệm không quá được. Làm tinh điện thoại di động, so với địa cầu cùng một thời đại điện thoại di động, bất kể là tính năng vẫn là nhan chi số đều chênh lệch không ít. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân đem lưu tích ngôn cho hắn bóng đen lệnh bài lấy ra. Hắn nhớ tới đồ chơi này có một hình chiếu công năng, chức năng, hàm. Lần trước Lưu Tích Nôn còn nói với hắn chức năng này đặc biệt cường tới. Nghĩ như vậy, Mạc Vân bắt đầu mua bán lại lên. Chỉ chốc lát sau, Mạc Vân liên tiếp mạng lưới, tìm tới muốn xem điện ảnh, thành công đem hình chiếu đi ra. Vẫn đúng là đừng nói. Có chút châu bò. Cùng xem A giờ như thế. Không hổ là khoa học kỹ thuật cùng phù văn kết hợp kết quả, có chút đồ vật. Mạc Vân có chút hối hận rồi. Làm sao không sớm dùng đồ chơi này? Một bên xem, Mạc Vân một bên cảm khái. Đồ chơi này cường đại đến rất, trực tiếp tiêu hao linh năng, không cần nạp điện. Đồng thời bởi vì có cấp cao trận pháp ở, nó có thể tự động hấp thu linh năng, căn bản không dùng lo lắng có thể hao tổn vấn đề. Nghĩ như vậy, Lưu Tích Ngôn bóng người đột nhiên hiện lên ở Mạc Vân trong đầu. Hắn nhớ tới Lưu Tích Ngôn ngày hôm qua vậy có chút không đúng lắm trạng thái, mí mắt không khỏi nhảy nhảy. Cô nương này, sẽ không phải gặp phải chuyện gì chứ. Nghĩ tới đây, Mạc Vân đóng lại hình chiếu, mở ra liên lạc công năng, chức năng, hàm. Dùng bóng đen lệnh phát ra cái tin tức cho Lưu Tích Ngôn. Nếu như gặp phải chuyện gì, nhớ tới nói, hay là ta có thể giúp được với bận điệu. Chỉ chốc lát sau, bóng đen lệnh sáng lên một cái. Một đạo tin tức nói chuyện đi ra. Ta có thể có chuyện gì a? Ngươi đang ở đây nghĩ gì thế? Ha ha, đừng có đoán mò rồi, khoảng thời gian này khả năng có chút bận điệu, chờ ta có rảnh rỗi lại đi tìm ngươi quỷ cơm. Mạc Vân lắc lắc đầu, không có lại về thông tin, thông điệp, mở ra hình chiếu công năng, chức năng. Hàm tiếp tục xem phim. Cũng trong lúc đó, Bắc Bộ cánh đồng hoang vu, trốn ở một khối nham thạch mặt sau Lưu Tích Ngôn về xong thông tin, thông điệp, nhanh chóng đem bóng đen lệnh thu cẩn thận, biến sát thuận thế hướng về mặt bên lăn một vòng, rời đi đá tảng trô ở phạm vi. Tiếp theo một cái chớp mắt, vang một tiếng vang trầm thấp. Một đạo to lớn trưởng ấn che kín bầu trời, đè ép không gian, phát sinh tiếng nổ đùng đoảng, mang theo kinh khủng uy thế đánh xuống. Vành, đá tảng trong nháy mắt nát tan. Cùng lúc đó, Lưu Tích Ngôn đã từ trên mặt đất đứng lên, địa giai thân pháp quỷ linh bộ trong nháy mắt triển khai, cả người hóa thành hư ảnh hướng về mặt phía bắc lao đi. Giống. Một đạo cao 3-4 mét, lộ ra to bằng cánh tay răng nanh, trên lưng mọc ra gai nhọn, ngoại hình như lợn rừng lại có chút lang yêu thú, quay về Lưu Tích Ngôn bóng lưng gầm hét lên. Nó không có đi xem. Đến nơi này cái cấp bậc yêu thú, linh trí cũng không thấp. Nó biết, mặc dù đuổi theo, cũng không thể có thể xem được với nhân loại kia. Bên này, Lưu Tích Ngôn rời đi trừ lang thú phạm vi công kích, tốc độ hơi hơi chậm một hồi hạ xuống. Nàng ngắm nhìn phía sau, không khỏi lắc lắc đầu. Thất phẩm sơ giai trừ lang thú. Dùng một ít thủ đoạn cũng có thể giải quyết. Nhưng không cần thiết lãng phí thời gian. Giờ khắc này, trên người nàng có thêm mấy chỗ vết thương, máu tươi nhiễm đỏ vào áo, tinh thần cũng có chút hề vải lên. Có điều nàng cũng không hề để ý, mà là vẻ mặt kiên định hướng về phương Bắc mà đi. Mục tiêu của nàng chỉ có một. Đến Thiên Huyền Sơn, tìm tới Phi Hồng Vân Chi. Mạc Vân 6. Xin lỗi, ta cũng không biết chúng ta vẫn không có cơ hội gặp mặt lại 6. Ra ra 6. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Nôn cắn cắn môi, ánh mắt kiên định lên. Không, nhất định còn có thể gặp mặt, ta nhất định phải tìm tới Phi Hồng Vân Chi mang về. 6. Giang Nam Võ Đạo Đại học. Mạc Vân thuận lợi xong một bộ phim, đóng lại chuẩn bị tiếp tục tu luyện một hồi. Nhưng mà lúc này, chuông cửa vang lên. Mạc Vân nhận biết được, đứng ngoài cửa chính là Chu Kiệt. Mạc Vân đứng dậy, mở cửa ra. Mạc tiên bối chào ngài. Chu Kiệt nói. Ừ, đi vào nói chuyện, tùy tiện ngồi. Mạc Vân gật đầu, bắt chuyện Chu Kiệt đi vào. Hắn và Chu Kiệt đã nói mấy lần, mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, không muốn gọi tiền bối cái gì. Thế nhưng tiểu tử này ngoài miệng đáp ứng, lần sau gặp lại lúc lại đã quên. Đối với lần này, Mạc Vân cũng có chút bất đắc dĩ, đơn giản sẽ theo hắn đi. Lần này tới tìm ta, là võ đạo vấn đề, vẫn là đan đạo trên vấn đề. Mạc Vân nói, trước Lý Tinh Hà ra ngoài tìm Thiên Ma giáo lúc báo thù, có thoát khỏi Mạc Vân chăm sóc chỉ đạo một hồi hắn cái này mới thu nhận đệ tử. Từ cái kia sau khi, Chu Kiệt liền thỉnh thoảng sẽ tìm đến Mạc Vân một hồi, hỏi dò võ đạo hoặc là đan đạo phương diện nghi hoặc. Mạc Vân ngược lại cũng không keo kiệt, mỗi lần đều sẽ vì hắn giải quyết vấn đề. Đồng thời, Mạc Vân dòng suy nghĩ và những người khác không giống nhau. Mỗi một lần đều có thể nhắm thẳng vào vấn đề hạt nhân, để Chu Kiệt thụ ích lương đa. Ở Mạc Vân chỉ đạo dưới, bất kể là đan đạo phương diện vẫn là võ đạo phương diện, Chu Kiệt đều chiếm được nhanh chóng nâng lên, mơ hồ có che lại Giang Nam Võ Đạo Đại học đệ nhất thiên tài Lý Thần một xu thế. Chỉ là lần này, Mạc Vân muốn ngã ba. Chu Kiệt cũng không phải tới hướng về hắn thỉnh giáo vấn đề. Chu Kiệt lấy lại bình tĩnh, cung kính nói, Mạc tiền bối, lần này vãn bối là phụng gia sư chi mệnh, đến xin tiền bối đi một chuyến linh dược viên. Sư phụ ngươi có chuyện tìm ta. Mạc Vân nghi hoặc. Chu Kiệt gật gật đầu. Mạc Vân liếc nhìn thời gian, do dự một chút liền gật đầu nói, được, vậy ta đi qua một chuyến đi. Nghe được Mạc Vân, Chu Kiệt sắc mặt vui vẻ. Hắn biết, Mạc Vân không thích ra ngoài. Lúc này, hắn có thể đã đáp ứng đi linh dược viên, tự nhiên đáng giá cao hứng. Lúc đi, Chu Kiệt thoáng nhìn tùy ý trồng trọt ở ban công đích xác cái kia cây long lân thụ, không khỏi đối với Mạc Vân càng ngày càng cung kính. Hắn nghĩ tới rồi ngày đó Mạc Vân luyện chế đan dược cảnh tượng. Vào lúc ấy Mạc Vân cũng đã nắm giữ ngũ phẩm luyện đan sư trình độ. Hiện tại một năm qua đi, hắn lại đạt đến thế nào trình độ đây? Chu Kiệt đã nhìn thẳng vào chính mình. Hắn biết mình cũng coi là một thiên tài rồi. Thế nhưng so với Mạc Vân đến, lại như con kiến cùng voi lớn khác nhau. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không được. Chỉ có thể nói rõ Mạc Vân quá mức biến thái bảy. Một lát sau, hai người tới linh dược. Đem Mạc Vân đưa đến, Chu Kiệt liền rời đi. Hắn còn muốn cho linh dược đúc nước linh tuyển. Tiểu tử, mau mau mau tới đây bên này. Vừa nhìn thấy Mạc Vân, Lý Tinh Hà liền bắt chuyện Mạc Vân đi qua. Lúc này, Mạc Vân mới chú ý tới, ngoại trừ Lý Tinh Hà ở ngoài, hiệu trưởng Đường Kiêu đã ở. Đối với Đường Kiêu, Mạc Vân cũng coi như quen thuộc. Mấy tháng trước, Đường Kiêu đi tìm hắn một lần. Không chuyện khác, chính là tự ôn chuyện, thuận tiện tìm hiểu một hồi Mạc Vân cái kia có lẽ có sư phụ. Đường Kiêu nhìn thấy Mạc Vân đi tới, trên mặt lộ ra mỉm cười. Không tồi không tồi, tiểu tử lại tinh thần rất nhiều, nói vậy tu vi tăng lên không ít chứ. Một chút nhỏ. Mạc Vân nói. Nói xong, Mạc Vân nghi hoặc nhìn về phía Lý Tinh Hà. Hắn muốn biết Lý Tinh Hà tìm hắn lại đây làm cái gì. Lý Tinh Hà cười to một chút nói, tiểu tử, ngươi có lộc ăn. Mạc Vân nghi hoặc. Chương 89, hắn đang lo lắng ta. Chương 89, hắn đang lo lắng ta. Tiểu tử ngươi có lộc ăn. Nghe nói như thế, Mạc Vân nghi hoặc nhìn phía Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà giải thích. Diệp Vô Ngân lão nhân kia, gần nhất không biết từ đâu làm nhóm cực phẩm linh quả, bị Lao Phu biết rồi, Lao Phu liền để hắn đưa điểm lại đây. Nói, Lý Tinh Hà chỉ vào bên cạnh người trên bàn đá bày mấy cái đĩa trái cây, từng cái giới thiệu. Đây là bách hối quả. Đây là bồ đề quả. Đây là linh xà quả. Đây là hoàng kim quả. 6. Mạc Vân nhìn sang, nhất thời liền thấy được kỷ bản như tinh xảo linh quả. Những này linh quả cũng không đơn giản. Cấp bậc thấp nhất, đều có ngũ phẩm. Nhàn nhạt vị thơm tràn ngập trong không khí, rất là mê người. Mạc Vân sờ sờ cái bụng, cảm giác mình có chút đói bụng. Nhìn Mạc Vân cử động, Lý Tinh Hà cười to vài tiếng. Đừng lo lắng, mau tới đây ăn. Hiệu trưởng cũng là, thỏa thích ăn, Diệp Vô Ngân lão nhân kia lần này cũng rất hào phóng, dẫn theo không ít linh quả lại đây. Đúng rồi, Mạc Vân ngươi nhiều lắm ăn chút, đồ chơi này đối với ngươi tu luyện mới có lợi. Lý Tinh Hà bắt chuyện Mạc Vân đi qua. Mạc Vân gật đầu, cũng không khách khí, đi qua cầm cái hoàng kim quả bắt đầu ăn. Hoàng kim quả dài đến khá giống hỏa long quả, thế nhưng cả người sán lạ, trông rất đẹp mắt. Miệng vừa hạ xuống, thơm ngọt chất lỏng lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng, mềm mà không nhu thịt quả, tùy trái cây mang theo thơm ngát theo thực quản trượt xuống. Ăn xong một hoàng kim quả, Mạc Vân cảm giác mình cả người đều thư thái một ít, có thể miệng phun thơm ngát. Đương nhiên, không phải ý đó miệng phun thơm ngát. Đón lấy, Mạc Vân lại cầm viên to bằng long nhãn bồ đề quả bắt đầu ăn. Một bên, Đường Tiêu vừa ăn linh quả, vừa cùng Lý Tinh Hà nói chuyện phiếm lên. Tinh Hà, ngươi mới vừa nói Diệp hội trưởng hai ngày trước đến Giang Nam đến rồi. Không sai, lão này ngày hôm trước đến Giang Nam đã tới, có điều ngày hôm qua lại trở về, những này linh quả đều là hắn ngày hôm trước mang tới. Lý Tinh Hà nói, là bởi vì bóng đen lưu thống lĩnh chuyện sao? Đường Tiêu lại nói, Mạc Vân có chút đặc thù, hắn hai người thật không có kiêng kỵ cái gì, trực tiếp trò chuyện. Không sai, chính là lão lưu chuyện. Lý Tinh Hà gật gật đầu. Nói đến đây, Lý Tinh Hà không khỏi thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, tình huống thật giống có chút không tốt lắm, cũng không biết lão lưu có thể hay không chịu đựng được. Đường Tiêu nói ra ngụm chọc khí nói, nhất định có thể chịu đựng được. Lưu thống lĩnh những năm này là nhân tộc làm nhiều chuyện như vậy. Một năm trước nhân tộc đẩy lùi yêu ma sau, khí thế tăng mạnh. Lưu thống lĩnh có loài người khí vận gia trì, nhất định không có việc gì. Không sai, lão lưu nhất định có thể chịu đựng được. Nghe Diệp Vô Ngân nói, thiếu hụt cái kia cây linh dược, bóng đen đã phái không ít nhân thủ đi tìm, sẽ không có vấn đề. Lý Tinh Hà nói, ừ, sẽ không có vấn đề. Đường Tiêu trọng trọng gật đầu. Tuy rằng bọn họ cũng biết, khí vận cái gì, mịt mờ, hay là căn bản cũng không tồn tại. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ đều chân tâm hy vọng Lưu Kỳ An có thể vượt qua cửa ải khó. Lưu Kỳ An đem hắn khi còn sống đều dâng hiến cho Trấn Ma Ti, dâng hiến cho nhân tộc. Con trai của hắn, con dâu, con gái, con rể, vì là chống đỡ yêu ma, toàn bộ chết trận biên cương. Lưu ra cả nhà trung liệt, mấy đời mọi người là Trấn Ma Ti tướng sĩ, vì quốc gia là nhân tộc quăng đầu lâu tung nhiệt huyết. Đến bây giờ, toàn bộ Lưu ra chỉ còn Lưu Kỳ An, cùng với hắn cái kia vừa chừng 20 tôn nữ. Nhưng hôm nay, liền ngay cả Lưu Kỳ An mình cũng xấu. Nghĩ tới những thứ này, Lý Tinh Hà cùng Đường Tiêu tâm tình đều có chút trở nên nặng nề. Có điều rất nhanh, bọn họ liền điều chỉnh xong. Không nói những thứ này, lão Lưu các nhân tự có thiên tướng. Chắc chắn sẽ không có chuyện. Đến, chúng ta tiếp tục ăn linh quả. Những này linh quả khẩu vị rất tốt, đồng thời cũng không thông thường, mặc dù là lão phu, cũng rất khó ăn được một lần. Đến, Mạc Vân ngươi mau nếm thử viên này linh xà quả, đồ chơi này thì ăn rất ngon, bảo đảm ngươi ăn một viên còn muốn ăn nữa một viên. Mạc Vân gật gù, tiếp nhận to bằng nắm tay, dài đến khá giống táo tây linh xà quả. Cắn một cái linh quả. Mạc Vân ngưng thần hỏi, các ngươi nói Lưu thống lĩnh, nhưng là bóng đen thủ lĩnh Lưu Kỳ An tiền bối. Nghe nói như thế, Lý Tinh Hà cùng Đường Tiêu đều là sửng sốt đeo. Sau đó, Lý Tinh Hà kinh ngạc nhìn Mạc Vân một cái nói, ngươi cũng biết Lưu thống lĩnh. Bóng đen thủ lĩnh, kỳ thực cùng chấn thủ khiến một cấp bậc. Thế nhưng bóng đen một mực chỗ tối. Vì lẽ đó, biết bóng đen người, cũng không nhiều. Một cách tự nhiên, biết Lưu Kỳ An người, cũng sẽ không nhiều. Mạc Vân biết Lưu Kỳ An. Lý Tinh Hà có chút ngoài ý muốn. Biết một chút. Mạc Vân nói. Lý Tinh Hà gật gù, cũng không hỏi nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, hồi đáp, không sai, vừa mới chúng ta nói, chính là Lưu Kỳ An thống lĩnh. Hắn bị thương nặng rồi hả? Mạc Vân lại nói. Ừ, bị thương nặng rồi. Lý Tinh Hà nói. Thiếu một cây linh dược. Mạc Vân lại nói. Ừ, không sai. Lý Tinh Hà gật đầu. Phái rất nhiều người đi ra ngoài tìm kiếm. Mạc Vân tiếp tục hỏi. Đúng thế. Lý Tinh Hà lần thứ hai gật đầu. Sinh trưởng linh dược địa điểm, có phải là rất nguy hiểm? Mạc Vân lại nói. Lý Tinh Hà ngưng thần chốc lát mới nói, Thiên Huyền Sơn 6. Xác thực rất nguy hiểm, mặc dù là cao giai võ giả, cũng không có thể bảo đảm mình có thể tại Thiên Huyền Sơn tồn tại. Mạc Vân gật đầu. Đa tạ. Vạn bối còn có việc, cáo từ trước. Nói tiếng cảm ơn, Mạc Vân chạm đích, chuẩn bị rời đi. Ế. Lý Tinh Hà há hốc mồm. Tiểu tử, ngươi linh quả không ăn. Không ăn, gần như no rồi. Mạc Vân nói. Lý Tinh Hà, 6, 2, 3 cái liền no rồi. Ừ, no rồi. Lý Tinh Hà gãi gãi đầu, có chút không rõ. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chạm đích nhìn về phía Đường Tiêu nói, tiểu tử này không thích ăn, cái kia hai ta ăn nhiều một chút. Tốt. Đường Tiêu nhìn Mạc Vân rời đi bóng lưng, đăm chiêu. Một lát sau, Lý Tinh Hà vỗ đầu một cái, ảo não nói, quên cứ gọi ta cái kia đổ nhi lại đây ăn linh quả rồi. Đón lấy, Lý Tinh Hà quay về trồng trọt vườn, la lớn, Chu Kiệt, mau tới đây, 6. Bên này, Mạc Vân rất mau trở lại đến nhà. Từ hệ thống không gian lấy ra bóng đen lệnh bài, lần thứ hai biên tập tin tức, cho Lưu Tích Ngôn phát ra đi qua. Người bây giờ ở đâu? Rất nhanh, Lưu Tích Ngôn trở về. Ồ, làm sao vậy? Mạc Vân cau mày, lần thứ hai biên tập. Phục chế gián. Người bây giờ ở đâu? Chỉ chốc lát sau, Lưu Tích Ngôn thông tin, thông điệp lần thứ hai trở về lại đây. Ta hiện tại ở căn cứ đây. Mạc Vân sững sờ, tiếp tục biên tập. Ngươi không phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Lần này, tin tức truyền tới qua một hồi lâu. Hi hi, nhiệm vụ bất ngờ rất thuận lợi đây, sớm trở về. Ai nha, phía ta bên này còn có việc, rảnh rỗi sẽ cùng ngươi tán gẫu. Mạc Vân, 6. Đóng lại thông tấn giới, Mạc Vân dùng bóng đen lệnh lần theo công năng, chức năng, hàm, thử lần theo một hồi Lưu Tích Ngôn vị trí. Kết quả vị trí biểu hiện, Giang Nam căn cứ. Mạc Vân nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Cũng trong lúc đó, che kín băng tiết cỏ dại bùi bên trong, Lưu Tích Ngôn đem bóng đen lệnh thu cẩn thận, mặt cười bò lên hai đám hừng hà. Lần thứ hai phát tin tức cho ta rồi 6. Hắn đây là lại lo lắng ta 6. Hi hi, hắn đang lo lắng ta 6. Không nghĩ tới, hắn lại sẽ lo lắng ta 6. Lưu Tích Ngôn đứng ngơ ngác ở tại chỗ, cười đến cùng cái kẻ ngu si như thế. Một lát sau, nàng nhìn phía xa xa. Một tòa nguy nga núi lớn xuất hiện tại trước mắt nàng. Đó là một tòa bị băng xương bao trùm lấy núi lớn. Sắp đến rồi, thêm ít sức mạnh. Dựa theo tin tức xem, Phi Hồng Vân Chi nên ngay ở Thiên Huyền Sơn ngoại vi, không khó lắm tìm. Ta nhất định có thể tìm tới Phi Hồng Vân Chi, về sớm một chút. Ra ra, chờ ta 6. Mạc Vân 6. Chờ ta. Chương 90, Thù Lao. Chương 90, Thù Lao. Mạc Vân nhìn ám ảnh lệnh bài biểu hiện vị trí, khẽ cau mày. Cuối cùng, hắn không nhiều hơn nữa nghĩ. Liếc nhìn thời gian. Mạc Vân hướng về nhà bếp đi đến. Lại đến giờ cơm. Cơm khô trọng yếu. Mạc Vân không biết là, hắn lần theo đến vị trí, là Lưu Tích Ngôn vốn là ám ảnh lệnh bài. Mà Lưu Tích Ngôn khi ra cửa, nắm chính là Lưu Kỳ An ám ảnh lệnh bài. Bản thân nàng ám ảnh lệnh bài, bị đặt ở Giang Nam căn cứ. Nàng dùng Lưu Kỳ An lệnh bài, đổ bộ tài khoản của chính mình, liền xuất hiện hiện tại tình huống này. Nói đơn giản chính là, ám ảnh lệnh bài trong lúc đó lẫn nhau lần theo định vị, định chính là phần cứng, nếu như bài bản thân, mà không phải lệnh bài đăng ký tài khoản. Mạc Vân không biết những thứ này. Vì lẽ đó không có nhiều hơn nữa nghĩ. Hắn chỉ biết là, như Lưu Tích Ngôn ở Giang Nam trong căn cứ, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Trên người nàng có chính mình khắc họa trận vực tiểu lệnh bài. Gặp phải nguy hiểm lúc, tiểu lệnh bài trên trận vực sẽ tự động khởi động, hội tụ thiên địa chi lực, ngưng tụ ra cùng Mạc Vân chờ thực lực máy chiếu giả lập. Đương nhiên, nếu nói chờ thực lực, là Mạc Vân khắc họa trận vực thời gian thực lực. Khi đó hắn, là võ đạo thất phẩm tông sư cảnh. Có điều, mặc dù chỉ là võ đạo thất phẩm tông sư cảnh Mạc Vân, cũng có thể dễ dàng đánh giết chuẩn vương cảnh. Thực lực như vậy, đối mặt với một loại tình huống, nhất định là không có vấn đề. Nhưng, nếu như Lưu Tích Ngôn thật sự đi tới Thiên Huyền Sơn, như vậy cho dù có trận vực tiểu lệnh bài cũng chưa chắc an toàn. Dù sao lệnh bài bên trong trận vực, dùng một lần sẽ biến mất. Đồng thời ngưng tụ ra hình chiếu, chỉ có thể duy trì một phút thời gian. Một phút qua đi, Lưu Tích Ngôn sẽ lần thứ hai rơi vào hiểm cảnh. Nếu là ở những chỗ khác cũng còn tốt, lấy Lưu Tích Ngôn cơ trí, cùng với chuyên nghiệp thích khách sở kỳ hiệu, thoát khỏi nguy hiểm không thành vấn đề. Nhưng ở Thiên Huyền Sơn, vậy thì khó mà nói. Thiên Huyền Sơn trên, chỉ tồn tại cao phẩm yêu thú, đồng thời nghe đồn có vài đầu chuẩn vương cảnh yêu thú, đổ lại tại Thiên Huyền Sơn trên. Thực lực thấp hơn thất phẩm yêu thú, không có tư cách tiến vào Thiên Huyền Sơn. Thiên Huyền Sơn, cũng bị xưng là yêu thần sơn, là nhóm đầu tiên yêu thú sinh ra địa phương, bị yêu tộc xem là thánh địa địa phương. 21 năm trước xuất hiện cánh cửa ánh sáng kia, chính là tại Thiên Huyền Sơn xuất hiện. Trong tình huống bình thường, Thiên Huyền Sơn yêu thú sẽ không dễ dàng hạ sơn, cũng sẽ không tham dự nhân yêu ma tam tộc phân tranh, xem như là một khá là đặc biệt địa phương. Đương nhiên, tuy rằng Thiên Huyền Sơn không tham dự tam tộc phân tranh, không căm thủ cái khác hai tộc. Nhưng nếu là có loài người hoặc là ma tộc bước vào Thiên Huyền Sơn, bị Thiên Huyền Sơn trên yêu thú phát hiện sau, như thế sẽ phải chịu công kích. Bởi vì chúng nó cho rằng, động tác này là đúng yêu tộc thánh địa khinh nhẫn. Bình thường tới nói, thất phẩm tông sư cảnh võ giả, hảo hảo ẩn nấp thân hình, quả thật có thể tại Thiên Huyền Sơn ngoại vi hoạt động một hồi, tìm kiếm một ít quý giá linh dược linh quả. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng là toán miễn cưỡng có lực tự bảo vệ. Chỉ cần không tìm đường chết, vẫn có hy vọng bình an xuống núi. Thế nhưng tu vi thấp hơn thất phẩm, còn chạy đến Thiên Huyền Sơn đi tới, vậy thì cơ bản bằng chịu chết rồi. Lưu Tích Ngôn thực lực tuy rằng so với phổ thông lục phẩm đỉnh cao cường rất nhiều, mơ hồ có sánh ngang thất phẩm tông sư cảnh thực lực. Nhưng dù sao vẫn không có lên cấp đến tông sư cảnh, chạy đến Thiên Huyền Sơn tự nhiên nguy hiểm. Coi như là trận vực tiểu lệnh bài, cũng chỉ có thể bảo vệ nàng nhất thời, không bảo vệ được một đời. Thiên Huyền Sơn cao phẩm yêu thú nhiều lắm. Nhân tộc xông vào trong đó, rất dễ dàng bị phát hiện. Một khi bị nhìn chằm chằm, rất khó chạy thoát. Liên quan với Thiên Huyền Sơn tổng, Mạc Vân vẫn là từ Lưu Tích Ngôn cái kia nghe được. Lần đó, Lưu Tích Ngôn nói cho hắn biết, thế gian tất cả đỉnh cao nhất, đều biến mất ở Thiên Huyền Sơn. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Mạc Vân liền lưu ý lên trời Huyền Sơn ba chữ này. Hắn tra xét không ít tư liệu, thế nhưng hữu dụng rất ít. Chân chính có dùng là tư liệu, vẫn là Lưu Tích Ngôn tự mình nói cho hắn biết bảy. Ngày hôm sau, Mạc Vân như thường lệ tu luyện. Tối ngày hôm qua, hắn cũng không có đánh dấu ra đặc thù thưởng phạt. Gần đoạn thời gian vận may tựa hồ không tốt lắm. Có điều Mạc Vân cũng không để ý. Vận may thứ này, mịt mờ, nhìn không thấu. Vận may của hắn từ trước đến giờ không được tốt lắm. Hắn vốn cho là khí vận nâng lên sau, vận may sẽ biến tốt. Nhưng sự thực chứng minh, cũng sẽ không. Hắn tính toán, nếu nói khí vận, khả năng chỉ là nhân sinh đại phương hướng vận mệnh tuyến, mà không phải loại kia quắt vé sổ số là có thể trúng thưởng vận may. Có đại khí vận gia trì, không hẳn có thể khắp nơi gặp may mắn. Nhưng ở đại phương hướng trên, nhất định là có thể một đường hát vang tiến mạnh. Như rất nhiều trong tiểu thuyết vai chính, đều cũng có người có vận may lớn. Nhưng bọn họ không hẳn vận may sẽ có thật tốt, thậm chí còn có thể sẽ rất xui xẻo, khắp nơi gặp phải chuyện phiền toái, thường thường rơi vào hiểm cảnh, chịu đến đủ loại ngăn trở. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ cuối cùng đều có thể gặp dự hóa lành, việt tỏa việt dũng, leo lên nhân sinh đỉnh cao. Mạc Vân cảm thấy, chính mình gia tăng rồi nhiều như vậy khí vận chi số. Vận may cũng không tốt như thế nào, rất khó đánh dấu ra thứ tốt, khả năng cũng là nguyên nhân này. Bất quá hắn cũng không tin mệnh, chỉ tin sức mạnh của chính mình. Không thể khống chế vận mệnh của mình, đó chỉ có thể nói chính mình còn chưa đủ mạnh. Vận may cái gì, nhìn là tốt rồi bảy. Lúc xế chiều, chuông cửa vang lên. Mở cửa, hắn liền thấy được một chừng 20 cao cao gầy gò trẻ tuổi người. Cùng với một vóc người tầm trung, da rẻ ngăm đen, mọc ra một con hoa dâm kiên cường tóc ngắn, ánh mắt sắc bén. Nhìn có chút hung hãn ông lão. Người trẻ tuổi tu vi võ đạo tứ phẩm cao giai, ông lão tu vi võ đạo thất phẩm đỉnh cao. Như vậy tổ hợp, không cần nghĩ liền biết, hai người lai lịch bất phàm. Trên thực tế, người trẻ tuổi này Mạc Vân nhận thức, chính thức trước thức ăn ngoài tiểu ca Lâm Phàm. Có điều lúc này Lâm Phàm không có mặc nữa thức ăn ngoài dùng, mà là ăn mặc quý báo quần áo, nhìn qua khí vũ hiên ngang, mơ hồ có một luồng khí chất cao quý để lộ ra đến. Nhìn thấy Mạc Vân thời điểm, Lâm Phàm tư thái thả đến mức rất thấp. Mạc Vân tiên sinh, rốt cục lần thứ hai nhìn thấy ngài. Phi thường xin lỗi, không đúng lúc trở về cảm tạ ngài. Lâm Phàm giải thích. Từ khi trở lại Lâm ra sau, tại hạ liền một mực xử lý gia tộc sự tình, cùng với cùng Giang gia thông gia chuyện tình. Cũng may trải qua gần một năm nỗ lực, sự tình đều xử lý đến gần đủ rồi, cùng Nhan Nhi hôn nhân, cũng định ở tháng sau. Nói đến đây, Lâm Phàm đầy mặt mau mau nhìn Mạc Vân, cung kính nói. Tất cả những thứ này, ít nhiều Mạc tiên sinh. Nếu là không có Mạc tiên sinh, Lâm Phàm liền sẽ không có ngày hôm nay. Ngoài hắn ra tại hạ cũng có thể không để ý. Thế nhưng Nhan Nhi, là tại hạ muốn sinh mệnh đi thủ hộ người sáu. Thật sự, đa tạ Mạc tiên sinh. Lâm Phàm cảm tình chân thành nói. Một năm trước đây, hắn là một kẻ tàn phế, ở võ đạo một đường triệt để không còn hy vọng, liền ngay cả cùng mình thích nữ nhân ở cùng nhau quyền lợi đều không có. Mà bây giờ, tu vi của hắn đột phá đến tứ phẩm cao giai. Trở thành Giang Nam tứ đại cổ võ thế gia Lâm gia người thừa kế duy nhất. Quan trọng nhất là, hắn hướng về Giang gia cầu hôn cũng thông qua. Tháng sau, Giang Nhan là có thể trở thành thê tử của hắn. Tất cả những thứ này, có thể nói đều là Mạc Vân cho. Vì lẽ đó, ngày hôm nay hắn trở về tìm Mạc Vân rồi. Nghe được Lâm Phàm, Mạc Vân cũng có chút bất ngờ. Lúc đó hắn cũng chỉ là tùy tiện cho Lâm Phàm một hạt hoàn mỹ trúc cơ đan mà thôi. Chỉ coi như lâu như vậy, vẫn giúp mình ném đồ bỏ đi thù lao. Cho tới Lâm Phàm sau đó sẽ như thế nào? Vậy thì không phải hắn quan tâm vấn đề. Là tốt hay xấu, hắn đều sẽ không can thiệp nữa. Bất quá bây giờ xem ra, cái tên này sống đến mức coi như không tệ. Nghĩ tới đây, Mạc Vân mỉm cười gật đầu, không có nhiều lời. Mạc tiên sinh, cái này là cho ngài, coi như là cái kia hạt đan dược thù lao. Nói, Lâm Phàm lấy ra một tờ tấm thẻ màu vàng lòng đến, cung kính đưa cho Mạc Vân. Nhìn thấy Lâm Phàm lấy ra thẻ màu vàng trong nháy mắt, một mảnh này không nói gì ông lão, nhất thời biến sắc. Chương 91, nhất định phải làm chút gì. Chương 91, nhất định phải làm chút gì. Nhìn thấy Lâm Phàm móc ra thẻ màu vàng, ông lão nhất thời sợ hết hồn, sắc mặt đại biến. Thiếu gia, đây là ngài sáu. Ông lão muốn nói lại thôi. Lâm Phàm không quản ông lão, đem cả thẻ đưa cho Mạc Vân, cung kính nói. Mạc Vân tiên sinh, trong này là 5 tỷ, xem như là cái kia hạt đan dược thù lao. Nói xong, Lâm Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã giải thích. Tại hạ cũng biết, cái kia hạt đan dược giá trị, vượt xa 50 trăm triệu. Nhưng này 50 trăm triệu, là tại hạ hiện nay có thể điều động to lớn nhất tiền bạc, hy vọng Mạc tiên sinh thứ lỗi sáu. Sau đó nếu là có cơ hội, tại hạ sẽ lần thứ hai đến nhà bái phỏng, hảo hảo trả lại Mạc tiên sinh. Lâm Phàm thành khẩn trên khuôn mặt, mang theo nồng đậm áy náy. Hắn biết, Mạc Vân cho cái kia hạt đan dược, thật không đơn giản, có thể nói phải bảo vật vô giá. Dù sao vấn đề của hắn, liền thất phẩm đan sư đều bó tay toàn tập, thậm chí kết luận không người có thể chữa. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, Mạc Vân đan dược, nhưng giải quyết vấn đề của hắn. Không chỉ có để hắn khôi phục bình thường, càng làm cho hắn căn cơ được củng cố, tu vi trực tiếp từ tam phẩm đỉnh cao, đột phá đến tứ phẩm. Như vậy đan dược, đừng nói 5 tỷ, coi như là 50 tỷ 6, cũng không thể mua được. Mạc Vân ngưng thần một chút, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phàm một chút. Hắn ở Lâm Phàm trong mắt thấy được chân thành, áy náy, cùng với khát vọng. Cuối cùng, Mạc Vân đem thẻ nhận. Lâm Phàm có một câu nói không sai. Hoàn Mỹ Trúc Cơ đang trợ giúp hắn giải quyết thân thể vấn đề, còn giúp hắn củng cố căn cơ, để hắn sau đó ở võ đạo một đường trên, càng thông thuận. Càng làm cho hắn khôi phục ở trong gia tộc địa vị, thay đổi vận mệnh của mình, có tư cách cưới vợ Giang Nhan. Vì lẽ đó, nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, Hoàn Mỹ Trúc Cơ Đan là vô giá. Vì lẽ đó, Lâm Phàm từ đầu tới cuối đều sẽ cảm giác mình thua thiệt Mạc Vân nhiều lắm. Quản chi Mạc Vân nói cho hắn biết, cái kia hạt đan dược đối với hắn mà nói chính là phổ thông đường đầu, chẳng qua là khi làm mang đồ bỏ đi thù lao. Mặc kệ như thế nào, mặc kệ có thế nào lý do, đối phương cầm vật quý giá như thế, nội tâm đều sẽ bất an. Vì lẽ đó, đem tấm này thẻ nhận lấy, đối phương cũng an tâm một ít. Bên này, nhìn thấy Mạc Vân đem thẻ ngân hàng nhận lấy đến, Lâm Phàm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, một viên nhấc theo tâm rốt cục để xuống. Dừng chốc lát, Lâm Phàm tiếp tục nói. Mạc tiên sinh, tháng sau chính là ta cùng Nhan Nhi hôn lễ, ngài nếu là có thời gian, có thể đi tham gia một hồi, đến thời điểm tại hạ tự mình đến tiếp, đón ngài. Nghe nói như thế, Mạc Vân trực tiếp cự tuyệt nói. Sớm chúc các ngươi trăm năm thật hợp, lễ cưới ta sẽ không đi tới. Nghe thế cái trả lời, Lâm Phàm sững sờ. Có điều rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Mạc Vân sẽ từ chối, hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Đối với Mạc Vân tính cách, Lâm Phàm vẫn có hiểu một chút. Khi hắn trong ấn tượng, Mạc Vân chính là một không thích náo nhiệt, yêu thích một mình tu luyện tuyệt thế cao nhân. Nếu Mạc tiên sinh không có thời gian, tại hạ cũng sẽ không cưỡng cầu rồi. Có điều nếu là Mạc tiên sinh thay đổi chủ ý, có thể bất cứ lúc nào đi theo dưới nói. Đây là đang dưới phương thức liên lạc, sau đó Mạc tiên sinh như có cái gì cần, xin cứ việc phân phó. Chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ không chậm lại. Nói, Lâm Phàm cho Mạc Vân đưa cho tấm danh thiếp đi qua. Mạc Vân gật gù, đem danh thiếp nhận lấy. Nói chuyện phía một hồi, uống chén trà, Lâm Phàm đứng dậy cáo biệt Mạc Vân, mang theo ông lão rời đi. Lúc đi, ông lão vẻ mặt có chút dạng. Hắn tựa hồ muốn nói chút gì, cuối cùng rồi lại kìm nén không có nói ra. Nhìn Lâm Phàm rời đi bóng lưng, Mạc Vân đăm chiêu bảy. Bên này, ông lão theo Lâm Phàm ra nhân viên phòng đào tạo ký túc xá. Nín nửa ngày, ông lão vẫn là không nhịn được nói, thiếu gia, những tiền kia là lão gia chuẩn bị cho ngươi lễ cưới tiền, ngươi làm sao xấu? Nghe nói như thế, Lâm Phàm lắc đầu nói, quý bá, ngươi không hiểu. Một bên lắc đầu, Lâm Phàm vừa nói, nếu là không có Mạc tiên sinh, ta thì lại làm sao có thể đi tới ngày hôm nay này bước? Ta cùng Nhan Nhi thì lại làm sao có thể tu thành chính quả? Tiền chuyện, ta cùng Nhan Nhi thương lượng qua, nàng rất ủng hộ ta làm như thế. Nói đến đây, Lâm Phàm nở nụ cười. Nói nữa, ra sao lễ cưới, cần phải 5 tỷ. Quý Bá ngẩn người, thở dài nói, này 5 tỷ, ngoại trừ là lễ cưới tiền ở ngoài, cũng là thiếu gia ngài tài chính khởi động, nếu là không có những này tài chính khởi động 6. Không ngại, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lâm Phàm kiên định nói, hắn có thể thấy, Mạc Vân sinh hoạt trải qua rất đơn giản, gia cụ không có giống nhau là mới. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, bất luận đối phương là phủ, hay không yêu thích cuộc sống như thế. Lâm Phàm đều cảm thấy, chính mình phải làm chút gì. Thiếu gia, Quý Bá còn muốn lại nói, lại bị Lâm Phàm đánh gãy. Việc này không nên nhắc lại rồi. Lâm Phàm nói, hay đi sáu. Quý Bá bất đắc dĩ lắc đầu bảy. Chạng vạng, Mạc Vân cơm nước xong, quyết định ra ngoài tùy tiện đi một chút, tản bộ một hồi. Bây giờ là 4 tháng phân. Khí trời từ từ ấm áp lên. Vườn trường các giác cất bước người cũng nhiều lên, tú năm tụ ba, hoặc nhàn nhã trò chuyện, hoặc cấp thiết chạy đi. Nguyên bản quặng cu é vườn trường, giờ khác này lại bắt đầu tràn đầy sinh cơ. Đi qua đệ nhất điển kinh trận thời điểm. Mạc Vân nghe được cách đó không xa truyền đến dễ nghe tiếng ca. Đệ nhất điển kinh trận, lại gọi văn hóa quảng trường. Tuy rằng Lam Tinh thịnh hành võ đạo, thế nhưng ca khúc game truyền hình ạ nỉm văn hóa những này, cũng vẫn phát triển. Mặc kệ ở thời đại nào, những thứ đồ này cũng sẽ không tiêu vong. Tuy rằng phồn thịnh trình độ so với không lên địa cầu, nhưng là ra không ít tốt tác phẩm. Thậm chí Lam Tinh một ít tác phẩm, cùng trên địa cầu một ít tác phẩm có trọng hợp địa phương. Như Mạc Vân bây giờ nghe bài hát này, liền có chút quen thuộc. Nguyện ngươi đánh đàn có người nghe, nguyện ngươi tâm sự có người tự. Nguyện kiếp sau chúng ta còn có thể không hẹn mà gặp. Nguyện làm ngươi tóc đen vài sợi, nguyện làm ngươi dưới chân bùn. Nguyện làm ngươi giấu nước mắt vũ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bài hát này cùng địa cầu mỗi bài hát nên trùng hợp rồi. Đương nhiên, quan trọng hơn là, Mạc Vân phát hiện, ca sĩ thanh âm của có chút quen tai. Vì lẽ đó, hắn bất chi bất giác hướng về bên kia đi tới. Chỉ chốc lát sau, Mạc Vân thấy được trên sàn nhảy. Một cao đuôi ngựa, cao bồi quần cộc, quần đùi, trắng loáng mặt trái xoan, vóc người kiểu tiểu nữ sinh, đang căng thẳng hát ca. Không sai, chính là căng thẳng. Tuy rằng ca sướng rất khá, khí tức cũng rất ổn. Từ khúc cũng không có hát sai. Thế nhưng nữ sinh kia giờ khắc này nhưng là cả người run rẩy đứng trên sàn nhảy, nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, căn bản không hướng về nhìn phía khán giả. Tuy rằng nàng rất nỗ lực đăng ca, nhưng nhìn thấy bộ này tình cảnh, rất nhiều người vẫn không nhịn được cười. Mạc Vân không cười. Bởi vì hắn phát hiện, trên đài mộ giấy, là của hắn đồng hương, Trần Tư Nhu. Nơi này là, vườn trường 10 giai ca sĩ cuộc tranh tài hiện trường. Mạc Vân không vội mà đi, liền ngừng lại. An tĩnh nghe ca. Ca rất thêm hay. Tình cảm no đủ, rất có sức cuốn hút. Nghe, cơ hồ hết thể khán giả đều chìm đắm lại đi, thậm chí rất nhiều người bắt đầu nhỏ giọng ngâm nga lên. Nguyện gặp lại quạt xếp thanh y rỉ, nguyện gặp lại dương liều y y rỉ. Nguyện đời này lại đi đoạn đường ta không phụ ngươi. Nguyện khác tìm một vùng thế giới, nguyện đổi làm ta chờ đợi ngươi. Nguyện làm ngươi lòng bàn tay một bồ đề. Một khúc kết thúc, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chương 92, bị phát hiện. Chương 92, bị phát hiện. Một khúc kết thúc, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cơ hồ tất cả mọi người bị này tràn ngập tình cảm tiếng ca cho chinh phục, không có ai lại đi cười nhạo ca sĩ cái kia buồn cười vẻ mặt. Giờ khắc này, mọi người duy nhất nghĩ tới chính là, không muốn nhanh như vậy kết thúc, vẫn không có nghe đủ. Nhưng mà, mặc kệ dễ nghe cỡ nào ca, đều luôn có hát xong thời điểm. Tạ ơn, cảm ơn mọi người. Hát xong một ca khúc, Trần Tư Nhu lấy dũng khí nói tiếng cảm ơn. Chính là đỏ mặt cũng không quay đầu lại sau này đài chạy đi rồi. Đến đây, mọi người mới phản ứng lại. Rất nhanh, tiếng vỗ tay như sấm bạo phát ra. Ha ha ha, 13 số tuyển thủ cũng quá đáng yêu. Trời ạ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua sốt sáng như vậy, như thế xấu hổ ca sĩ. Khoan hay nói, này mội giấy tuy rằng căng thẳng, nhưng hát phải là thật sự tốt. Đúng rồi, ta nghe nói này ca vẫn là nàng nguyên sang, bây giờ tiểu học mội đều lợi hại như vậy sao? Mọi người bắt đầu nghị luận. Mạc Vân cũng nghe đến một ít. Hắn không nghĩ tới chính là, bài hát này lại là Trần Tư Nhu nguyên sang. Nhìn như vậy đến, đối phương xác thực yêu thích âm nhạc, ở âm nhạc lĩnh vực trên, cũng có thật tốt thiên phú. Điều này cũng chẳng trách nàng, xuất sắc như vậy, trả lại tham gia 10 giai ca sĩ giải thi đấu. Sân khấu mặt sau. Trần Tư Nhu hít sâu vài khẩu khí sau, rốt cục bình tĩnh lại. Nàng lén lút đi ra ngoài nhìn sang, nhìn thấy tất cả mọi người đang vì mình vỗ tay. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thời khắc này, nàng cảm giác mình trong lòng ấm áp. Nguyên lai mình thích đồ vật, cũng bị người yêu thích, là này tựa hồ cảm giác sáu. Nàng thật sự rất yêu thích hát. Thế nhưng trước đây, nàng chỉ dám tự mình một người hát. Lần này, trước mặt nhiều người như vậy hát, đối với nàng mà nói, cũng coi là vượt thời đại tráng cử rồi. Tiếp tục cố lên. Ta nhất định có thể thay đổi chính mình. Trần Tư Nhu cho mình cố lên tiếp sức. Đang lúc này, nàng dư quang thoáng nhìn một đạo bóng người quen thuộc, không khỏi ngẩn ra. Sở, Mạc Vân học trưởng. Hắn không phải không yêu thích ra ngoài sao. Vì là, tại sao sáu? Hắn vừa nãy cũng nhìn thấy ta biểu diễn sáu. Ảch, Trần Tư Nhu khuôn mặt đỏ lên, không khỏi cúi đầu. Vừa nãy biểu hiện, quá mất mặt sáu. Chờ nàng lại lúc ngẩng đầu, nhưng là sương sờ. Mạc Vân đã không thấy. Ảch sáu. Trần Tư Nhu một hồi hiểu được. Là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn quả nhiên chỉ là thuận tiện đi ngang qua sáu. Bên này, Mạc Vân nhanh chân đi trở về. Đi tới không ai chú ý địa phương, hắn chính là bóng người lóe lên, buôn lôi quyết trong nháy mắt vận chuyển lại, hướng về mặt phía bắc nhanh chóng mà đi. Ngay ở trước một khắc, hắn nhận biết được, chính mình chế tác khối này màu bạc trận vực tiểu lệnh bài, có hiệu lực rồi. Nói cách khác, Lưu Tích Nôn, gặp nạn rồi. Mạc Vân ở đây khối khắc họa có trận vực màu bạc tiểu lệnh bài bên trong, để lại một tia dấu ấn tinh thần. Cũng chính bởi vì có này sợi dấu ấn tinh thần tồn tại. Trận vực lực lượng mới có thể có hiệu lực, mới có thể hội tụ thiên địa chi thế, mới có thể ngưng tụ ra Mạc Vân máy chiếu giả lập đến. Cũng chính bởi vì có một sợi dấu ấn tinh thần tồn tại, bộ kia ngưng tụ ra máy chiếu giả lập, mới có thể phát huy ra Mạc Vân sức chiến đấu đến. Mà giờ khắc này, trận vực bị khởi động, cái kia sợi dấu ấn tinh thần hiện lộ ra, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tiêu tan. Làm một phút đi qua, cái kia một tia dấu ấn tinh thần thì sẽ hoàn toàn tiêu tan. Đến thời điểm, trận vực lực lượng ngưng tụ ra có Mạc Vân sức chiến đấu máy chiếu giả lập thì sẽ tiêu tan. Hiện tại, Mạc Vân thông qua tinh thần cùng chung, có thể nhận biết được màu bạc tiểu lệnh bài chỗ ở vị trí cụ thể. Thiên Huyền Sơn. Lưu Tích Nôn 6. Đi Thiên Huyền Sơn rồi. Mạc Vân mặt có chút biến thành màu đen. Cô nương này, chạy Thiên Huyền Sơn đi chịu chết sao? Còn lấy cái giả định tương lai lừa gạt mình. Mạc Vân có chút tức giận. Hơi quá đáng. Chẳng biết vì sao. Mạc Vân trong lòng sinh ra một luồng dị dạng cảm xúc. Vẻ này dị dạng cảm xúc là cái gì, chính hắn cũng không biết. Hắn duy nhất biết đến phải. Nếu là Lưu Tích Nôn mất, hắn sẽ rất khó chịu. Nàng là Âu Khí. Nàng không thể chết được. Âu Khí chết rồi, sau đó tìm ai đánh dấu đi. Đúng, chính là như vậy. Mặc kệ như thế nào, Lưu Tích Nôn cũng không thể chết. Nghĩ như vậy, Mạc Vân đem Hỗn Độn Quyết vận chuyển lại. Một giây sau, lượng lớn linh năng tự hư không vào tới, hướng về Mạc Vân hội tụ tới. Đón lấy, hắn đem Buôn Lôi Quyết vận chuyển tới cực hạn, bằng tột cùng tốc độ nhanh tốc mà đi. Giang Nam Võ Đạo Đại học khoảng cách Thiên Huyền Sơn gần như có 9.000 km. Trước đi Thục Nam, khoảng cách 10.000 km khoảng trường, ta tiêu hao 1 giờ 20 mới có thể đạt đến. Hiện tại tu vi của ta đột phá đến bát phẩm Đại Tông Sư Cảnh, tốc độ lần thứ 2 tăng lên một ít. Mạc Vân hơi hơi tính toán một chốc. Hiện tại ta từ Giang Nam Võ Đạo Đại học chạy tới Thiên Huyền Sơn, chỉ cần hơn 50 phút. Hơn 50 phút 6. Nhất định không có vấn đề. Lưu Tích Nôn không phải ngu ngốc. Nhìn thấy hình chiếu giúp nàng giải quyết đi kẻ địch sau, nhất định sẽ tìm cơ hội thoát khỏi nguy hiểm khu vực, tìm chỗ trốn lên. Nàng lại ám ảnh kim bài thích khách, có không tầm thường ẩn nấp sở kỳ hiệu, nếu là cẩn thận một ít, kiên trì hơn 50 phút, thậm chí hơn 1 giờ, cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Vân con mắt hơi sáng lên. Nên 6. Sẽ không xảy ra chuyện. Trừ phi 6. Không, nàng là ô khí, vẫn may không thể như thế lưng. Sẽ không có vấn đề. 6. 5 phút đồng hồ trước. Thiên Huyền Sơn. Một gốc cây đường kính mấy thước xương lạnh trên cây diện, Lưu Tích Nôn dựa vào rậm rạp lá cây ẩn nấp thân hình. Giờ khắc này nàng, thần sắc kích động nâng một to bằng bàn tay, tản ra thất sắc hào quang ngọc chế dự bình. Thất sắc hào quang là từ trong lọ thuốc diện, cái kia cây hình dáng như linh chi giống nhau linh dược bên trong tản mát ra. Bộ cây này linh dược, phảng phất có linh tính giống như vậy, cả người tản ra hào quang, dường như bất cứ lúc nào có thể bay mất. Hẳn là Phi Hồng Vân Chi không sai rồi. Nghe đồn, Phi Hồng Vân Chi là thất phẩm linh dược bên trong cực phẩm, kỳ chân đắc trình độ, thậm chí vượt qua một ít bát phẩm linh dược. Đồng thời, Phi Hồng Vân Chi niên kỳ hạn càng dài, bên trên tản ra hào quang càng nhiều càng chói mắt, dược hiệu cũng càng tốt. Trên tay ta bội cây này, hiện tại tản ra thất sắc hào quang, là niên hạn cao nhất bay hồng vân chỉ. Loại này bay hồng vân chỉ, hoàn toàn có thể coi như là bát phẩm linh dược rồi. Không, mặc dù ở bát phẩm linh dược bên trong, cũng là người tài ba. Ra được cứu rồi. Lưu Tích Nôn không nhịn được kích động lên. Rất nhanh, hắn không chỉ có cảm thán. Vận may của ta thật tốt. Tùy tiện tìm nơi không có yêu thú ở lại dấu vết hang động giải lao, đều có thể phát hiện Phi Hồng Vân Chi. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Nôn có chút thổn thức lên, cảm thán chính mình số may. Phát hiện Phi Hồng Vân Chi sau, Lưu Tích Nôn cũng không kịp nhớ nghỉ ngơi, trực tiếp đem hái, một đường chạy về. Chạy đến yêu thú ít ỏi địa phương, nàng từ trốn ở trên cây, lấy ra bình ngọc nhìn một chút, xác thực đồ vật có hay không tính sai, thuận tiện giải lao khôi phục một chút linh năng. Cảm giác khôi phục đến gần đủ rồi, Lưu Tích Nôn hít sâu một hơi, khiến chính mình bình tĩnh lại. Nàng đem bình ngọc hảo hảo thu lại, không cho hảo quang tiết ra ngoài. Xèo. Quỷ linh bộ trong nháy mắt triển khai, Lưu Tích Nôn bóng người lóe lên, giống như quỷ mị, hướng về Thiên Huyền Sơn dưới mà đi. Nhưng mà mới vừa đi mười mấy km, Lưu Tích Nôn chính là biến sắc. Một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt đưa nàng khóa chặt lại. Anh. Một đạo chói hai anh tiếng rên rung động không gian, một con cả người trắng như tuyết, triển khai hai cánh, có tới 5-6 mét to lớn yêu cầm, hướng về Lưu Tích Nôn vị trí phương hướng nhào hạ xuống. Không được, bị phát hiện rồi. Lưu Tích Nôn ngẩn ra, sắc mặt đại biến. Chương 93, thương ta ô khí người, chết. Chương 93, thương ta ô khí người, chết. Bị phát hiện rồi. Luồng hơi thở này 6. Bát phẩm sơ giai yêu cầm. Lưu Tích Nôn sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới đã biết sao nhanh liền bại lộ. Chẳng lẽ là bởi vì ta vừa mới lấy ra bay hồng vân chỉ quan sát duyên cớ? Không thể. Vừa mới ta có thiết trí linh năng bình phòng, bay hồng vân chỉ mùi thuốc, thậm chí là tản ra hào quang, cũng không thể phát tán ra. Nhưng mà cái ý niệm này vừa bay lên trong nháy mắt. Lưu Tích Nôn chính là ngẩn ra, đồng tử, con người hơi co rụt lại. Nàng trong nháy mắt hiểu rõ ra. Linh năng bình phòng. Vấn đề xuất hiện ở linh năng bình phòng. Bội cây này bay hồng vân chỉ, vốn là thiết có linh năng bình phòng. Lưu Tích Nôn hồi tưởng lại, chính mình mới vừa tiến vào hang động thời điểm, căn bản cũng không có nhận biết được bay hồng vân chỉ tồn tại. Nàng thậm chí ngay cả xem đều không có nhìn thấy bay hồng vân chỉ. Nàng có thể phát hiện bay hồng vân chỉ, hay là bởi vì mới vừa vào đi hang động, liền cảm thấy được bên trong góc tảng đá kia rất chướng mắt. Đó là một khối hình sợi dài cục đá, bình thường, an tĩnh chờ ở trong góc, có một nửa chôn ở trong đất, rất không bắt mắt. Người bình thường nhìn thấy như vậy cục đá, nhất định là sẽ không đi quản. Thế nhưng Lưu Tích Nôn 6. Nàng có ép buộc chứng. Nàng phát hiện, tảng đá kia, nó lại, là nghiêng thả. Lưu Tích Nôn cau mày, lúc này liền đi qua đem nó cho bài thẳng. Nay một bài, liền phát hiện bay hồng vân chỉ. Nàng lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là chính mình số may, kích động vài giây sau, liền cầm bay hồng vân chỉ bảo lộ. Hiện tại cẩn thận nghĩ một hồi mới hiểu được lại đây. Khi đó nàng sở dĩ không có phát hiện bay hồng vân chỉ. Là bởi vì đồ chơi kia bị bố trí linh năng bình phong. Mà bố trí linh năng bình phong, hiển nhiên chính là trên bầu trời con kia trắng như tuyết yêu cầm. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Nôn mặt đều đen. Nay yêu cầm đoán chừng là đang bay hồng vân chỉ trên để lại dấu ấn tinh thần, mới có thể nhanh như vậy tìm lại đây. Quá cầu thả rồi. Xèo xèo xèo. Lưu Tích Nôn cắn răng, trên mặt che kín băng sương, đem quỷ linh bộ triển khai đến cực hạn, hóa thành tàn ảnh ở trong rừng qua lại. Cùng lúc đó, trên không con kia to lớn trắng như tuyết yêu cầm, cũng mãnh liệt đến bổ nhào đi. Anh! Sắc bén thanh âm của đâm thủng không gian. Xoát một hồi, một đạo màu trắng sương mù tự cái kia yêu cầm trong miệng dâng trào ra, lấy một loại tốc độ khủng khiếp khuếch tán, hướng về Lưu Tích Nôn vị trí bao phủ mà đi. Cực kỳ khí tức kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm, nhiệt độ một hồi rơi xuống cực hạn. Sương mù màu trắng trôi đi qua, bất luận vật gì, đều là thoáng chốc hóa thành tượng băng. Không gian phảng phất đều bị đóng kết. Nguyên bản đón gió nhi động ngọn cây, trong nháy mắt chính là trở nên bất động. Ngay sau đó, bùng một tiếng nhẹ vang lên, tượng băng ở trong chớp mắt liền biến thành bột mịn, tiêu tan ở băng thiên tuyết địa bên trong. Anh! Trắng như tuyết yêu cầm lần thứ hai hét lớn một tiếng, đèn lồng đại con mắt nhìn quét phía dưới, tinh thần lực điên cuồng phát tán ra. Nhưng mà rất nhanh, nó liền phát hiện, vừa mới một kích kia, cũng không có bắn chúng thật là người chết loại. Chỉ là mậy hơi thở, vậy cũng ác nhân loại, lại xuất hiện ở mười mấy km ở ngoài. Rõ ràng yếu đuối như vậy, vì sao tốc độ sẽ nhanh như vậy? Anh! Trắng như tuyết yêu cầm phát sinh tức giận tiếng gào, nó thật sự nổi giận. Nó nửa tháng không chớp mắt, thật vất vả phát hiện một cây phù hợp chính mình thuộc tính linh dược, chuẩn bị tìm thời gian hảo hảo hưởng dụng một hồi. Bởi vì quá vây, có chút gặp không được, nàng liền tìm sạch sành xanh hang động, tạm thời đem linh dược cần đi. Ngoài ra, nó thậm chí còn cố ý bố trí linh năng bình phong. Sau khi, nó bay ra hang động, đến đối diện trên cây to đánh ngủ gật. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, không đầy nửa canh giờ, linh dược lại đã bị trộm đi. Lẽ nào có lý đó? Hơi quá đáng. Về phần tại sao không ở trong hang động ngủ gật? Đó là bởi vì hang động quá chật, không bằng ở trên cây ngủ gật thoải mái. Nếu như biết sẽ có người đánh nó linh dược chủ ý, nó cũng sẽ không đi quản hang động hẹp không hẹp rồi. Cũng may nó có thêm tưởng tượng, mới vừa phát hiện linh dược thời điểm, ngay ở khắc xuống cái dấu ấn tinh thần. Bằng không thật sự cũng bị tức giận đến thổ huyết mà chết. Anh! Nhân loại đáng chết! Trắng như tuyết yêu cầm lần thứ hai khóa chặt lại Lưu Tích Nôn, lần thứ hai phun ra từng đạo lại một đạo sương mù màu trắng. Ba! Ba ba! Ba ba ba! Liên miên cây cối hóa thành bột mịn, phóng tầm mắt nhìn một mảnh trọc lốc. Giờ khắc này, Lưu Tích Nôn trên trán hiện đầy giọt mồ hôi nhỏ, đem linh năng vận chuyển tới cực hạn. Cả người giống như đạo thiểm điện, không ngừng ở trong rừng qua lại, tránh né trắng như tuyết yêu cầm nói xuống sương mù màu trắng. Nàng trời sinh nhận biết nhạy cảm, mỗi một lần đều có thể sớm rời đi trắng như tuyết yêu cầm phạm vi công kích, hiểm chi lại hiểm tách ra yêu cầm công kích. Đồng thời, tại như vậy dưới áp lực, nàng quỷ linh bộ dĩ nhiên như kỳ tích địa đột phá một tầng, tốc độ tăng vọt không ít. Nếu không có như vậy, nàng sớm liền bị cái kia trắng như tuyết yêu cầm bắn trúng, thân tử đạo tiêu. Nhưng dù vậy, nàng cũng không kiên trì được đã bao lâu. Vẫn dùng tự thân tột cùng tốc độ, tiến hành xê dịch cùng tránh né. Mặc dù nàng linh năng so với bình thường lục phẩm đỉnh cao võ giả chất phác không ít, cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy phút. Mấy phút vừa qua, nếu là vẫn không có thoát khỏi trắng như tuyết yêu cầm sáu. Anh! Rất nhanh, trên không lần thứ hai hạ xuống một đạo sương mù màu trắng. Nhận biết được nguy hiểm, Lưu Tích Nôn sắc mặt đại biến, linh năng vẫn vận chuyển tới cực hạn, xéo xuống phía bên phải bay tránh né mà đi. 3. Lại một mảnh rừng cây hóa thành bột mịn. Tới giờ khắc này, Lưu Tích Nôn linh năng bắt đầu xuất hiện không chống đỡ nổi dấu hiệu. Tốc độ không khỏi chậm một tia. Xoạt một hồi, nàng quần áo và táo bị sương mù màu trắng tập kích, xoạt một hồi liền thiếu một góc. Cũng may, nàng miễn cưỡng tránh thoát đòn đánh này, không có bị thương. Nhưng cùng lúc, sắc mặt của nàng cũng trắng bệnh, lần thứ hai đem quỷ linh bộ vận chuyển tới cực hạn, lắc mình mà đi. Anh! Trên bầu trời lần thứ hai truyền ra một đạo tức giận tiếng gào, màu trắng sương mù ầm ầm hạ xuống, hướng về Lưu Tích Nôn bao phủ mà đi. Đồng thời lần này, sương mù màu trắng hạ xuống tốc độ, cùng với khuyết tán tốc độ, so với trước nhanh hơn không ít. Lưu Tích Nôn biến sắc, lần thứ hai đem linh năng vận chuyển tới cực hạn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chính là sắc mặt nhất bạch, trên mặt thường hồng hiện lên, phun một hồi phun ra một ngụm máu tươi. Linh năng, đến cực hạn 6. Lưu Tích Nôn che ngực, đau đến khuôn mặt vặn mẹo, thống khổ nhắm mắt. Trong giây lát này, thời gian phảng phất đình chỉ. Lưu Tích Nôn trong đầu né qua một bộ lại một phó hình ảnh. Khi còn bé đứng so với người cao trên bếp lò luộc cơm hình ảnh. Khi còn bé luyện công lười biếng bị gia gia phát hiện, lôi đánh tay bản hình ảnh. Khi còn bé nghịch ngợm gây sự, chỉnh cổ ám ảnh bên trong các vị thúc thúc bá bá a di thầm thầm hình ảnh. Nàng khi còn bé thật sự rất ra, khắp nơi gây sự. Không giống hiện tại, văn văn tính tính, thường thường một người đứng ở trong góc nhỏ, một câu nói cũng không nói. Nhưng mà không có ai biết. Nàng khi còn bé sở dĩ nghịch ngợm, chỉ là bởi vì muốn gây nên mọi người chú ý. Nàng từ nhỏ sống ở ám ảnh, cơ hồ không có cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc qua, tự nhiên cũng không có người bạn nhỏ cùng với nàng chơi. Mà ám ảnh bên trong đại nhân môn, lại một ngày đến muộn không nhìn thấy người. Tất cả mọi người không rảnh bất kể nàng. Vì lẽ đó, nàng mới dùng nghịch ngợm gây sự phương thức, đi hấp dẫn những người khác chú ý. Tiểu hai từ mà. Tổng hy vọng được người khác quan tâm. Có điều, chờ nàng hiểu chuyện một chút, nàng liền không có còn như vậy làm, mà là bắt đầu liều mạng tu luyện võ đạo. Bởi vì nàng biết, chỉ có như vậy, mình mới có thể càng nhanh hơn gia nhập ám ảnh, mà mọi người cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ. Cuối cùng, Lưu Tích Nôn trong đầu xuất hiện Mạc Vân bóng người. Đối với Mạc Vân, Lưu Tích Nôn trong lòng luôn có một loại cảm giác là lạ. Không biết tại sao, nàng đều là muốn đi tìm Mạc Vân, muốn cùng hắn chờ cùng nhau. Chỉ cần cùng hắn chờ cùng nhau, dù cho không hề làm gì, nội tâm đều sẽ vô cùng sung sướng. Vì thế, nàng chỉ cần không làm gì, sẽ đi tìm Mạc Vân. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Nôn mặt cười ửng đỏ. Có điều rất nhanh, nàng mắc đi cầu thức lại đây. Tại sao thời gian trôi qua chậm như vậy? Chẳng như tuyết yêu cầm đòn đánh này, làm sao đã lâu đều không có hạ xuống. Ngay ở Lưu Tích Nôn trong đầu hiện lên cái ý niệm này đồng thời, nàng cảm giác được ngực nóng lên. Khối này vẫn mang theo tinh xảo tiểu lệnh bài, tự động lơ lửng, tỏa ra chói mắt hào quang màu trắng bạc. Cùng lúc đó, từng đạo huyền diệu khí tức nhanh chóng hội tụ lại đây. Một đạo nhân hình hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, xuất hiện tại Lưu Tích Nôn sau lưng, vì là Lưu Tích Nôn đỡ được đòn đánh này. Thương ta ô khí người, chết. Bá đạo thanh âm của, tự hư ảnh trong miệng truyền ra. Lưu Tích Nôn ngẩn ra, chạm đích ngơ ngác nhìn phía hư ảnh, trong nháy mắt hóa đá. Sở, Mạc Vân. Chương 94, phương pháp trái ngược. Chương 94, phương pháp trái ngược. Thương ta ô khí người, chết. Hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, không gian trong nháy mắt vặn mẹo, trắng như tuyết yêu cầm công kích tới được xương trắng, trong nháy mắt chính là tiêu tan hết sạch, dường như chưa từng có từng xuất hiện. Nhìn mình phun ra sương mù màu trắng trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, trắng như tuyết yêu cầm giận dữ, trừng mắt đèn lồng đại con mắt căm tức hư ảnh. Anh! Nó hét lớn một tiếng, hai cánh chấn động, hướng về hư ảnh lao xuống. Một bên bổ nhào đồng thời, trong miệng nó phun ra từng đường sương mù màu trắng. Xoạt xoạt xoạt. Nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống tới cực điểm, không khí phảng phất đều bị đóng kết, nhìn qua một mảnh sương bạch. Một bên Lưu Tích Ngôn không từ cái dùng mình, nổi da gà tất cả đứng lên. Trái lại đối với lần này, hư ảnh cũng không thèm nhìn tới, chính là đấm ra một quyền. Khủng bố vô cùng linh năng trong nháy mắt hội tụ, to lớn màu vàng quyền ấn hướng về không trung trắng như tuyết yêu cầm hành kích mà đi. Với ảnh, không gian chấn động, sương mù màu trắng lần thứ hai tiêu tan vô ảnh. Anh, nhìn mình sát chiêu lần thứ hai bị phá trừ, cảm thụ lấy vẻ này kinh khủng quyền ấn hướng về chính mình áp bức mà đến, trắng như tuyết yêu cầm sắc mặt đại biến, gào thét một tiếng chạm đích liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã muộn, quyền ấn chớp mắt đã tới, không gian đều bị đè ép đến biến hình. Với ảnh, một tiếng vang trầm thấp truyền đến, không gian run lên bần bật, đầy trời mưa máu hạ xuống, trắng như tuyết yêu cầm thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thiết, chính là chết không thể chết lại. Nhìn tình cảnh này, Lưu Tích Nôn mắt hạnh trừng lớn, khuôn mặt vẻ khó tin. Nàng xem cùng Mạc Vân Giải đến giống nhau hư ảnh, lại nhìn trước ngực mang theo màu bạc tiểu lệnh bài, một mặt mộng bức. Sờ, Mạc Vân. Lưu Tích Nôn hướng về hư ảnh đi tới. Rời đi nơi này, tìm chỗ an toàn trốn đi. Hư ảnh mở miệng. Mạc Vân ngươi sáu. Rời đi nơi này, tìm chỗ an toàn trốn đi. Hư ảnh mở miệng lần nữa, lặp lại. Này, chuyện gì thế này? Lưu Tích Nôn đầu có chút loạn. Rời đi nơi này, tìm chỗ an toàn trốn đi. Hư ảnh lặp lại lần nữa. Lưu Tích Nôn, 6. Nàng một hồi liền hiểu rõ ra, ngơ ngác nói. Này dài đến cùng Mạc Vân giống nhau hư ảnh, là trận pháp hoặc là trận vực ngưng tụ ra đóng thế công kích sao? Hắn thật giống không có tự chủ ý thức, chỉ có thể trả lời đã sớm giả thiết tốt trả lời chắc chắn 6. Mạc Vân cho tiểu lệnh bài vì sao 6. Mau chóng rời đi nơi này. Tốt, cảm ơn ngươi. Lưu Tích Nôn đánh gãy hư ảnh lặp lại, hít sâu một hơi, tinh thần lực trong nháy mắt phát tán ra. Một lát sau, nàng quyết định một phương hướng, quỷ linh bộ vận chuyển lại, nhanh chóng mà đi. Nàng biết, bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu điều này thời điểm. Nơi này cũng không an toàn, chiến đấu mới vừa rồi thế tất đã kinh động những yêu thú khác, một hồi sẽ qua thì sẽ có vô số yêu thú hội tụ lại đây. Đến thời điểm, muốn đi cũng khó rồi. Lưu Tích Nôn bóng người lấp lóe, nhanh chóng mà đi. Hư ảnh xoạt xoạt xoạt đi theo nàng mặt sau. Lưu Tích Nôn sững sờ, hơi nghi hoặc một chút lên. Cái này hư ảnh có thể tồn tại thời gian bao lâu? Đối với trận pháp, Lưu Tích Nôn vẫn có nhất định hiểu rõ. Nói như vậy, từ trận pháp ngưng tụ ra loại này đóng thế, là không thể nào đáng kể. Đồng thời vẫn là khắc họa ở đây sao tiểu nhân lệnh bài màu bạc trên trận pháp. Chuyện như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhỏ như vậy lệnh bài, lại có thể khắc họa ra cao như vậy kết trận pháp. Đồng thời Lưu Tích Nôn có thể thấy, khối này màu bạc tiểu lệnh bài, cũng chỉ là phổ thông kim loại chất liệu, cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo. Vì sao như thế phổ thông lệnh bài, có thể khắc họa như thế kinh khủng trận pháp? Đồng thời hư ảnh vẫn có thể tồn tại lâu như vậy. Bình thường tới nói, lệnh bài màu bạc căn bản không chịu nổi cao như thế kết trận pháp khắc họa mới đúng. Rất nhanh, Lưu Tích Ngôn ngẩn ra, phản ứng lại. Không đúng, hẳn không phải là trận pháp, mà là trận vực 6. Tuy rằng nàng không hiểu trận vực, nhưng cũng biết, trận vực muốn so với trận pháp huyền diệu nhiều lắm. Trận pháp chuyện không có thể làm được, đặt ở trận vực cái kia, nhưng hoàn toàn có thể. Mạc Vân nàng đến cùng 6. Là ai? Còn có, hắn rốt cuộc là tu vi thế nào? Nghĩ tới đây, Lưu Tích Ngôn hướng về phía sau hư ảnh nhìn tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư ảnh soạt một hồi, chậm rãi biến mất lên. Chỉ chốc lát sau, hư ảnh chính là biến mất không thấy hình bóng. Lưu Tích Ngôn một hồi liền ngây ngẩn cả người. Đại khái là một phút dáng vẻ 6. Nàng hơi hơi ước lượng một chốc, phát hiện hư ảnh từ xuất hiện đến biến mất, tổng cộng có một phút dáng vẻ. Nàng ngưng thần một chút. Mạnh mẽ khiến chính mình bình tĩnh lại, chăm chú chạy đi. Nàng biết, vào lúc này nhất định không thể khinh thường. Chiến đấu mới vừa rồi, thế tất sẽ đưa tới rất nhiều yêu thú. Đồng thời, phu cận yêu thú, nói không chắc đã đến. Chờ chúng nó siêu tầm lại đây thì phiền toái. Một đường lấp loe bóng người, Lưu Tích Ngôn nhưng không có hướng về bên dưới ngọn núi đi. Mà là trở về, hướng về trước cái kia hang động mà đi. Cao phẩm yêu thú thông minh rất cao, vào lúc này lại xuống sơn. Đại khái dẫn sẽ bị yêu thú vây chặt trên bảy. Trắng như tuyết yêu cầm chết đi địa điểm. Lưu Tích Ngôn mới vừa đi 3, 4 phút, liền có lần lượt từng bóng người loáng lại đây. Giống như núi nhỏ kích cỡ tương đương, mang theo khủng bố uy thế trắng như tuyết hổ hình yêu thú. cũng có như voi lớn kích cỡ tương đương, cả người che kín gai nhọn, tướng mạo như lợn rừng giống như yêu thú. Càng có cả người vàng óng ánh, dương cánh mười mấy thước yêu cầm. Không muốn nơi, càng là có kết bè kết lũ, lít nha lít nhít một mảnh, lớn chừng quả đấm màu đen yêu cầm. Giống, giống giống giống. Cảm thụ lấy trong không khí lưu lại khí tức, yêu thú chúng gào lên. Giống giống giống. Có loài người xông vào. Săn giết chúng ta thánh địa tộc nhân. Gào gào gào. Không thể bỏ qua bọn họ. Nhất định phải đem bọn họ tìm ra. Thánh địa không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Dịu giết anh. Hơi quá đáng, lẻn vào chúng ta yêu tộc thánh địa, còn săn giết tộc nhân của chúng ta, lẽ nào có lý đó, nhất định phải đem nhân tộc chém thành muôn mảnh. Từng đạo gầm nhẹ tiếng truyền ra, ở đây yêu thú nhanh chóng trò chuyện với nhau. Giống. Qua đen, truyền lệnh xuống, phong tỏa hết thể lối ra, nhất định phải đem nhân tộc bắt tới. Giống. Mấy người các ngươi, nhiều liên hệ một ít cao thủ thánh địa, phong tỏa cửa ra. Giống. Mấy người các ngươi, cùng bản tôn đồng thời lần theo. Cuối cùng đầu kia to lớn bạch hổ lên tiếng, phân phó. Giống. Giống giống. Yêu thú chúng tan tác như chim mông, từng người phân công mà đi bảy. Cùng lúc đó, Lưu Tích Ngôn lần thứ hai về tới phát hiện bay hồng vân chỉ cái kia nơi địa phương. Bay xuống một linh năng bình phòng, nàng liền ngồi xếp bằng xuống. Nàng biết đang kinh động Thiên Huyền Sơn yêu thú đích tình hùng giới, muốn trốn hạ sơn, đã có chút không hiện thực. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể phương pháp trái ngược. Hiện tại nàng trở lại cái này hang động, muốn làm chuyện thứ nhất, chính là thử nghiệm đột phá tu vi. Hiện tại dưới tình huống này, chỉ có nàng đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh, mới có khả năng lướt qua yêu thú chúng phong tỏa, giết ra nhảy một cái đường màu đến. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, từ trong lồng ngực móc ra một bình đặc biệt đẹp đẽ đan dược đến. Mạc Vân vừa bắt đầu đã nói, bình đan dược này đối với ta tu luyện cùng đột phá đều sẽ mới có lợi sáu. Mặt sau ta lại đi tìm hắn, hắn cũng không dừng một lần hỏi ta vì sao vẫn không có đột phá sáu. Biết được ta không có đột phá thời điểm, hắn thậm chí dùng một loại xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn ta sáu. Mãi đến tận vào lúc này, Lưu Tích Ngôn mới hiểu được lại đây. Nguyên lai trai này xinh đẹp như vậy đan dược, là phụ trợ đột phá thất phẩm tông sư cảnh dùng là sáu. Phá hư đan. Chương 95, nơi này có chỗ quái dị. Chương 95, nơi này có chỗ quái dị. Phá hư đan. Lưu Tích Ngôn không nghĩ tới, Mạc Vân cho nàng lại là phá hư đan. Đồng thời rất rõ ràng. Đây không phải phổ thông phẩm chất phá hư đan. Phổ thông phẩm chất phá hư đan, Lưu Tích Ngôn từng thấy, cũng không trường như vậy. Phá hư đan là thất phẩm đan dược. Mặc dù chỉ là phổ thông phẩm chất phá hư đan, cũng rất đắt giá. Mà giờ khắc này, trên tay nàng cầm, là siêu việt phổ thông phẩm chất phá hư đan. Nàng thậm chí hoài nghi, trên tay nàng trai này phá hư đan, là có thể đủ phụ trợ đột phá thất phẩm cảnh vô hạ phẩm chất phá hư đan. Chuyện này 6. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Ngôn một hồi sửng sốt. Nàng bị giật mình. Chẳng trách lúc đó Mạc Vân sẽ nói như vậy sáu. Vô hạ phẩm chất phá hư đan, toàn bộ Lam Tinh trong lịch sử, cũng chỉ từng xuất hiện hai viên sáu. Đồng thời cái kia hai viên, vẫn là luyện đan sư công hội hội trưởng, luyện hỏng vô số lò đan dược, bất ngờ thành công hai viên sáu. Như vậy đan dược, có thể trợ giúp lục phẩm đỉnh cao võ giả cảm ngộ đạo ẩn, tăng cao đột phá hiệu suất. Quá quý trọng, không thể muốn sáu. Như vậy một viên đan dược lấy ra đi bán đấu giá. Sợ là toàn bộ Lam Tinh võ giả đều sẽ điên mất, có thể bán ra giá trên trời đến 6. Lưu Tích Ngôn rất rõ ràng vây ở lục phẩm cảnh là cái gì cảm thụ. Nàng cũng còn tốt, bao nhiêu đã bắt đầu bắt được vẻ này huyền diệu. Như có một ít võ giả, thậm chí tiêu hao vài chục năm, đều không thể nhận biết được đạo ẩn. Người như vậy, tự nhiên rất khát vọng có thể có được ngoại lực trợ giúp. Mặc dù nói ngoại lực cũng không nhất định có thể làm cho hắn đột phá. Nhưng bất kể nói thế nào, đều giống như là có thêm một phần hy vọng. Đồng thời rất nhiều đại thế lực bồi dưỡng thiên tài võ giả, đều cuối cùng cắm ở lục phẩm đỉnh cao. Nguyên bản thiên tư chắc Việt, có chứng đạo đỉnh cao nhất chi tư, cuối cùng kẹt ở lục phẩm một cả ca mười mấy năm, bị trở thành bình thường. Nếu là có vô hạ phẩm chất phá hư đan, những người này nhất định sẽ liều mạng đi cấp mua. Lưu Tích Ngôn tin tưởng, chỉ cần trên thị trường vừa xuất hiện vô hạ phẩm chất phá hư đan, nhất định sẽ gây nên điên cuồng, đấu giá giá trên trời đến. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng không có thể xác định Mạc Vân cho nàng trai này phá hư đan, có phải là chính là vô hạ phẩm chất phá hư đan. Nàng có chút do dự, rốt cuộc muốn không muốn dùng. Có điều, chỉ là do dự chốc lát, Lưu Tích Ngôn chính là cắn răng một cái, làm ra quyết định. Dùng. Hiện tại không dùng sẽ không có cơ hội. Bất kể là không phải vô hạ phẩm chất phá hư đan, nàng đều nhất định phải dùng. Không nữa đột phá tu vi, không dùng được mấy tiếng, nàng cũng sẽ bị yêu thú tìm tới. Như vậy. Kết cục của nàng chỉ có một, chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó, nàng cũng đừng muốn lại trở về nhìn thấy Gia Gia, nhìn thấy Mạc Vân rồi. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Tích Nôn không do dự nữa, liền lập tức là đổ ra một viên phá hư đan đến, hít sâu một hơi đem nuốt vào trong bụng. Nàng không biết là, trên tay nàng cầm, căn bản cũng không phải là vô hạ phẩm chất phá hư đan, mà là so với vô hạ phẩm chất cao hơn nữa một đẳng cấp hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan. Hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan đã ẩn chứa thần dị, có thể rất lớn phạm vi trợ giúp võ giả nhận biết bao hàm. Thậm chí, hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan bên trong, bản thân liền ẩn chứa một tia đạo ẩn. Có này một tia đạo ẩn làm dẫn dắt, chỉ cần võ đạo thiên phú không quá kém, cơ bản đều có thể bắt giữ cũng nhận biết được đạo ẩn, thành công đột phá đến thất phẩm cảnh. Lưu Tích Nôn võ đạo thiên phú không chỉ có không kém, trái lại rất tốt. Vì lẽ đó, nàng đột phá. Đần độn lũ mê đã đột phá. Hoàn mỹ phá hư đan vừa nuốt vào, nàng chính là cả người run lên, vô số linh năng tự trong hư không hội tụ lại đây. Ngay sau đó, một luồng huyền diệu năng lượng tràn vào đến nàng khí hải bên trong. Nguyên bản một ít làm sao đều muốn không hiểu địa phương, vào đúng lúc này. Càng là rộng rãi sáng sủa, trong nháy mắt thông suốt. Nguyên bản làm sao cũng không có thể rõ ràng nhận biết được đạo ẩn, giờ khác này càng là trở nên vô cùng hòa ái dễ gần lên. Lưu Tích Ngôn thậm chí phát hiện, chính mình trong lúc phất tay, đều có thể gây nên đạo ẩn cộng hưởng. Nàng biết, đã biết là hoàn toàn nhận biết được đạo ẩn rồi. Nàng không do dự, thừa dịp cái này thế, lập tức vận chuyển công pháp, thử nghiệm đột phá tu vi. Gần như nửa giờ sau, khí tức trên người nàng tăng vọt, thành công đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh. Thanh tú trắng non nắm đấm nắm chặt, cảm thụ lấy thể năng mênh mông linh năng, Lưu Tích Ngôn kích động không thôi. Đây cũng là thất phẩm tông sư cảnh sao? Một lát sau, Lưu Tích Ngôn bình tĩnh lại. Nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Vẻ mặt trở nên phức tạp. Hiệu quả lại lốt như vậy, một viên liền để ta đột phá 6. Quả nhiên là vô hạ phẩm chất phá hư đan A6. Mạc Vân hắn 6. Trước bị nàng đã cứu một lần, vừa nãy lại bị nàng cứu một lần, hiện tại lại dùng hắn đan dược đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh 6. Song song, đời này cũng không biện pháp trả lại 6. Cuối cùng, Lưu Tích Ngôn ngẩn ra, dùng sức vô vô gò má, khiến chính mình bình tĩnh lại. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Vẫn là ngẫm lại nên làm sao chạy đi 6. Phải mau chóng trở lại, không phải vậy Gia Gia liền muốn nguy hiểm 6. Nghĩ như vậy, Lưu Tích Ngôn không để lại dấu vết rời đi hang động, tinh thần toàn lực thả mở ra, nhận biết bốn phía tất cả. Đột phá đến thất phẩm cảnh sau, tinh thần của nàng lực tăng gấp đôi, năng lực nhận biết càng là trực tiếp tăng mấy lần. Nguyên bản năng lực nhận biết sẽ không tục nàng, giờ khác này càng là đạt đến một loại biến thái trình độ. Tại như vậy năng lực nhận biết dưới, phối hợp với nàng chuyên nghiệp thích khách sở kỳ hiệu, nàng cảm giác mình mở ra thiên địa mới. Nàng lần thứ hai đem cái kia cây phi hồng vân chi lấy ra, dùng tinh thần lực quét hình đi qua. Rất nhanh, nàng nguyên bản làm sao cũng không phát hiện được tinh thần dấu ấn, trong nháy mắt này không chỗ che thân. Không tới một giây đồng hồ thời gian, nàng liền đem trên tinh thần dấu ấn cho xóa đi rồi. Mặc dù nói, cũng cùng con kia trắng như tuyết yêu cầm tử vong, linh năng dấu ấn tiêu tan đến gần như có quan hệ. Thế nhưng Lưu Tích Ngôn có lòng tin, mặc dù con kia trắng như tuyết yêu cầm vẫn còn, nàng cũng có thể đem này sợi dấu ấn tinh thần xóa đi. Nhiều nhất chỉ là hoa cái mấy phút thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Ngôn liền có chút hối hận. Nếu như sớm một chút dùng phá hư đan đột phá tu vi, thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy sáu. Ảch, cũng không đúng. Nếu là biết đây là hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan, ta hơn nửa sẽ không dám thu sáu. Lưu Tích Ngôn cầm chứa phá hư đan bình ngọc, hít sâu một hơi, hướng về Thiên Huyền Sơn dưới nhanh chóng mà đi. Lúc này, Thiên Huyền Sơn 60% yêu thú đều phát động rồi. Một tấc địa phương cũng không chuẩn bị buông tha, một khu vực siêu tầm Lưu Tích Ngôn bóng người. Nhưng mà tiếc nuối chính là, sau khi đột phá Lưu Tích Ngôn, tu vi tăng vọt, tinh thần lực tăng vọt, tốc độ tăng vọt, thậm chí mơ hồ có một loại có thể sớm nhận biết được nguy hiểm năng lực. Dọc theo đường đi, nàng ngớ ra là tránh khỏi những kia truy tìm chính là yêu thú. Tình cờ có lượn quanh không ra thời điểm, nàng liền lựa chọn yếu kém nhất chỗ hổng, vận dụng ám sát thuật, tiến hành nhất kích tất sát. Nàng ám sát thuật vốn là cường hãn, lục phẩm đỉnh cao thời gian, liền có thể chém giết thất phẩm cảnh. Hiện tại đột phá đến thất phẩm cảnh sau, ở đánh lén đích tình huống dưới, tầm thường bát phẩm yêu thú căn bản không ngăn được nàng một hồi đánh. Vì lẽ đó, sau mười mấy phút, nàng thuận lợi hạ sơn, chạy thoát. Khoảng cách Thiên Huyền Sơn mấy cây số ở ngoài, Lưu Tích Ngôn lau trên trán giọt mồ hôi nhỏ, quay đầu đi ngắm nhìn bị băng tuyết bao trùm Thiên Huyền Sơn, nhất thời có chút cảm giác mình đang nằm mơ. Ta lại từ Thiên Huyền Sơn trốn ra được 6. Làm sao cảm giác mình đang nằm mơ? Quên đi, mặc kệ, đến nhanh đi về. Hiện tại thực lực ta tăng lên nhiều như vậy, trên tốc độ tăng một đoạn dài, có thể tiết kiệm 1/3 chạy đi thời gian, vẫn tới kịp. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Nôn vẻ mặt vui vẻ, bóng người lấp lóe, nhanh chóng hướng về Giang Nam căn cứ phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Mạc Vân từ một hướng khác, đăng ký Thiên Huyền Sơn. Đi tới trận vực phát động địa phương, chăm chú nhận biết một hồi lưu lại khí tức, Mạc Vân lợi dụng hoàn mỹ thích khách tinh thông thuật, rất nhanh chính là khóa chặt lại Lưu Tích Nôn khí tức. Ở 6, phía bên kia. Nhưng mà rất nhanh, Mạc Vân trợn tròn mắt. Hà Ba, nàng đã xuống núi. Không đúng, Thiên Huyền Sơn yêu thú đã bị đã kinh động, nàng là làm sao chạy đi? Chó ngáp phải rồi hả? Rất nhanh, Mạc Vân mặt đen rồi. Một chuyến tay không. Hắn muốn đánh người rồi. Vạn dặm xa xôi chạy tới, lại vô hụt. Kịch bản không phải là như vậy chứ? Bình thường kịch bản, không phải là ngàn cân treo sợi tóc chi tích, Lưu Tích Nôn bước ngoặt sinh tử thời gian, ta đúng lúc xuất hiện đại sát tứ phương cứu trận sao? Mạc Vân người choáng váng, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Quên đi, cùng nàng hội hợp đi. Cuối cùng, Mạc Vân lắc lắc đầu, chuẩn bị cùng Lưu Tích Nôn hội hợp. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mạc Vân vẻ mặt mẩn ra, sắc mặt cổ quái. Ngưng thần, hắn đem ý thức liên tiếp đến hệ thống không gian. Giờ khắc này, nguyên bản yên tĩnh nổi lơ lửng ngũ sát thạch, vào lúc này lại tựa hồ như nhận lấy một loại nào đó kích thích giống như vậy, quay nhanh lên. Chỗ này 6. Có gì đó quái lạ. Chương 96, không có hiệu quả. Chương 96, không có hiệu quả. Nơi này có chỗ quái gì? Mạc Vân phán đoán ra được. Từ khi đánh dấu ra ngũ sắc thạch sau, hắn thường xuyên sẽ nghiên cứu một chút. Thế nhưng mặc kệ hắn làm sao nghiên cứu, đều không có nghiên cứu ra ngũ sắc thạch có ích lợi gì. Hiện tại được rồi, ngũ sắc thạch rốt cục lên phản ứng. Mạc Vân biết, Thiên Huyền Sơn khẳng định có món đồ gì cùng ngũ sắc thạch có liên hệ. Trầm ngâm phiến khắc, Mạc Vân đem ngũ sắc thạch từ hệ thống không gian bên trong lấy đi ra. Vụ. Bị lấy ra sau ngũ sắc thạch, vụ vang lên một hồi, không gian rung động, phát sinh kỳ quái sóng âm. Mạc Vân thậm chí nhận biết được, từng đạo kỳ quái năng lượng, hướng về phía tây nam hướng về kéo dài mà đi. Cái hướng kia 6. Có cái gì đồ vật? Mạc Vân nhìn phía tây nam, hơi nghi hoặc một chút lên. Trầm ngâm phiến khắc, hắn quyết định đi qua nhìn một chút. Đồng thời, thật vất vả đi ra một chuyến. Không tìm một đặc thù điểm địa phương đánh dấu một hồi, có chút thiệt thòi. Bây giờ nhìn lại, cùng ngũ sắc thạch có liên quan chỗ đó, quá nửa là một đặc thù đánh dấu địa điểm. Ừ, qua xem một chút. Mạc Vân làm ra quyết định, bước đi bước chân, liền muốn hướng về phía tây nam hướng về lắc mình mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, xoạt xoạt xoạt vài đạo khí tức nhanh chóng hướng về hắn bên này vây quanh. Hả? Mạc Vân nghi hoặc. Rất nhanh, mấy con tản ra bàng bạc linh năng yêu thú xuất hiện ở Mạc Vân trước mắt. Một con toàn thân trắng như tuyết, to như một ngọn núi nhỏ hổ hình yêu thú, xuất hiện tại Mạc Vân ngay phía trước. Một con cao mấy trượng, cả người đen thui, khuôn mặt hung ác lớn hùng xuất hiện tại Mạc Vân bên cạnh người. Trên bầu trời, một con cả người bắn ra kim sắc quang mang, toàn thân vàng óng ánh, thân thể dường như hoàng kim đúc yêu cầm ở Mạc Vân đỉnh đầu lẩn quẩn. Sau người, nhưng là một con so với voi lớn còn muốn cường tráng trắng như tuyết yêu lang, dùng âm u kinh khủng ánh mắt trừng mắt Mạc Vân. Này bốn con yêu thú, hơi thở có chút khủng bố, chỉ là đứng ở đó, liền để cho không gian đều có chút không bình thường vặn mẹo. Đó là một loại cùng đạo ẩn sản sinh cộng hưởng kết quả. Rất hiển nhiên, tu vi của bọn họ đều tương đương với nhân loại cửu phẩm đỉnh cao võ giả. Từ thất phẩm cảnh bắt đầu, võ giả liền có thể nhận biết được đạo ẩn tồn tại. Đến bát phẩm lại tới cửu phẩm, nhưng là tiến một bước hoàn thiện cảm nhận của chính mình, càng rõ ràng nhận thức nếu nói đạo ẩn. Đến chín đường đỉnh cao, nhưng là có thể đơn giản điều động đạo ẩn, lấy tăng cường sức chiến đấu của chính mình. Giống. Toàn thân trắng như tuyết hổ yêu phát sinh rít gào. Mạc Vân tinh thần mạnh mẽ, thông qua sóng tinh thần, thậm chí có thể biết nó biểu đạt ý tứ của người ngoại lai. Là ngươi giết ta tộc nhân. Gào gừ. Yêu lang cũng phát sinh tiếng rít gào. Cùng này run dế phí lời làm cái gì, trực tiếp giết hắn là được rồi. Anh. Trên bầu trời vàng nóng anh yêu cầm gầm thét lên. Giết hắn, vì ta huynh đệ báo thủ. Các ngươi nhận lầm người. Mạc Vân cao mày nói. Nói chuyện đồng thời, Mạc Vân tinh thần ngưng tụ, phát động sóng tinh thần, để những này yêu thú cũng có thể nghe hiểu lời của hắn nói. Nhận biết được Mạc Vân biểu đạt ý tứ của, mấy con yêu thú không khỏi sương sờ. Chúng nó hiển nhiên không nghĩ tới, trước mắt hơi thở này dường như run rế giống như nhân loại nhỏ bé. Lại có thể phát sinh như vậy sóng tinh thần. Giờ khác này Mạc Vân cũng không có ẩn nấp khí tức. Mấy con yêu thú, tự nhiên có thể nhận biết được hơi thở của hắn. Bát phẩm sơ giai, tuy rằng cũng xem là không tệ. Thế nhưng ở mấy con cựu phẩm đỉnh cao yêu thú trong mắt, vẫn như cũng là run rế. Nhất đại cảnh giới chênh lệch, sức chiến đấu như hồng cầu. Đương nhiên, bất ngờ về bất ngờ. Thế nhưng chúng nó vẫn chưa hề đem Mạc Vân để ở trong mắt. Giống. Toàn thân trắng như tuyết hổ yêu hét lớn. Chuyên nhập thánh địa dị tộc, bất kể là nhân tộc cùng là ma tộc, mặc kệ ngươi có hay không giết ta tộc nhân, đều không thể tha thứ, chỉ có chết. Gào. Toàn thân đen thui hùng yêu đồng dạng giống to. Nhất định phải giết chết này dị tộc, không thể để cho hắn còn sống trở lại. Đồng dạng, vàng óng ánh yêu cầm cùng trắng như tuyết lang yêu cũng cho rằng muốn đem Mạc Vân chém giết. Đối với lần này, Mạc Vân lắc lắc đầu. Các ngươi đã nhất định phải động thủ, vậy ta cũng không có biện pháp. Vốn là Mạc Vân còn muốn. Thiên Huyền Sơn yêu thú dù sao cũng là độc lập, cũng không có tham dự quá tam tộc phân tranh. Ở tình huống bình thường, gặp phải những này yêu thú, hắn là chẳng muốn động thủ. Thế nhưng hiện tại sáu. Giống. Gào. Anh. Mấy con yêu thú không hề phí lời, trực tiếp chính là hướng về Mạc Vân giết tới. Trước sở dĩ cùng hắn phế nhiều lời như vậy, là bởi vì hắn chúng cảm thấy mới mẻ, người trước mắt này có thể lại có thể cùng bọn họ giao lưu. Hiện tại cảm giác mới lạ vừa qua, tự nhiên cảm thấy không có cần thiết lưu Mạc Vân rồi. Nhìn công kích tới được mấy con yêu thú, Mạc Vân lắc lắc đầu, tiện tay bấm một đạo ấn quyết. Ngay sau đó, trên hư không ngưng tụ ra một đạo to lớn màu vàng trường ấn. Ẩm. Kinh khủng linh năng rung động. Không gian dường như muốn sụp đổ. Mấy con cựu phẩm đỉnh cao yêu thú trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Yêu thú nhận biết nguy hiểm năng lực nói như vậy đều rất mạnh. Vì lẽ đó, bọn họ liền lập tức là không có sức chiến đấu, không hề hướng về Mạc Vân bên này công kích lại đây. Mà là quay đầu liền muốn chạy. Gào. Kẻ nhân loại này nửa không đúng, rút lui trước cách. Giống. Chết tiệt, hắn là ngụy trang, hắn kỳ thực rất mạnh. Dịu dít anh. Sợ cái rắm, trùng. Đón lấy, màu vàng trưởng ấn hạ xuống, đặt ở trên không đầu kia to lớn màu vàng yêu cầm trên người. Nó thậm chí đều không có tới kịp phát ra tiếng kêu thảm thanh, chính là hóa thành mưa máu, biến mất ở trong thiên địa. Nhận biết được tình cảnh này, còn dư lại mấy con yêu thú trực tiếp sợ trắng váng, đầu cũng không dám về, liều mạng lao nhanh. Nhưng mà đã chậm. Màu vàng trưởng ấn trong nháy mắt hạ xuống. Âm một tiếng vang trầm, mặt đất run lên, liền lập tức là bay lên một đạo đám mây hình ấm. Bùn đất lăn lộn, cây cối cắt đá hóa thành bột mịn. Dung nham lăn lộn mà ra, một sâu không thấy đáy hồ lớn, xuất hiện tại trước mắt. Yêu thú chúng sợ đến hồn vía lên mây, liều mạng hướng về phạm vi công kích chạy ra ngoài. Nhưng mà đã quá muộn. Như Lai thần trưởng uy lực quá mức khủng bố, mặc dù không có chính diện bắn chúng bọn họ. Kinh khủng kia năng lượng cũng đưa bọn họ hất bay, trực tiếp nổ tung bọn họ nửa người, để cho bọn họ trọng thương ngã xuống đất, không đứng lên nổi. Nhìn ngã trên mặt đất hổ hình yêu thú, hùng hình yêu thú, cùng với lang hình yêu thú, Mạc Vân ngưng thần một chút, cất bước đi tới. Vốn là đòn đánh này, hắn có thể một hồi đem này mấy con yêu thú đánh giết. Thế nhưng hắn lâm thời có một ý nghĩ, liền để lại bọn họ một mạng. Gào. Nhân loại đáng chết. Thánh địa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giống. Bản tọa đã chắc gọi, thánh địa mấy vị vương giả. Rất nhanh thì sẽ đến vây giết ngươi. Gào gừ. Chết tiệt run rế, Thánh địa vương đã đáp lại ma tộc mời, không tốn thời gian dài, thì sẽ xuống núi, tàn sát các ngươi những này run rế. Nghe được cuối cùng câu nói này, Mạc Vân lông mày cau lại lên. Vẫn không tham gia tam tộc phân tranh yêu thần sơn cũng bị ma tộc thuyết phục sao. Cuối cùng, Mạc Vân xoa xoa mi tâm. Không lại theo chân chúng nó phí lời, chậm rãi hướng về mấy con yêu thú đi tới. Cùng lúc đó, năng lực đặc thù của hắn tay sẽ thần linh vận dụng. Xoạt xoạt xoạt. 3 giây đồng hồ qua đi. Trên đất có thêm 3 con yêu thú sát chết. Mạc Vân nhưng là nhíu mày. Không có thuộc tính thưởng, quả nhiên không có tác dụng sao. Là những này yêu thú đẳng cấp quá thấp. Vẫn là nói, căn bản cũng không có nếu nói thần linh. Kết quả này khi hắn trong dự liệu. Cuối cùng Mạc Vân ngưng thần một chút, không nghĩ nhiều nữa, hướng về ngũ sắc thạch chỉ phương hướng nhanh chóng mà đi. Không lâu lắm, một cái nhà cổ điển mà hùng vĩ kiến trúc xuất hiện tại Mạc Vân trước mắt. Chương 97. Bị dao động. Chương 97, bị dao động. Mạc Vân hướng về ngũ sắc thạch chỉ phương hướng nhanh chóng mà đi. Có điều, ở tới mục đích trước, Mạc Vân đi vòng một hồi đường, đi tới một tòa cổ điện mà hùng vĩ kiến trúc phía trước. Nhà này kiến trúc, tên là Yêu Thần Điện. Thiên Huyền Sơn 3 vị yêu tộc vương giả, liền quanh năm ở Yêu Thần Điện bế quan. Nhìn Yêu Thần Điện, Mạc Vân đắm chiêu. Đánh chết cái kia mấy con cựu phẩm đỉnh cao yêu thú, trước khi đi, hắn sử dụng linh hồn chiết xuất năng lực. Để hắn có chút bất ngờ chính là, căn cứ cái kia mấy con yêu thú ký ức, hắn vừa mới đến nơi này. Nếu yêu thần sơn yêu thú cũng phải đối nhân tộc ra tay rồi. Cái kia Mạc Vân cũng không chú ý trước tiên đại khai sát giới một hồi. Trước tiên đem bọn họ đầu lĩnh chém giết. Đi đặc thù địa điểm sau khi xem, thiêm, ký cái đến trở về, trở lại đem một vài thực lực cao cường một chút yêu thú chém giết. Cho tới còn dư lại lính tôm tướng cua, Mạc Vân cũng giết không tới, đến thời điểm chỉ có thể xa xa ném trên mấy trăm Như Lai thần trưởng, đem nơi này san thành bình địa. Giờ khắc này, Mạc Vân Như Lai thần trưởng uy lực đạt đến một loại trình độ khủng bố, tùy tiện một trường xuống, liền như đạn hạt nhân nổ tung. Nếu không phải cố ý không chế bán kính nổ tung, Mạc Vân từ trời cao vứt một trường xuống, có thể nổ lật mười mấy km địa. Nhìn trước mắt cái kia cổ điển kiến trúc, Mạc Vân rơi vào trầm tư. Một luồng viễn cổ khí tức phả vào mặt. Nhà này cổ điển kiến trúc, ẩn giấu ở sương mù, có vẻ rất là thần bí, phảng phất từ hồng hoang tồn lưu đến nay. Mạc Vân có thể thấy, những kiến trúc này vật cũng không phải yêu tộc kiến tạo, mà là từ xưa tới nay liền tồn tại. Đồng thời, Mạc Vân cũng nhận biết được, cái kia kiến trúc bên trong ẩn chứa cổ lao trận vực. Cùng thiên ma điện như thế, yêu thần điện bên trong cũng ẩn chứa một viễn cổ trận vực. Như vậy trận vực, rất là mạnh mẽ, nói như vậy, mặc dù là chuẩn vương cảnh, cũng rất khó tới gần. Không có được khống chế trận vực người cho phép, mạnh mẽ tới gần nơi này, thì sẽ bị trận vực công kích. Thế nhưng đối với có trận vực tinh thông Mạc Vân, tiến vào nơi này, căn bản không có nửa điểm độ khó. Đương nhiên, hắn không có hết sức đi ẩn nấp khí tức. Vì lẽ đó, hắn vừa tiếp xúc với gần yêu thần điện bên trong ba vị yêu vương liền nhận biết được sự tồn tại của hắn. Đương nhiên, nói là yêu vương, trên thực tế chúng nó tu vi cũng chỉ là chuẩn vương cảnh. Có điều này ba con yêu vương, thực lực đều rất không tục, cùng ma chủ Trúc Thiên cùng với yêu chủ Hắc Ly là một cấp bậc. Mạc Vân nhận biết được có người nhanh chóng lướt tới, cũng không sốt ruột, ngay ở đại điện trước mặt an tĩnh cùng đợi. Chỉ chốc lát sau, ba bóng người xuất hiện. Chuẩn vương cảnh yêu thú, đã có thể bắt đầu hóa hình rồi. Hóa hình sau khi, yêu thú sức chiến đấu phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Vì lẽ đó, đột phá đến chuẩn vương cảnh yêu thú, đều sẽ lựa chọn hóa hình. Đương nhiên, chuẩn vương cảnh yêu thú, hóa hình năng lực trả không hết toàn bộ, nói như vậy chỉ có thân thể có thể hóa hình thành công, đầu vẫn sẽ cất giữ thú đặc thù. Vì lẽ đó, xuất hiện tại Mạc Vân trước mắt, chính là ba con thú thủ nhân thân chuẩn vương cảnh yêu thú. Người là nhân tộc. Đi ở trước nhất, là một con đầu chim ưng nhân thân chuẩn vương cảnh yêu thú, cả người tản ra sắc bén ánh sáng. Hóa hình sau khi, yêu thú đều có thể miệng nói tiếng người. Nó lời nói ra, Mạc Vân trực tiếp có thể nghe hiểu, không cần muốn vận dụng tinh thần lực. Đối với lần này, Mạc Vân thật hài lòng, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ngươi tới yêu thần sơn làm cái gì? Ưng vương bên trái, là một con sư thủ nhân thân chuẩn vương cảnh yêu thú. Nó thân thể khôi ngô, cơ bắp rõ ràng, khắp toàn thân tràn đầy sức bùng nổ lực lượng. Nhân tộc, ngươi vì sao tự tiện xông vào ta yêu tộc thánh địa? Ưng vương phía bên phải, nhưng là một cái vóc người nóng nảy, mọc ra hồ thủ chuẩn vương cảnh yêu thú. Nó âm thanh có chút mi hoặc. Sau khi nghe, sẽ cho người sản sinh một ít dị dạng đích tình tố. Đồng thời mặc dù là hồ thủ, con này chuẩn vương cảnh yêu thú, cũng làm cho người ta một loại vẻ đẹp, trắng như tuyết bộ lông như đoạn, phản xạ ti ti quang hoa. Đối với lần này, Mạc Vân chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu. Không có tiến hóa hoàn toàn hồ ly tinh đều phát ra. Thật khó xem xấu. Nhân loại, ngươi tới làm cái gì? Ba vị chuẩn vương cảnh yêu thú không dám manh động. Nếu người trước mắt này loại có thể lặng yên không tiếng động xông qua trận vực, vậy liền nói rõ đối phương tuyệt đối không phải một đơn giản người. Đối mặt người như vậy tộc cường giả, chúng nó tự nhiên không dám xem thường. Đồng thời, đang cùng Mạc Vân trò chuyện đồng thời, chúng nó đã ở âm thầm thao túng trận vực, ý đồ điều động bên trong công kích khuôn khối, đối với Mạc Vân tiến hành nghiền ép thức công kích. Chúng nó có lòng tin. Chỉ cần có thể điều động trận vực công kích khuôn khối, như vậy Mạc Vân nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Đây là một viễn cổ để lại trận vực, tự yêu thần sơn xuất hiện khởi nguồn, cũng đã tồn tại. Yêu thần sơn vương cảnh yêu thú đều có thể điều khiển cái này trận vực. Đương nhiên, trước kia là vương cảnh. Từ khi vương cảnh sau khi biến mất, mấy người bọn hắn chuẩn vương cảnh cũng có thể miễn cưỡng điều khiển cái này trận vực. Trận vực bên trong ẩn chứa công kích khuôn khối uy lực rất là khủng bố, thả ra hiệu quả lớn nhất lúc, thậm chí có thể tàn sát vương cảnh cường giả. Vì lẽ đó, chúng nó đang trì hoãn thời gian, ý đồ đối với Mạc Vân tiến hành nhất kích tất sát. Nhưng mà chúng nó không biết là, Mạc Vân đã sớm xem thấu ý nghĩ của bọn họ. Các ngươi ở ý đồ điều động trận vực sao? Mạc Vân mỉm cười với nhìn về phía ba con chuẩn vương cảnh yêu thú. Ngươi sáu. Ngươi làm sao sẽ biết? Ba con chuẩn vương cảnh yêu thú sững sờ, trừng mắt nhìn phía Mạc Vân. Đừng uổng phí tay chân, cái này trận vực bị ta phong tỏa một phần, công kích khuôn khối sợ là điều không ra ngoài. Mạc Vân cười nói. Ngươi sáu. Ngươi hội thao khống trận vực. Không đúng, là phong tỏa. Mạc Vân cải chính nói. Không thể. Chuyện như vậy không thể nào làm được. Sư thủ nhân thân yêu thú gầm thét lên, có chút cuồng loạn. Tuy rằng ngoài miệng nói không tin, thế nhưng chính hắn cũng nhận biết được, giờ khác này bất luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể lại câu thông trận vực. Ta vẫn không động thủ, chính là muốn nhìn một chút nếu nói chuẩn vương cảnh yêu thú rốt cuộc là ra sao. Bây giờ nhìn đến, xin lỗi, ta còn không có thời gian, sẽ không bồi các ngươi chơi. Mạc Vân ngưng thần một chút, đem Trảm Tiên kiếm từ hệ thống lấy đi ra. Ngươi sáu. Mấy vị yêu vương ngơ ngác lui về phía sau, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chúng nó muốn chạy trốn. Nhưng mà đã muộn. Một chiêu kiếm sáu. Phá thiên. Một lát sau, ba con yêu vương đầu một nơi thần một nẻo. Đón lấy, một đạo màu vàng trưởng ấn hạ xuống. Yêu thần điện biến thành phế tích. Trước khi đi, Mạc Vân quay về ba vị chuẩn vương cảnh yêu thú vận dụng linh hồn chiết xuất năng lực. Thu được đến một ít then chốt thông tin, thông điệp sau, Mạc Vân khẽ to mày. Ma chủ Trúc Thiên 6. Thân thể lập tức liền muốn đi vào vương cảnh sao. Xấu như vậy ra sao? Không nghĩ tới này ta là ở đánh Giang Nam Võ Đạo Đại học phía dưới cái kia hai cỗ sát chết chủ ý 6. Thân thể đi vào vương cảnh phương pháp, cùng với đoạt xá thượng cổ yêu ma sát chết, trở thành chân chính vương cảnh bí mật 6. Chẳng trách yêu thần sơn những này yêu thú sẽ bị Trúc Thiên giao động. Lần thứ hai ngắm nhìn đã bị trở thành phế tích yêu thần điện, Mạc Vân cười cợt, chạm đích rời đi. Theo, đệ thảo luận, nơi này chắc cũng là đặc thù đánh dấu địa điểm. Thế nhưng một ngày chỉ có thể thiêm, ký đạo nhất lần. Đồng thời hiện tại thời gian còn sớm, hắn không muốn ở đợi được ngày hôm sau. Vì lẽ đó, Mạc Vân quyết định vẫn là đem đánh dấu cơ hội để cho để ngũ sắc thạch phát sinh biến hóa đặc thù nơi. Một bên hướng về đặc thù nơi đi. Mạc Vân một bên tự hỏi. Từ chúng nó ký ức nhìn lên, khoảng cách Trúc Thiên xuất quan, cũng là mấy ngày nay rồi. Mà huyền sao? Cách nơi này thật giống có chút xa. Quên đi, ngày hôm nay về nhà ngủ một giấc, quét mới một hồi đánh dấu cơ hội, ngày mai sẽ đi qua đi. Mạc Vân đương nhiên sẽ không chờ Trúc Thiên đột phá trở về. Nếu biết mục đích của hắn, vậy dĩ nhiên là muốn phá hoại. Đương nhiên, cũng có thể không phá hỏng, đợi được hắn sau khi đột phá sẽ đi qua. Mạc Vân rất muốn thử xem, tay xé sau khi đột phá Trúc Thiên, sẽ có hay không có hiệu quả. Một bên trầm tư, Mạc Vân một bên ấn lại ngũ sắc thạch chỉ dẫn phương hướng bước nhanh mà đi. Sau mười mấy phút, ngũ sắc thạch không hề sao động. Mạc Vân dừng bước lại, khẽ ngẩng đầu nhìn phía trước. Đây cũng là chỗ cần đến sao. Chương 98, lại tới một. Chương 98, lại tới một. Đây cũng là chỗ cần đến sao. Mạc Vân ngửa đầu nhìn phía trước. Hiện ra khi hắn trước mắt, là một tòa bị sương mù bao phủ núi nhỏ. Phía trên ngọn núi nhỏ, một luồng cổ điện khí tức phả vào mặt, khí thế có chút dọa người, phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang.